Nam Cung Dật Ngọc dục niệm tăng vọt, lập tức đem Hạ Vũ Mộng đánh ngã tại giường, cúi đầu hàm một cái phồng lên nho bú liếm, đồng thời một tay sờ hướng bộ ngực sữa của nàng thượng một tòa khác cao thẳng ngọn núi, một tay sờ hướng nàng hai chân ở giữa bí ẩn u cốc. Hạ Vũ Mộng nhất thời hỏng mất, miệng nhỏ cuồng thở, thân mình tượng điện giật giống như cuồng xoay, Nam Cung Dật Ngọc không buông lỏng chút nào, tiếp tục tùy ý khinh bạc, môi buông ra đỏ sẫm trơn trợt nho, đem toàn bộ gương mặt vùi sâu vào thật sâu khe ngực trước sau cũng động. Cảm giác bộ mặt tiếp xúc mềm mại chi mùi thơm khắp nơi, trơn mềm hết sức. Nam Cung Dật Ngọc thu hồi song chưởng, dùng miệng theo nàng đầy đặn trắng nõn thân thể mềm mại xuống phía dưới hôn liếm, rất nhẹ nhàng, thực cẩn thận, trơn nhẵn bụng. Tinh xảo tuyệt mỹ rốn, một tấc, cho đến tới mềm mại nồng đậm cỏ thơm tùng, sau đó hắn thật sâu hít hơi, tham lam hưởng thụ cỏ này trong bụi rậm nhàn nhạt tràn ngập hoa mẫu đơn nhi mùi thơm, tiếp lấy chậm rãi đẩy ra tròn trịa đùi thon dài. Dịu dàng dưới ánh đèn, giống như hoa nhị giống như diễm lệ mềm mại hoa tâm hoàn toàn bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt, Nga, Mỹ. Thật đẹp. Nhiệt huyết bốc lên hắn khó hơn nữa ức chế, há mồm hôn lên. Một tiếng ngân nga nũng nịu rên rỉ như thiên ngoại phiêu đến tiên nhạc quanh quẩn bên tai bạn. Ý loạn tình mê bên trong, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy ngọc trong tay chân đột nhiên dùng sức bên trong thu, lập tức song chưởng dùng sức khiến cho phân càng mở. Nha! Hạ Vũ Mộng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, chân ngọc buông lỏng, than xuống. Theo Nam Cung Dật Ngọc kiên nhẫn mà giàu có kỹ xảo trêu chọc, Hạ Vũ Mộng này đóa chiều chuộng vô cùng hoa nhi nhanh chóng nở rộ khai. Chỉ thấy nàng trán nhẹ lay động, thân thể mềm mại mạn xoay, cả người làn da hiện ra một tầng yêu diễm tuyệt luân màu hồng phấn. Đúng là gió mai trung nhẹ nhàng lay động nở rộ nụ hoa, đóa hoa phát ra say lòng người hương, hoa tâm chậm phun ngọt trợt mật dịch, đốn sử Nam Cung Dật Ngọc này vô cùng may mắn làm hoa nhân nhiệt huyết tuôn ra, mơ màng nghiêng không biết người ở chỗ nào. Cũng may Nam Cung Dật Ngọc tâm linh chỗ sâu vẫn còn bảo trì một tia thanh minh, một bên nhắc nhở chính mình có chừng có mực. Một bên nhanh chóng giải trừ trên người chỉ có một cái nội khố, tiếp lấy ôm chặt Hạ Vũ Mộng này đóa hương kiều diễm hoa nhi. Dùng sức mạnh của tình yêu đem hai tánh mạng con người chi nguyên chặt chẽ khảm hợp đến cùng nhau. Đau chết ta! Trứng thối! Thịt của ngươi gậy giống như lại trở nên lớn. Ta chịu không nổi. So với ta lần đầu tiên vẫn còn đau a. Thực đau quá a. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Hạ Vũ Mộng đau chảy ra lệ. Lòng hắn đau dùng đầu lưỡi liếm phủi nước mắt, hắn không dám lại mạo muội đỉnh cắm, đổi dùng xoay tròn phương thức, chậm rãi vặn vẹo mông. Hạ Vũ Mộng cảm giác đau đớn đã chậm rãi tiêu lại rồi. Tùy theo mà đến là một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa bầy kín toàn thân từng cái tế bào, nàng bắt đầu vặn vẹo mông, làm côn thịt có thể tiêu trừ mỹ huyệt ngứa ngứa. Thật lớn nóng quá a. Hạ Vũ Mộng kia tuyệt mỹ mặt ngọc thượng lộ ra dâm đãng biểu tình. Khi phóng túng kêu, kích thích Nam Cung Dật Ngọc bạo phát nguyên thủy giả tính dục hỏa càng tăng lên, côn thịt bạo trướng, lại cũng không kịp ôm nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc, ép chặt tại nàng kia đầy đặn thân thể thượng, phần eo của hắn dùng sức một cái. Nga! Thật sâu a! Đau đớn sử Hạ Vũ Mộng hừ một tiếng cắn chặt hàm răng, nàng cảm giác chính mình quả thực liền giống bị thật lớn một bỏ vào bắt buộc nhốt đánh vào giữa hai chân. Mưa mộng tỉ tỉ, quá lớn sao? Lập tức thói quen. Nam Cung Dật Ngọc nói, sau đó bắt đầu chậm rãi quất cắm. Hạ Vũ Mộng cảm giác Nam Cung Dật Ngọc sắc thép giống như côn thịt, tại chặt lại nàng mỹ huyệt dũng đạo qua lại tiến lên, đùi trung gian tràn đầy áp bách cảm giác, loại cảm giác này trực bức cổ họng. Làm nàng bắt đầu bất quy tắc hô hấp, thật lớn côn thịt đụng tới tử cung thượng, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một luồng sóng trào, theo xả cắm tốc độ nhanh hơn. Nàng hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng tăng lên. A. A. A. Đau quá a. Nha. Mỗi khi Nam Cung Dật Ngọc thật sâu cắm vào khi, Hạ Vũ Mộng liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng hừ thanh âm, hơn nữa kìm lòng không được hô lên tiếng đến. Nam Cung Dật Ngọc nghe được nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Đút vào tốc độ cùng độ mạnh yếu cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần cắm vào đều sử Hạ Vũ Mộng chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đầy đặn tuyết trắng hai vú cũng theo xả cắm động tác không ngừng cao thấp dao động, Hạ Vũ Mộng dâm đãng phản ứng càng kích phát hắn tính dục. Nam Cung Dật Ngọc trừ bỏ mãnh liệt Hạ Vũ Mộng miệng thơm cặp môi thơm, hai tay cũng không cấp không từ xoa nắng kia đối với cao ngất rất thực tròn trịa hai vú, dưới hông cũng càng không ngừng cấp quất chậm đưa, lập tức lại đem nàng đẩy vào dục vọng thâm nguyên. Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa như đốt, ý chí chiến đấu sục sôi, hắn hoành dựng thẳng càng không ngừng biến hóa tư thế, đem Hạ Vũ Mộng đầy đặn tròn trịa đùi đặt tại vai của mình bàn thượng, cúi đầu gần như lỗ mãng mút vào gặm cắm nàng tuyết trắng no đủ nhũ phong cùng tiên diễm mê người anh đào đầu vú. Cung thịt điên cuồng đùa bẩn tươi mới cánh hoa hoa tâm, hương vị ngọt ngào chất mật bắt đầu thầm thì tràn ra, thuận theo đùi chảy đi xuống, chỉ chốc lát liền đem ga giường thấm ướt. Hạ Vũ Mộng hưởng thụ Nam Cung Dật Ngọc như thế to dài cường tráng cung thịt. Như thế mất hồn đoạt phách cao siêu kỹ xảo, nàng ngay thẳng được mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy giống như dâm tiếng gầm kêu, nha, nha, không được á, mau đưa ta, giết chết, rồi, a, không chịu nổi, hảo phu quân, ngươi, ngươi tha cho ta đi, tha ta nha, thân đệ đệ. Lúc này chỉ thấy Hạ Vũ Mộng tinh mâu khép hờ, vẻ mặt hồng, hai cái tay cánh tay nhanh ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc kiên gáy, kia ẩm ướt ấm trơn mềm lưỡi thơm thật chặt cùng hắn người nói đất không được dây dưa. Trong miệng nũng nịu rên rỉ không dứt, liễu eo tuyết đồn chân thành đung đưa, một đôi thon dài tròn trịa chân ngọc số chết kẹp quấn ở Nam Cung Dật Ngọc eo của không ngừng ma sát, giống như bạch tuộc giống như hút dính hắn thân thể cường tráng. A. Ân. Ân. Nha. Nha. Khoái chết ta. Đệ đệ. Mau. Lại nhanh một chút. Nam Cung Dật Ngọc đem Hạ Vũ Mộng hai chân giơ cao khỏi đầu, làm càng thâm nhập cắm vào, cung thịt lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm, mũi nhọn càng không ngừng đụng tới thành tử cung thượng. Khiến cho nàng thấy đến cơ hồ muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang rất lớn phong phú cảm giác, Hạ Vũ Mộng ánh mắt của không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc càng không ngừng xoa nắng Hạ Vũ Mộng sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng giàu có co giãn phong nhũ. Hạ Vũ Mộng cơ hồ muốn mất đi tri giác, kia trương tuyệt sắc mặt ngọc thượng bắt đầu hiện ra dâm đãng biểu tình, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy, không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. A. Không được. Tỷ tỷ không được. Nha. Thích chết rồi. Hạ Vũ Mộng toàn thân căng cứng đỉnh. Đó là cao trào lúc tới chứng triệu, nàng hồng phấn mặt lỗ hướng về sau ngẩng, dính đầy mồ hôi vú không ngừng run run. Nha! Khoái chết ta! A! Hạ Vũ Mộng mềm nhũn đổ ở trên giường, nhưng thân thể dường như còn có mãnh liệt dư vận. Toàn thân vẫn đang hơi hơi run rẩy, đương Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt rút ra khi, như vậy hư không cảm giác, sử Hạ Vũ Mộng không khỏi mình phát ra hừ tiếng. A! Không cần a! Nam Cung Dật Ngọc đem Hạ Vũ Mộng xoay người. Làm nàng tứ chi áp dụng giống cẩu như vậy tư thế, vừa giao cấu xong đại đóa hoa đã sung huyết đỏ bừng, cùng bắp đùi trắng như tuyết hình thành mãnh liệt đối lập, quay chung quanh sưng đỏ đóa hoa cỏ thơm, dính đầy chảy ra xuân thủy. Theo tư thế thay đổi xuân thủy không ngừng trào ra, chảy qua đáy chậu tích ở trên giường. Hạ Vũ Mộng còn ở hơi hơi thở dốc khi, Nam Cung Dật Ngọc cung thịt lại từ phía sau cắm vào. Hắn cắm vào sau không ngừng thay đổi cung thịt góc độ mà xoay tròn. Kích đau bạn tình dục không ngừng tự tử cung truyền lên, Hạ Vũ Mộng toàn thân cơ hồ hòa tan, nuốt vào cung thịt phần dưới bụng một luồng sóng trào ra rung động khoái cảm, mà xuân thủy cũng không ngừng tràn ra. Nam Cung Dật Ngọc tay vịn Hạ Vũ Mộng mông không ngừng quất cắm. Một tay kia tắt dùng tay chỉ xoa nắng trân châu, Hạ Vũ Mộng vừa mới cao trào quá bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm giác. Mà Hạ Vũ Mộng nữ nhân nội tâm nguyên thủy nhục dục cũng bộc phát đi ra, nàng theo đuổi Nam Cung Dật Ngọc cho kích thích. Mông không ngừng vặn vẹo, trong miệng không hoàn toàn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên rỉ. A, thật là thoải mái. Đệ đệ, ngươi làm ta thích chết rồi. Nha, thiếp, cho ngươi làm chết rồi. Nha, Nam Cung Dật Ngọc dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp quất động. Sử Hạ Vũ Mộng nóng bỏng mỹ huyệt dũng đạo bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu tuyệt vời nhúc nhích, mỹ huyệt dũng đạo thịt mềm bắt đầu quấn quanh cung thịt, bởi vì đã bị mãnh liệt đánh sâu, Hạ Vũ Mộng liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Cao trào cũng làm cho nàng mau lâm vào bán trạng thái hôn mê. A. Đệ đệ ngươi đại cung thịt. Nha. Làm tỉ tỉ. Ta thật là thoải mái. Nha. Không được. Ta muốn chết rồi. Nha. Hạ Vũ Mộng lại đạt tới cao trào về sau, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Hạ Vũ Mộng đi đến dưới giường. Dùng sức nâng lên chân trái của nàng. A. Hạ Vũ Mộng đứng không vững, ngã vào bên giường, nàng hai tay ở sau lưng nắm chặt mép giường. Tỷ tỷ, hảo phu nhân, ta đến đây. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc đem Hạ Vũ Mộng tuyết trắng thon dài ngà voi chân ngọc thô lỗ tách ra. Tại đã đạt tới mấy lần tuyệt đỉnh cao trào mỹ huyệt, lại tới một lần mãnh liệt đánh sâu. A. Đệ đệ. Ta không được. Ta thích chết rồi. Nha. Đại côn thịt. Làm ta thật là thoải mái. Nha. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức quất cắm. Hạ Vũ Mộng lúc này hạ thể có phi thường mẫn cảm phản ứng, miệng nàng toát ra ngọt ngào hừ thanh âm, hai vú theo đệ đệ động tác đung đưa. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc hai tay bắt lấy Hạ Vũ Mộng để đà tròn xoe mông đẹp. Cứ như vậy đem nàng dương chi bạch ngọc nhất giống như thân thể nâng, Hạ Vũ Mộng cảm thấy mình lúc này giống phiêu tại không trung, đành phải ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc cổ, hơn nữa dùng hai chân kẹp chặt hắn eo, Nam Cung Dật Ngọc giơ cao bụng. Tại trong phòng bước chậm, đi hai, ba bước liền dừng lại, cao thấp nhảy lên giống như làm quất cắm vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Lúc này, cực lớn côn thịt càng thâm nhập, cơ hồ muốn đi vào tử cung chỗ sâu hoa nhị thượng. Vô cùng mãnh liệt áp bách cảm giác, Sử Hạ Vũ Mộng bán hé miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, hô hấp của nàng cảm thấy thực khó khăn, tuyết trắng đầy đặn hai vú theo xả cắm động tác không ngừng rung động chập trùng. Ôm lấy Hạ Vũ Mộng đại khái đi 5 phút về sau, Nam Cung Dật Ngọc đem nàng phóng ở trên giường nằm ngửa, bắt đầu làm sau cùng tiến lên. Hắn bắt lấy Hạ Vũ Mộng hai tuyết trắng chân nhỏ, rớt ra 180 độ, côn thịt liên tục quất cắm. Theo Hạ Vũ Mộng mỹ huyệt gạt ra xuân thủy chảy tới trên giường, sau khi cao triều Hạ Vũ Mộng mặc dù toàn thân đã nhuyễn miên miên, nhưng giống như còn có lực lượng đáp lại Nam Cung Dật Ngọc công kích, thật cao bộ ngực, vặn vẹo tuyết trắng mông. A. A. Ta xong rồi. Thích chết rồi. Nha. Thật là thoải mái. Thích a. Hạ Vũ Mộng phát ra không biết là khóc hay là thở dốc âm thanh, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc côn thịt quất cắm, xoay tròn tuyệt mỹ mông, mỹ huyệt niêm mạc, vây quanh côn thịt. Dùng sức hướng hấp dẫn. A. Hảo đệ đệ. Hảo ca ca. Hảo đệ đệ. Ta không được. Tỷ tỷ muốn chết rồi. Nha. Ngươi giết chết ta. Khoái chết. Ta thích chết rồi. Nha. Hạ Vũ Mộng tâm hoa nộ phóng trung gian, không khỏi lại quay đầu đến, làm Nam Cung Dật Ngọc thưởng thức nàng mắt đẹp như tơ. Uyển chuyển ngây thơ đáng yêu mỹ mạo, lưỡi thơm liếm nhẹ môi anh đào, tràn đầy hoàn toàn Nhậm Quân nhấm nháp kiều mỹ ý thái. Nam Cung Dật Ngọc tự sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn một tay tiếp tục thưởng thức Hạ Vũ Mộng cứng rắn vừa mềm nhuyễn hương phong. Làm kia đoàn đầy đặn non mềm tại tay bên trong không được biến hóa hình dạng. Cũng là nhẹ buông tay lại bắn trở về, một tay kia lại nâng Hạ Vũ Mộng kiểm đảng, ngọt ngọt ngào cùng nàng hôn môi, một bên hưởng thụ Hạ Vũ Mộng kia say lòng người quen thuộc mỹ. Vô luận nàng thân mình mỗi một chỗ, đều tràn đầy mỹ nhân cám dỗ. Đợi cho Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng hưởng chịu đủ rồi vỏ mồm kích thích, ngược lại tại Hạ Vũ Mộng cổ các nơi lưu lại một cái dâu tây giống như vết đỏ khi. Thư sướng vô cùng Hạ Vũ Mộng sớm đã quên hình, nàng nheo lại mắt đẹp. Cảm giác hắn vỏ mồm mỗi một cái hôn sâu, bàn tay to mỗi một cái xoa nắng, côn thịt mỗi một cái kích thích, cùng với thân thể mỗi một lần tiếp xúc khi nóng bỏng ôm nhu ái dục. Khoái hoạt thừa nhận kia vô cùng thỏa mãn, phong phú thư sướng sung sướng, hơn nữa u cốc chỗ sâu, kia mẫn cảm hoa nhị sớm không chịu cô đơn nhảy đi ra, vừa đúng thừa nhận côn thịt kích thích, tựa như mỗi một cái hô hấp trung gian. Kia hoa nhị đều như có như không ai truy cập đỉnh rất, tê dại bủng rủng. Ngọt ngào đắc tượng là tùy thời đều phải tiếc thân. Ai? Hảo ca ca. Thiếp yêu nhất thân trượng phu. Thân thân ca ca. Ngươi. A. À. Như thế nào? Như thế nào lợi hại như vậy? Liền như vậy. Cũng đâm đến thiếp hoa trong lòng. A. À. Nóng quá. Cứng quá. Ai? Ngươi. Đỉnh thiếp hảo. Thật thoải mái. không chịu nổi lửa kia nóng tuyệt vời kích thích, Hạ Vũ Mộng khoái hoạt nũng nịu rên rỉ, Tuyết Đồn tại Nam Cung Giật Ngọc dưới thân bất lực xoay diêu. Khó khăn đem kia hoa nhị nghênh thượng hắn kích thích, trong miệng càng là để cho không ngừng, muốn tràn đầy trong thân thể vô cùng khoái hoạt kêu ra miệng, toàn bộ cũng làm cho hắn nghe được, lại cứ phiêu phiêu dục tiên, liều chết triền miên trung gian. Đầu óc giống như đều bị dục hỏa đốt dung rồi, nhưng lại không có biện pháp giao trái tim trung hỉ nhạc phát tiết ở vạn nhất, chỉ có thể miễn cưỡng tìm nói nhi xuất khẩu, thậm chí mặc kệ những lời này ngày thường nghe đến cỡ nào dâm đảng mà khó có thể lọt vào tai. Ai? Tâm can đệ đệ. Ngươi. Làm được thiếp mỹ chết rồi. Ân. Lại. Tiếp tục như vậy. A. Không được. Thiếp chịu không nổi. Ai? Muốn. Trước phải tiếc thân thể. Ân. Thiếp thư sướng. Rất ngọt thơm quá. Ngâm được đệ đệ thật thoải mái. Bị kia dinh dính tê dại âm tinh một kích. Nam Cung Giật Ngọc cũng thấy sảng khoái nhân, chính là hắn không giống Hạ Vũ Mộng như vậy mẫn cảm giác, tuy bị âm tinh thấm vào, lại không có nửa điểm xuất tinh dấu hiệu, chỉ cảm thấy cao trào ở giữa rung rẩy u cốc, cho chính mình mang đến càng nhiều khoái hoạt. Nam Cung Giật Ngọc ôm nhu ôm chặt chính cao trào Hạ Vũ Mộng, tạm dừng động tác, hảo tỷ tỷ. Không quan hệ. Trước tiết A. Nghĩ một chút. Làm đệ đệ nếm thử ngươi hương vị. Xinh đẹp nhất ngọt ngào hương vị. Ân. A. Hảo. Hảo gậy. Hảo đệ đệ. A. Ân. Ô. Nóng quá. Đẹp quá A. Ai. Đệ đệ. Hãy làm cho thật tốt nhé. Tỷ tỷ. Muốn tiết thân thể. A. Tuy là âm tinh đại tiết. Nhưng đã thâm nhập trong thân thể côn thịt cũng là như núi bất động, hoàn toàn không có dấu hiệu hỏng mất. Ngược lại là cao trào ở giữa bản năng hút chặt người xâm lăng u cốc, nhưng ở lửa kia nóng dưới sự kích thích giống như lại mỹ thêm vài phần, chưa bế địa tinh quang cơ hồ nếu thứ rộng mở. Hạ Vũ Mộng mấy tiếng mị ngâm thở gấp. Chỉ cảm thấy Nam Cung Giật Ngọc ôm nhu ôm đem nàng khóa lại trong này, đẹp đến như là lên trời xuống đất giống như, mặc dù thành tiên giống như bộ không có nhanh như vậy nhạt. Nàng vô lực môi khai lưỡi phun, bị Nam Cung Giật Ngọc lại một hạ ngậm tại trong miệng. Nước miếng quấn quýt trung gian, thiếu chút nữa không đẹp đến tê liệt xuống, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần tất cả đều đình trệ tại kia vô tận khoái hoạt bên trong, thoải mái cũng vô pháp tự kềm chế. Nam Cung Giật Ngọc một tay ôm lấy Hạ Vũ Mộng vai. Một tay nhào nặng nàng vú, đại côn thịt tại kia khẽ trương khẽ hợp tiểu huyệt, là càng quất càng cấp, càng cắm càng mảnh. Hạ Vũ Mộng cũng nâng lên hạ thể của mình, Nam Cung Giật Ngọc dùng hết khí lực, liều mạng quất cắm, đại côn thịt giống hạt mưa giống như. Đã kích tại Hạ Vũ Mộng tử cung thượng. Nam Cung Giật Ngọc ôm chặt nàng, hai tay càng thêm nóng bỏng tham lam đùa bỡn trêu chọc Hạ Vũ Mộng mẫn cảm thân thể, côn thịt cắt gao suýt kia phun ra nhụy non nếu không khẳng phóng, biến thành Hạ Vũ Mộng không được uyển chuyển nũng nịu. Đợi cho Nam Cung Giật Ngọc cuối cùng đến cực hạn. Đem một lời tin đặc hỏa lạc lạc bắn tới Hạ Vũ Mộng tử cung chỗ sâu khi, thỏa mãn tới cực điểm nàng cũng không biết thư sướng vài lần, thật vất vả nghênh đón đến lửa kia nóng dương tinh tưới. Hôn mang ngất xỉu phương tâm chỉ cảm thấy đây mới là dục tiên dục tử tư vị, mới là liều chết triền miên, thể xác tinh thần đều bị hắn giữ lấy được đến vô cùng sung sướng. Hảo phu nhân, hảo tỷ tỷ. Đệ đệ đi ra, ta bắn cho ngươi. Nam Cung Giật Ngọc phát ra rống to thanh âm. Núi lửa ầm ầm bùng nổ, nóng bỏng nham thạch nóng chảy bắt đầu mãnh liệt phun ra, Hạ Vũ Mộng miệng tử cung cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc nóng bỏng nham thạch nóng chảy phun ra khi, lập tức đi theo cũng đạt tới cao trào đỉnh phong. Nàng cảm thấy chính mình liên hô hấp lực lượng cũng bị mất, giống như trước khi lâm chung hoảng hốt. Tại hai người đồng thời đạt tới cao trào về sau, Nam Cung Giật Ngọc cũng vận công luyện hóa Hạ Vũ Mộng lượng lớn trào ra tinh nguyên, rất nhanh. Nóng bỏng tinh hoa đều bị luyện hóa thành khí, thông qua giao hợp bộ chảy vào thân thể hắn, thông qua nửa hai người miệng lưỡi lưu hồi Hạ Vũ Mộng thân thể, cứ như vậy vòng đi vòng lại, như vậy khiến cho hai công lực của người ta đều tăng nhiều rồi. Vận công hoàng hậu, Nam Cung Giật Ngọc lẳng lặng nằm ở Hạ Vũ Mộng trên người, ôm chặt lấy nàng, mà Hạ Vũ Mộng động liên tục cũng vô lực động một cái, tuyết trắng thân thể tê liệt ở trên giường, toàn thân hiện đầy mồ hôi, chỉ còn bộ ngực theo hô hấp mà cao thấp phập phồng. nhưng nàng cảm giác một loại không cách nào hình dung nhức mỏi cùng co rút không ngừng chậm rãi hòa tan toàn thân. Chương 177, thẹn thùng. Tô Doanh nghỉ ngơi một lúc, Nam Cung Dật Ngọc giúp Hạ Vũ Mộng mặc xong quần áo, sau đó ôm lấy nàng đi đến trước cửa phòng. Tại trên cửa nhẹ nhàng gõ vài cái, cửa phòng mở ra, đầy mặt đỏ bừng Hàn Ngọc đi tiến, theo tay hắn trung tiếp nhận Hạ Vũ Mộng thân thể mềm mại, lại thật sâu nhìn hắn một cái, mới xoay người rời đi. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục đứng ở cửa chờ đợi vị thứ hai mỹ nữ đến. Chỉ chốc lát, Tô Doanh mang nhất làn gió thơm xuyên qua đi đạo đi vào trước mặt, thấy cả người trần trụi Nam Cung Dật Ngọc thẳng tắp đứng ở cửa, không khỏi ngẩn người, lập tức mặt đẹp đỏ bừng, cúi đầu nói, ngươi, như thế nào? Nam Cung Dật Ngọc không đợi Tô Doanh nói xong, liền một phen ôm lấy nàng, chân nhất câu, đem cửa đóng lại, hướng trên giường đi đến, vừa đi vừa cởi bỏ nàng trên người tuyết trắng váy tơ. Tô Doanh mềm dựa vào nhanh hắn, miệng nhỏ phun mùi hương nói, ngươi hảo gấp gáp, a. Nói chuyện ở giữa, Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng đã leo lên nàng trắng nõn đầy đặn nhũ phong. Nam Cung Dật Ngọc đem Tô Doanh ném ở trên giường, lập tức cởi nàng váy tơ vẫn dưới đất, nằm ở bên tai nàng thấp giọng nói, tỷ tỷ, chúng ta đều vợ chồng. Trực tiếp tiến vào chính đề a. Nói xong, tại nàng thẹn thùng cam chịu trung hôn lên kiều diễm ướt át môi hồng, song chưởng đè lại hai cao cao đứng vững núi non tượng nhu diện đoàn giống như vuốt ve, thân mình cũng hoàn toàn trấn áp nàng hoàng mỹ trần trụi thân thể thượng. Nha. Theo một tiếng đũng niệu rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc lại tiến vào Tô Doanh ở trong thân thể. A. A. Nha. Hảo. Thích. Nha. Trong chớp mắt, Tô Doanh cao mày, thân thể thẳng thắn, kia căng côn thịt so với quá khứ lớn một phần hai, bất quá thống khổ chính là cắm vào trong nháy mắt mà thôi. Đương côn thịt xuyên qua đã ướt át niêm mạc mỹ huyệt dũng nói, tiến vào thân thể khi, toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở nàng trong thân thể dâm đãng dục vọng bộc phát ra. A. A. Hảo. Ngọc Nhi. Ngươi làm ta thích chết rồi. Nha. Nha. Dùng sức cắm. Nha. Tô Doanh dâm đãng rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào tốc độ mặc dù thông thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt đè ép âm thanh lệnh Tô Doanh không cách nào kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc quất động tốc độ thay đổi mau, vui thích đè ép hơn tăng thêm, không ngừng thẳng tiến Tô Doanh trong thân thể, Tô Doanh thân thể đã dâm đãng tới trình độ không thể nào khống chế. Nhưng đối với ra vào tại mỹ huyệt dũng đạo côn thịt sở mang đến vui thích lại chiếu đơn toàn bộ thu. A. A. Đúng. Hảo phu quân. Mau. Lại nhanh một chút. A. Mau làm thiếp. Giết chết ta. Nha. Không được. Nha. Khoái chết ta. A. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy đã đạt tới cao trào Tô Doanh thân thể đặt ở chân của mình thượng, đối với Tô Doanh tới nói. Ngồi ở người yêu chân phía trên từ chính mình chủ động, này hay là nàng lần đầu tiên nếm thử tư thế cơ thể đâu. Tỷ tỷ, chính mình dùng sức đung đưa eo chi, đến đây đi. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Tô Doanh từ chính phía dưới đem côn thịt cắm vào. A. A. Hảo. Thật là thoải mái. Nha. Nam Cung Dật Ngọc phấn khởi thô to côn thịt để đến mỹ huyệt dũng đạo khi, làm Tô Doanh như lửa hoa vỡ toan khoái cảm lưu biến toàn thân, cơ hồ là tại vô ý thức xuống, Tô Doanh phi mái tóc lấy côn thịt làm trục. Phần eo bắt đầu cao thấp đung đưa. Theo cao thấp đung đưa, giữa đùi xuân thủy phát ra khác thường âm thanh, mà đầy đặn thánh nữ phong cũng nhảy đánh, bởi vì là từ khác nhau góc độ cắm vào, sử dĩ vãn ngủ say tại không biết gợi cảm mang bị phát giác đi ra. Bản năng khoái cảm giao dạt tại Tô Doanh trong thân thể. A. Hảo phu quân. Thật là thoải mái. Nha. Thiếp cho ngươi làm thích chết rồi. Nha. Nam Cung Dật Ngọc bắt được Tô Doanh tinh tế vòng eo, Tô Doanh càng theo Nam Cung Dật Ngọc tay từ trên xuống dưới chìm nổi. Lúc này nàng đã không cách nào kiềm chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sở nuốt thực, vong ngã ở Nam Cung Dật Ngọc chân phía trên. Nâng lên lúc xuống điên cuồng sáo động. Nam Cung Dật Ngọc tắt thoải mái dựa vào nằm. Hưởng thụ Tô Doanh khuấy động, tay một mặt chống đỡ chớp lên vú to, phía dưới cũng hung hăng triều thượng mảnh đỉnh Tô Doanh huyệt mềm. Tô Doanh tại kia thân thể đầy đặn tuyết trắng thân thể, không ngừng lắc lư, trước ngực hai rất tủng thánh nữ phong. Theo nàng khuấy động đông đưa được lại càng thịt cảm giác. Nha! Tướng công! Ngươi đại côn thịt! Thật thô! Thật dài! Nha! Nha! Thật thoải mái! Thật là thoải mái! Ân! Khoái chết ta! Không chịu nổi! Tô Doanh cảm nhận được trước nay chưa từng có vui thích. Trên thân toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, vong tình đung đưa eo phối hợp nam cung giật ngọc quất cắm, đồng thời đem bộ ngực đầy đặn đưa về phía hắn hai tay. Tô Doanh liều mạng khuấy động, đong đưa, nàng đã là thở hổn hển xiêu, xíu. Đổ mồ hôi đầm đìa rồi, tử cung từng đợt mãnh liệt co rút lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, một cổ nóng đặc xuân thủy tại nam cung giật ngọc côn thịt phía trên. Nha! Hảo phu quân! Ta không được! Khoái chết ta! Nha! Thật là thoải mái! Thật là thoải mái! Tô Doanh đạt tới phiêu phiêu dục tiên sau khi cao triều, mềm nhũng ôm lấy nam cung giật ngọc đầu, nam cung giật ngọc hút Tô Doanh thánh nữ phong, làm nàng nghỉ ngơi một hồi về sau, hắn đem Tô Doanh sảm nâng dậy đến làm nàng đứng ở trước giường. Doanh tỷ tỷ, đem mông kiều cao một chút. Tô Doanh hai tay ấn giường, cúi xuống trên thân, nhếch lên đẩy đà tròn xoe mông đẹp, đem hai chân tách ra hai bên, nam cung giật ngọc đứng ở Tô Doanh mặt sau dùng hai tay ôm nàng liễu eo. Đem côn thịt nhắm ngay quen thuộc nàng mỹ huyệt, phốc tư. Một tiếng, hắn dùng lực cắm vào. Nam cung giật ngọc quất động vừa mới bắt đầu, Tô Doanh eo cũng phối hợp trước sau lay động, nam cung giật ngọc theo dưới nách đưa qua hai tay. Cầm chặt nàng đầy đặn thánh nữ phong. A. Mau. Hảo phu quân. Lại nhanh một chút. Nha. Đối với cứ như vậy. Nha. Thích chết rồi. Tô Doanh cao thấp cùng nhau bị tiến công, kia khoái cảm quán xuyên toàn thân, nam cung giật ngọc tay chỉ bỗng nhiên dùng sức buông ra. Làm nàng cảm thấy sảng đến bay lên trời, Tô Doanh rên rỉ dần dần lên cao, tại trong thân thể côn thịt sớm bị xuân thủy che mất, Tô Doanh trong thân thể chỗ sâu phát ra xuân thủy mồ hôi niêm mạc kích canh âm thanh cùng trong phòng thỉnh thoảng truyền đến thịt cùng thịt va chạm ba tâm thanh, làm nam cung giật ngọc phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào. A, ta không được. Nha, côn thịt giết chết ta. Nha, mau. Nha, thích chết rồi. Đại côn thịt làm. Ta thật là thoải mái. Nha, khoái chết ta. Tô Doanh dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm sử nam cung giật ngọc điên cuồng, đang lúc thịt của hắn gậy ở đây dùng sức khi, đột nhiên Tô Doanh trong thân thể tử cung giống ống hút nhất giống như nhanh mút ở thịt của hắn gậy, Tô Doanh cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co rút xỏ xuyên qua. Toàn thân hòa tan tại không thể nói tuyệt đỉnh cao trào bên trong. Nha! Thoải mái chết rồi! Nha! Không được! Ta không được! Nam cung giật ngọc cũng theo trương lên côn thịt trung bắn ra nóng hầm hập nham thạch nóng chảy tinh hoa, một tia ý thức rót vào Tô Doanh huyệt bên trong. Tô Doanh trong thân thể chỗ sâu tại thừa nhận này lượng lớn ấm áp nham thạch nóng chảy tinh hoa về sau, dường như thu được lớn hơn nửa vui sướng, nham thạch nóng chảy tinh hoa dường như thật sâu tiến vào máu của nàng bên trong, sau đó nam cung giật ngọc vận công hạ thân hấp thu Tô Doanh nguyên âm. Lại thông qua miệng phản hồi nàng trong thân thể, lòng vòng như vậy đền đáp lại, khiến cho hai công lực của người ta đều tăng nhiều, vận công hoàng hậu, hắn đem Tô Doanh tốt đẹp thân thể ôm lấy, giao cho bên ngoài chờ đợi Hàn Ngọc. Chương 178. Tỷ muội song phi tiếp được tiến đến không là một người, mà là hai người, hơn nữa hay là hai tỷ muội, tên của các nàng phân biệt kêu Lý Quân Lan cùng Lý Mộng Lan, hai nữ tuổi tác đều ở đây 17-18 bộ dạng, lớn lên là mặt mày ngọc mạo. Nam cung giật ngọc vừa thấy này tuyệt sắc hai tỷ muội thẹn thùng bộ dạng, trong lòng một trận ngứa, hai tay nhịn không được phủ chiếm hữu nàng nhóm phình bụng núi ngọc, hai nàng mặc dù lúng đồng tiền đẹp đà hồng, nhưng là cũng không thối lui. Ngược lại cố ý đem bộ ngực đỉnh. Nam cung giật ngọc yêu thích không buông tay vuốt ve thật lâu sau, Lý Mộng Lan xấu hổ cười hỏi nói, thế nào, có phải hay không rất nhỏ? Nam cung giật ngọc cười nói, mặc dù không coi là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ. Nói, hắn đem Lý Mộng Lan áp đảo ở trên giường, Ôn Nhu ngăn lại đôi môi của nàng, hai tay đã ở nàng xinh đẹp thân thể thượng du đi không chừng, dưới thân Lý Mộng Lan bắt đầu đáp lại động tác của hắn. Tại miệng lưỡi quấn quýt sắp, Lý Mộng Lan bắt đầu cảm thấy hai gò má nóng lên, toàn thân trên dưới như là có con kiến đang bò giống như, lại ma lại ngứa, Nam Cung Dật Ngọc ma thủ bắt đầu chà xát nàng tròn trịa vú, không nghĩ tới chính là cách quần áo âu yếm liền khơi dậy nội tâm ham muốn. Hơn nữa theo bộ ngực chuyển tới nhanh ý, Lý Mộng Lan mặt đỏ thắm gò má có vẻ xuân ý nhộn nhạo, cái trán cũng theo dần dần thăng chức nhiệt độ cơ thể chảy ra lạp lạp mồ hôi. Ân. Hừ. Lý Mộng Lan yếu đuối thở gấp. Hơi thở cũng lớn, Nam Cung Dật Ngọc tay phải thuận theo Lý Mộng Lan thân thể một đường đi xuống, buông lỏng ra dây nịt của nàng, tinh tế tay xuyên qua tiết khố, trực tiếp an ủi hai chân của nàng ở giữa bí mật hoa viên, tại đóa hoa thượng đùa. Đóa hoa dần dần ướt át. A. Công tử. Ta. Ta. Ân. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu vì Lý Mộng Lan giải trừ trên người trói buộc, nàng đỏ bừng cả mặt, nhắm chặt đôi mắt, mặc kệ hắn làm. Nha. Ân. Hảo đệ đệ. Ngươi hảo được a. Lý Mộng Lan lộ ra cao ngất đầy đặn giống đại bánh bao trắng hai vú, đỉnh núi đứng thẳng đài hoa đỏ bừng mê người. Nàng hơi hơi thẹn thùng giao nhau hai tay che bộ ngực đầy đặn, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng rớt ra Lý Mộng Lan bạch ngẫu giống như tay cánh tay. Tựa như trẻ con giống như hút tiêu hồng đầu vú, một tay kia tắt ngủ chỉ thành chộp bóp nàng một cái khác cái vú. Công tử. Hảo đệ đệ. Ân. Thật thoải mái. Lúc này, Lý Mộng Lan trong thân thể khoái ý giống điện lưu kích thích toàn thân. Nam Cung Dật Ngọc hút đủ vú. Bắt đầu muốn dời đi chiến trường, hắn một phen kéo đi Lý Mộng Lan tiết khố, mà Lý Mộng Lan cũng không chút nào che lấp mở ra hai chân, lộ ra sớm tràn ra cỏ đen nguyên cùng đầy đặn mềm mại âm hộ. Nam Cung Dật Ngọc thấu thượng miệng bắt đầu liếm láp kia màu mỡ môi mật, liên tục công kích làm Lý Mộng Lan phóng túng dâm liền liền. A. A. Nha. Hảo làm A. Nha. Liếm chết người. Lý Mộng Lan mật huyệt dâm thủy không nghe sai sử lượng lớn chảy ra. Nam Cung Dật Ngọc linh hoạt đầu lưỡi tiếp tục tại môi mật lên xuống sự trượt, còn bất chợt hút sung huyết đỏ lên âm hạch. Toàn thân nóng lên Lý Mộng Lan tại Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi đâm vào âm đạo đồng thời, ấn đầu của hắn liều mạng áp hướng hoa của mình cánh hoa. Nam Cung Dật Ngọc cũng kinh nghiệm lão đạo dùng đầu lưỡi tại Lý Mộng Lan âm đạo quấy, Lý Mộng Lan bị khiến cho cân não trống rỗng. Thầm nghĩ có căn to côn thịt hung hăng cắm huyệt mềm của mình, điều này làm cho nhất bên cạnh muội muội Lý Quân Lan nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm. Tâm tinh dao động. Nam Cung Dật Ngọc nhìn công tác chuẩn bị đã không sai biệt lắm, hắn đảo mắt nhìn phía trên giường một bức ngọc nữ ngủ trần truồng đồ, thật sự là diệu thủ thiên thành, nhìn hắn trên người nhiệt huyết không khỏi sôi trào. Lý Mộng Lan mắt cỡ đỏ mặt. Nhắm chặt đôi mắt, hai tay che ở trước ngực. Hoàn toàn một bộ đợi làm thịt sơn dương bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc đem nàng hai tay dời, độc đã mắt Lý Mộng Lan trước ngực cảnh đẹp, kia hai luồng trắng nõn non mềm mỹ nhũ đập vào mi mắt. Hai vú đứng thẳng, eo nhỏ mông kiên, bộ phận sinh dục nhất dúng da lông cao cấp ngay ngắn có hứng thú, môi mật đỏ bừng dày, hai chân thon dài cân xứng, thật sự là người gặp người thích. Nam Cung Dật Ngọc cũng vô pháp nhẫn nại, một tay nhào nặng Lý Mộng Lan cứng rắn bộ ngực sữa. Một tay kia là hạ tham kia mê người tế cốc, kia đẩy đà bộ ngực, có được tuyệt không thể tả xúc cảm giác, kim cụ mềm mại cùng tính bền dẻo, sờ liền có bắn ngược, làm hắn yêu thích không buông tay, tiếp lấy hắn lại yêu thương hôn lên Lý Mộng Lan đôi môi. Cũng tại nàng toàn thân tư ý vuốt ve, ấn nhào nặng, càng hơi hơi tách ra bắp đùi của nàng, chậm rãi chạm đến nàng kia tế thủy trường lưu chỗ, dùng trung chỉ thoáng dò xét một chút, lại dùng hai chỉ vặn bung ra môi mật, chỉ thấy trước mặt đỏ tươi yên nộn. Sảng tinh nước, làm người ta rất triều mến. Lý Mộng Lan phát ra dồn dập hơi thở, kia cặp mắt mông lung giống như tỉnh phi tỉnh, như là chưa giải say rượu, trải qua một trận hôn môi, vuốt ve sau khi, Nam Cung Dật Ngọc đem nàng hai chân phân phóng chính mình trái phải thắt lưng. Trảo trơn bóng non miệng đùi bày xong tư thế, chuẩn bị trực đảo nàng cấm địa, hảo tỷ tỷ, đệ đệ ta nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử. Lý Mộng Lan dĩ nhiên thất hồn lạc phách, chỉ có thể dùng đơn giản nhất âm tiết qua lại phục hắn. Ân. Nam Cung Dật Ngọc dùng bị choáng đã lâu côn thịt, hướng ướt đẫm huyệt mềm cắm vào, chỉ thấy Lý Mộng Lan hai tay cầm chặt ga giường, miệng nhỏ trung phun ra kêu đau chi thanh âm, nguyên lai Nam Cung Giật Ngọc cung thịt đâm vào âm hộ. Nhưng vẫn có hơn phân nửa lưu ở bên ngoài, hắn biết đau dài không bằng đau ngắn, dùng hết khí lực mạnh gõ quan mà vào, Lý Mộng Lan dùng sức né đầu, kiệt lực nhẫn nại phá qua đau, cố nén không có để cho lên tiếng đến. Rất đau sao? Mộng tỷ tỷ. Nam Cung Giật Ngọc săn sóc ngừng xuống, ôn nhu mà hỏi. Công tử. Không cần lo cho ta. Ngươi cứ việc đến đây đi. Tỷ tỷ chịu được. Lý Mộng Lan rất có phong độ của một đại tướng. Nam Cung Giật Ngọc cung thịt đã nhập ngọc môn quan. Tự nhiên không hề tiến mạnh, chính là nhẹ nhàng quất cắm, trước tiên ở miệng âm hộ nhẹ cắm, đợi đáp số 10 hạ sau khi, Lý Mộng Lan mặt mày giãn ra, hai gò má ửng hồng, Nam Cung Giật Ngọc biết nàng đã khổ tẩn cam, thế là yên tâm sâu cắm cạn quất. Kế chi chợt nhanh chợt chậm, nhẹ đỉnh chậm nhào nặng, tiếp lấy lại co lại mãnh liệt mảnh cắm, Lý Mộng Lan hô hấp cũng biến thành dồn dập, mị nhãn nếu khai nếu bế, hai thon thon tay ngọc thật chặt trảo ga giường, trong miệng rên rỉ liền liền. Hảo. Hảo gậy. Ân. Ân. Mỹ chết rồi. Tiểu huyệt thật thoải mái. Đệ đệ. Ngươi làm được tỷ tỷ rất thư thái. Tỷ tỷ muốn. Muốn ngươi dùng sức. Đúng. Dùng sức. Ân. Tỷ tỷ muốn thoải mái chết rồi. Lại đi vào. Ta. Ta muốn chết rồi. Ân. Muốn. Muốn bay. Ân. Hừ. Nha. Ân. Hảo. Đệ đệ. Thật sự sảng khoái mau. Hảo. Thoải mái. Ân. A. Nha. Lại đến. Đúng. A. Công tử. Hảo đệ đệ. Đại công thịt đệ đệ. Hảo. Hảo cắm nha. Nhân. Nhân gia yêu. Yêu ngươi côn thịt. A. Đâm chết người ta. Nha. Lý Mộng Lan kêu rên tiếng cùng Nam Cung Giật Ngọc động tác tự nhiên hợp phách, phản phất là theo ban nhạc chỉ huy gậy giống như, Nam Cung Giật Ngọc quất chọc vào mau khi, nàng kêu cũng mau, đợi Nam Cung Giật Ngọc quất chọc vào chậm khi. Nàng kêu cũng theo đó mà chậm, quả thực giống như đang vì Nam Cung Giật Ngọc cổ vũ bơm hơi. Nam Cung Giật Ngọc áp dụng là long lực xu thế, rõ ràng nhìn thấy Lý Mộng Lan thừa nhận chính mình lợi khí khi, kia cổ xấu hổ mang khiếp. Phản phất cực nhạt, lại bàng hoàng bất lực biểu tình, nhìn vẻ mặt như thế, đồng thời thỏa mãn hắn chinh phục muốn cùng tình yêu, khiến cho hắn càng phấn khởi rồi, không được ở Lý Mộng Lan âm hộ trung tiến lui lui, dũng mãnh dị thường. Ai dục? Đệ đệ đừng! Đừng đùa người ta! Mau! Lại đến! Nha! Hừ! Ta vĩnh viễn đều yêu ngươi! Hừ! Mau! Lại! Nặng hơn một chút! Ai dục! Ân! Nha! A! Công tử! Tỷ tỷ! Hảo đệ đệ! Đại công thịt! Đệ đệ! Tỷ tỷ! Yêu chết! Ngươi! Nặng hơn một chút. Ai dục. Ân. A. Chỗ giao tiếp chợt nhiên có thanh âm, dòng nước bốn phía, Lý Mộng Lan mông bự theo Nam Cung Giật Ngọc quất cắm nâng lên phục thấp, hai tay như là không chỗ khả phụ, chung quanh quào loạn, trong miệng lung tung kêu thích. Kịch liệt lắc lư xuống, Lý Mộng Lan trước ngực hai vú tạo nên mê người biển, tuyết trắng viên thịt rất nhanh chấn động, cùng ống ánh mồ hôi, phát ra rất nhỏ ướt át âm thanh. Nhưng ở Nam Cung Giật Ngọc lồng ngực áp đi lên hậu, sóng sữa liền chấm dứt chỉ. Bộ ngực sữa biến thành các loại dâm mỹ hình dạng. A. Công tử. Ngươi muốn làm chết. Tỷ tỷ. Rồi. Nha. Ân. Lý Mộng Lan tại ý xấu hổ, đau đớn cùng sung sướng bên trong, say mê kêu, thân thể biểu hiện thì càng dâm đảng, toàn thân lại dính vừa ướt, giữa đùi cơ bắp liều mạng co rút nhanh. Non nớt chất huyệt tận lực co rút lại, hấp thu, vách trong trứ điệp như là vô số tay nhỏ, ôm nhu mà nhiệt liệt vỗ về chơi đùa, như muốn đem Nam Cung Giật Ngọc cung thịt sở tích tụ tinh lực toàn bộ gạt ra, Nam Cung Giật Ngọc rút ra đút vào càng nhanh. Phản ứng của nàng cũng càng hình phóng đảng. Nam Cung Dật Ngọc lấy ra hắn tuyệt chiêu đặc biệt toàn lực ứng chiến, không ngừng biến hóa rút ra đút vào tiết tấu, chẳng những rút ra đút vào lúc nhanh lúc chậm, hơn nữa mỗi lần hắn đại quy đầu lại càng nặng nề mà đội lên Lý Mộng Lan trên hoa tâm. Làm nàng lập tức giống cho nhân phủng lên đám mây, một chút vừa giống như thân thể đọa vạn trượng thâm cốc. Nam Cung Dật Ngọc tính toán làm sao cùng tổng công đánh, quất chọc vào càng ngày càng lợi hại, dục tiên dục tử Lý Mộng Lan trong miệng dâm đãng rên rỉ. Hừ. A. Ta. Công tử. Hảo đệ đệ. A. Mỹ. Mỹ chết rồi. Công tử. Chọc vào hảo. Thật thoải mái. Hừ. Ai dục. Mau. Mau. Ta. Nhân gia muốn không được. A. Ta muốn. Ân. A. Đột nhiên Lý Mộng Lan toàn thân run rẩy, co rút lại tử cung không ngừng hút Nam Cung Dật Ngọc quy đầu. Đặc hơn âm tinh cuồn cuộn không dứt chảy ra, bỗng đến hắn có nói không ra thoải mái, mông căng thẳng, dương tinh cũng không nhịn được tiết tại Lý Mộng Lan trong thân thể, tiếp lấy vận công hấp thu nàng sử nữ nguyên âm đến. Vận công hoàng hậu. Nam Cung Dật Ngọc toàn thân đều ghé vào Lý Mộng Lan ngọc thể thượng, nhẹ nhàng hôn kia đổ mồ hôi đầm đìa thân thể. Lý Mộng Lan lại càng mềm mại hưởng thụ Nam Cung Dật Ngọc khẽ hôn, cảm thấy mỹ mãn nhìn trước mắt vị này xinh đẹp lang quân. Không ngừng đưa dân hương hôn. Phá tỷ tỷ Lý Mộng Lan thân mình sau, Nam Cung Dật Ngọc nhìn về phía muội muội Lý Quân Lan. Lý Quân Lan so với tỷ tỷ Lý Mộng Lan không kém chút nào. Lúc này nhìn một hồi Đông Cung đại hí nàng sớm nhịn không được chính mình đem y phục trên người cởi bỏ. Nam Cung Dật Ngọc cười đi đến bên người nàng. Một phen ôm lấy nàng yếu đuối thân thể mềm mại hướng trên giường đi đến, hắn đem Lý Quân Lan đặt ngang ở trên giường, như một thợ săn xem xét con mồi giống như cẩn thận xem kỹ nàng thân thể. Trần Như Nhộng Lý Quân Lan nằm thẳng tại đỏ thẫm trên giường, lung linh có hứng thú dáng người, trước ngực hai khỏa ngọc nhũ theo thở hào hển cao thấp phập phồng, kia bạch ngọc giống như đùi thon dài quét sạch trật, tuyết trắng làn da tràn đầy co giãn cùng cám dỗ. Dưới bụng ướt át lông mu hỗn độn dáng tại âm hộ bốn phía. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Lý Quân Lan kia xinh đẹp gương mặt của, cảm giác nàng là như vậy quyến rũ, xinh đẹp cùng kiều mỹ đang vào thành một tấm tính có cực cảm lại phú cám dỗ gương mặt. Cho dù là giường thứ lão thủ Nam Cung Dật Ngọc, cũng nhìn xem ý loạn tình mê, nói, Lan tỷ tỷ, Ngươi, đẹp quá. Lý Quân Lan trong lòng cũng là một trận cao hứng, nói, công tử, ngươi dáng dấp thực tuấn. Nàng vừa nói, biên nhìn thẳng Nam Cung Dật Ngọc thân thể. Mềm mại yêu cầu nói, ân. Vẫn còn. Còn không làm chính sự. Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại là nhìn Nam Cung Dật Ngọc dưới hông, dương nanh múa vuốt, đại cung thịt, nói vậy nội tâm còn có một chút lo lắng a. Nam Cung Dật Ngọc kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Lý Quân Lan biểu tình nhìn tại trong mắt, nàng trong lòng đang suy nghĩ gì nào có lý do không biết. Vì thế hắn bò lên giường, hai tay thành chộp lại lần nữa tập kích tuyết trắng như son nhũ phong, cứng rắn côn thịt ngay tại nàng trắng nõn đùi phía trên cọ sát. Lý Quân Lan thân thể phát ra nhiệt độ cao, nửa hí đôi mắt, ước ác âm hộ ma ngứa không chịu nổi, bất hạnh ở bị động dưới, trong miệng chỉ có thể nhẹ nhàng hừ. Hảo đệ đệ. Công tử. Ta muốn. Muốn. Nhân gia muốn. Ân. Hừ. Mau không chịu nổi. Mau. Mau vào đến. Ân. Hừ. Nam Cung Dật Ngọc sau khi nghe, lại càng duỗi tay đặt tại Lý Quân Lan âm hộ phía trên, kích thích ngón tay lật tới lật lui kia hai miếng màu mỡ môi mật, phụ côn thịt nhắm ngay kia mặt hồng hào âm hộ. Mãnh lực một cái, tráng kiện côn thịt đã ngay ngắn nhập vào, Lý Quân Lan là kêu rên một tiếng, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, nhưng là lại nhẫn nhịn không kêu lên tiếng. Lan tỷ tỷ, rất đau nói đã kêu lên tiếng đến đây đi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem vô tâm không đành lòng, dừng lại đến ôm nhu an ủi Lý Quân Lan. Lý Quân Lan nhìn Nam Cung Dật Ngọc như thế săn sóc, trong lòng cao hứng, đau đớn cũng tựa như giảm bớt rất nhiều, nhìn hắn nói, công tử. Điểm ấy đau tỷ tỷ vẫn còn chịu được, tỷ tỷ hiện tại đã là nữ nhân của ngươi, ngươi cứ việc đến đây đi, cho tỷ tỷ khoái hoạt a. Nhìn Lý Quân Lan đa tình nếu này, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cảm động, ôm nhu hôn nàng một chút. Bắt đầu thử nhẹ nhàng động, Nhưng hắn làm sao có thể nhẫn tâm làm Lý Quân Lan cảm thấy đau đớn đâu rồi, bởi thế là phi thường cẩn thận quan sát mặt nàng phía trên biểu tình, đồng thời hai tay cũng không ngừng vuốt ve Lý Quân Lan trước ngực ngọc nhũ. Lý Quân Lan biểu tình dần dần giãn ra khai, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng thống khổ nhất thời khắc đã qua. A, hảo, thật thô, hảo trướng nha. Ân. Lý Quân Lan cảm giác đau đớn tiệm đi, tê dại tiệm lên, thô to côn thịt đem tiểu huyệt của mình nhét tràn đầy. Một loại phong phú cảm giác xông lên đầu, bởi vậy nhịn không được khen ngợi nói. Nam Cung Dật Ngọc cảm thụ một chút côn thịt bị gắt gao vây quanh cảm giác, tiếp lấy chậm rãi đung đưa phần eo rút ra đút vào, rút mấy chục lần về sau. Hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ, kỳ nhanh vô cùng xử nữ tiểu huyệt, kẹp chặt thịt của hắn gậy từng trận thư sướng. Lý Quân Lan càng đem chính mình ngọc nhũ đưa vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng. Nam Cung Dật Ngọc một mặt hút Lý Quân Lan vú, một mặt lay động mông, chậm rãi quất cắm, hảo không thoải mái, kia huyệt mềm mặc dù còn có từng trận đau, nhưng đã dần dần chuyển thành hơi nhỏ, tại kia đại côn thịt một cái cọ sát bên trong, chỉ biến thành sơ kinh nhân sự Lý Quân Lan thần hồn phi chiến. Bất giác cũng dâm đãng liền liền hừ hừ nói, ai nha nha. Hữu tô hữu ma. Ê hèm hừ. Đỉnh. Đỉnh chết người nha. Hừ hừ. Đâm chết tiểu huyệt ai. Hừ. Ai nha. Công tử. Đại côn thịt đệ đệ. Ai nha nha. Trướng chết ta. Thiên. Dùng sức làm a. Ân. Hừ. Hừ. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Lý Quân Lan đã hoàn toàn thích ứng, bởi vậy không cố kỵ nữa. Đại côn thịt giống như cuồng phong mưa rào, một trận cuồng cắm, Lý Quân Lan từng tiếng dâm đãng rên rỉ, a, hảo, đúng, dùng sức, thật là lợi hại đại côn thịt, làm được hung phạm nha, a hừ hừ, hừ hừ, công tử, ngươi, quá tuyệt vời, làm được tỷ tỷ thoải mái chết rồi, ân, này lớn mật lời dâm, ồ ồ dâm thủy, chọc vào huyệt nhiệt lưu không bị cản trở. A. A. Ân. Đúng rồi. Thật thoải mái nha. Như vậy mới thống khoái. Ân. Ân. Sướng chết tỷ tỷ á. Công tử. Đại côn thịt đệ đệ. Hừ hừ. Vui chết tỷ tỷ. Ừ. Thật đẹp thật là khéo. Ân. Ân. Ân. Hảo gậy nhé. Công tử. Ngươi. Làm. Được. Nhân gia thật thoải mái. Thật khoái hoạt. Ân. Ân. Thật sự là gậy. Đúng. Mau. Tiếp tục. Nha. Nha. Nha. Nha. A. A. A. Nhé. A. A. A. Nhé. A. A. Nha. Nha. Trời ạ. À. A. A. Ô. Ô. Nha. Mỹ chết rồi. Đại lực một điểm. Đúng. Đại lực một điểm. Nha. Nha. Nha. Ta muốn ném. Ta. A. Muốn ném. A. Lý Quân Lan cuối cùng đạt tới cao trào, âm đạo rất nhanh mà dùng sức run rẩy, Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh lại đút vào mấy cái, hợp thời một cổ nóng bỏng dương tinh bắn vào nàng âm đạo chỗ sâu, đem Lý Quân Lan dẫn vào đến nhân sinh khoái hoạt đỉnh phong. Sau đó vận khởi công đến. Vận xong công về sau, hai người là nằm nghiêng ôm nhau hôn môi, hạ thể vẫn dính sát vào nhau, Lý Mộng Lan nhìn hai người chiến đấu kết thúc. Cũng ôi đến, dính sát vào nhau ở Nam Cung Dật Ngọc, hai nữ một trước một sau dán Nam Cung Dật Ngọc. Nhìn lên đến giống như là có nhân cải cũ. Lý Quân Lan tinh tường cảm nhận được vẫn dừng lại tại chính mình huyệt bên trong côn thịt vẫn là cứng rắn vô cùng, không khỏi vô cùng kinh dị. Hảo phu quân, ngươi cư nhiên còn chưa đầy chừng ấy ư. Hạnh hảo mặt sau còn có tỷ muội tới thay thế đâu rồi, bằng không ta và tỷ tỷ còn không biết làm sao bây giờ đâu này. Nam Cung Dật Ngọc cười hôn Lý Quân Lan một chút, nói, ngươi về sau sẽ biết các ngươi phu quân uy lực. nhưng là vì Bách Hoa Môn đại sự, phu quân tạm tha quá các ngươi, làm còn lại tỷ muội tới thay thế các ngươi a. À. Nói, hắn liền giúp hai nàng mặc quần áo tử tế, sau đó ôm ra đi cho bên ngoài chờ đợi người. Chương 179. Liền sấm tam quan tiếp đến, vì tiết kiệm thời gian, còn lại lục nữ tử đều là cùng nhau tiến đến, đầu lĩnh nữ tử tên là Lương Ngọc Phượng, là một thẳng thắn lớn mật nữ hài tử, mặc dù biết chuyện sắp xảy ra, nàng có chút thẹn thùng. Nhưng là vẫn như cũ hay là tự động bỏ đi y phục của mình, tiếu sinh sinh đứng ở Nam Cung Giật Ngọc trước mặt. Lương Ngọc Phượng thật sự là cái mỹ nhân bại hoại, mái tóc đen nhánh, một đôi khuy nhân bán mang xấu hổ mị nhãn. Khéo léo môi anh đào là hồng như vậy nhuận mê người, kia tuyết trắng mỡ đông giống như thân thể, là ký đầy đặn lại trắng nõn, cả người trắng noãn trơn mượt làn da, kia đối với hai vú, vừa tròn lại tim, đầu trọc đỉnh một viên đỏ tươi sắc đầu vú. Nhìn xem Nam Cung Giật Ngọc không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Trơn nhẵn bụng, thật sâu rốn, hai chân chỗ giao hợp, âm mao tùng xanh, là đen như vậy lưu vừa mịn trưởng, âm hộ hơi hơi nhô ra, mềm mại không xương, tại kia âm mao che lấp xuống. Một cái tinh tế khe thịt, như ẩn như hiện, nổi lên đều dâm thủy, rất mê người. Đương Nam Cung Giật Ngọc nhìn không chuyển mắt lưu lãm nàng toàn thân khi, Lương Ngọc Phượng lạc lạc tiếng lạc lạc khí mà nói, Ngọc ca ca, ngươi thật là xấu. Tại sao là như vậy nhìn nhân? Đối với Lương Ngọc Phượng non mềm thân thể, Nam Cung Giật Ngọc trong lòng cuồng loạn, một luồng nhiệt lưu thẳng hướng hạ thể, hạ thân đã nhất trụ kình thiên rồi. Ngọc ca ca, thịt của ngươi gậy thật lớn, có thể hay không rất đau? Lương Ngọc Phượng mặc dù gan lớn, nhưng lúc này mặc đối với Nam Cung Giật Ngọc này không giống nhất giống như côn thịt, nàng vẫn còn có chút sợ hãi mà hỏi. Hảo muội muội, ngươi chỉ phải nhẫn nại một lúc sau, lập tức sẽ phiêu phiêu dục tiên. Nhạc ngươi chết bầm. Nam Cung Giật Ngọc cũng chịu không nổi nữa rồi, lập tức đem Lương Ngọc Phượng áp đảo ở trên giường, cúi đầu, hôn nồng nhiệt kia nhiệt tình như lửa cặp môi thơm, Lương Ngọc Phượng cũng phóng đãng ôm Nam Cung Giật Ngọc, toàn thân nổi lên một trận đốn rung. Đầu lưỡi đưa đến miệng hắn, lẫn nhau hút. Ân. Ân. Lúc này bị hai người này đều cảm thấy bị dục hỏa thiêu đốt phiêu nhiên, lẫn nhau cũng nghe được trong miệng tiếng rên rỉ. Chậm rãi, Nam Cung Giật Ngọc đầu lè lưỡi. Lướt qua kia tuyết trắng kỹ nữ, đến kia thật cao nhô ra ngọn núi nhỏ, chỉ thấy Lương Ngọc Phượng kia mềm mại ngọc nhũ phong, theo nàng kia dồn dập hô hấp lúc lên lúc xuống phập phồng, Nam Cung Giật Ngọc miệng hàm đầu vú, tay kia thì tắt bắt lấy một khắc đầu vú. Nhẹ nhàng bóp, chậm rãi nhào nặng, Lương Ngọc Phượng bị Nam Cung Giật Ngọc biến thành thật thoải mái, kìm lòng không được hai vú mảnh hướng lên rất, đầy đặn thân thể không ngừng vặn vẹo. Ân. Nha. Ân. Nha. Nhìn kia mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Nam Cung Giật Ngọc nhịn không được tay lại từ từ đi xuống trật xuyên qua bình nguyên, đột phá cây cối, đi vào lồi ra đồi thịt thượng, mềm nhẹ bóp nặng chơi đùa Lương Ngọc Phượng kia đã ẩm ướt âm hộ. Lương Ngọc Phượng tiểu huyệt sớm dâm thủy giàn dụa. Cả người không ngừng run rẩy run, run không ngừng. Ân. Ân. Nha. Ân. Lương Ngọc Phượng kia hột đào giống như hòn le, thật sự là dễ nhìn lại ăn ngon, ba thước thèm nhỏ giải Nam Cung Giật Ngọc lại lần nữa lợi dùng đầu lưỡi đưa về phía nàng kia mê người động đào nguyên miệng. Lương Ngọc Phượng dâm thủy, tựa như bờ biển phóng túng, nhất ba hữu nhất ba. Ga giường kỹ bị này vô danh phóng túng, làm ướt một mảng lớn, âm vật của nàng là như vậy tinh hồng, như vậy xông ra, tại dâm thủy ăn mòn xuống, càng lộ ra xinh đẹp động lòng người. Ân. Ân. Không cần lại đậu muội muội. Ân. Cảm giác thật là kỳ quái. Ân. Ân. Ngứa. Ân. Lại thoải mái lại ngứa. Ân. Ân. Đẹp quá nha. Ngọc ca ca. Ân. Hảo ca ca. Tiểu huyệt rất ngứa. Ân. Lại thật thoải mái. Ân. Ân. Đại côn thịt ca ca. Nha. Tiểu huyệt chịu không nổi. Không cần lại đậu muội muội. Lương Ngọc Phượng dâm đãng rên rỉ, là càng lúc càng lớn thanh âm, thân thể mềm mại vặn vẹo lại càng rất nhanh. Mông đẹp là biện mệnh hướng thượng đỉnh. Gặp tình huống như vậy, Nam Cung Giật Ngọc đem Lương Ngọc Phượng hai chân tách ra. Đại côn thịt đồ thượng một điểm dâm thủy, tại nàng đầy đặn mê người tiểu huyệt thượng đỉnh vài cái, thay mặt đột phá phòng tuyến. A. Nha. Đau. A. Đau. Đau chết rồi. Đau. Nha. Ngươi không nên cử động. Đau. A. Tiểu huyệt đau chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc đem đại côn thịt dùng sức nhất cắm. Liền dừng lại, đợi Lương Ngọc Phượng kêu lên đau đớn, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, miệng anh đào lúc này bởi vì đau đến mất đi huyết sắc. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy như thế tình huống, yêu thương chi tâm thản nhiên dựng lên, không được lại khẽ hôn mặt của nàng bàn. Nhẹ trừ nàng vú, nói, hảo muội muội, nhẫn nại một chút, quá lập tức tốt lắm, nhẫn nại một chút. Ngươi thật ác độc, thật là xấu, nhân gia đau đến nước mắt đều chảy ra. Dứt lời Lương Ngọc Phượng vừa liếc Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Hờn dỗi nói, nhân gia là lần đầu tiên, mà thịt của ngươi gậy lại lớn như vậy, nhân gia đương nhiên sẽ chịu không nổi. Đúng, đúng, đại côn thịt sai rồi, không nên như vậy dùng sức. Nói xong, Nam Cung Dật Ngọc lại bắt đầu khẽ hôn Lương Ngọc Phượng. Bóp nặng chơi đùa nàng tối mẫn cảm vú, trải qua một trận vuốt ve, Lương Ngọc Phượng thân thể lại nhéo, hạ thể lại thỉnh thoảng hướng thượng đỉnh. Giọng dịu dàng liền liền, thở hào hển. Ngọc ca ca. Ân. Ân. Phía dưới rất ngứa. Ân. Nha. Ca. Ân. Tiểu huyệt rất ngứa. Ân. Ca. Ngươi mau động à. Ân. Ta rất ngứa. Hảo ca ca. Ân. Ngươi mau động à. Mau à. Ân. Tiểu huyệt rất ngứa. Ân. Nhìn Lương Ngọc Phượng nhất phó dâm đảng bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt hướng bên trong đỉnh lại rất. Bắt đầu nhẹ nhàng quất cắm, một chút lại một xuống, chậm rãi làm. Nha. Nha. Ta thật thoải mái. Nha. Đẹp quá. Tiểu huyệt như vậy thích. Nha. Đẹp quá. Ân. Hừ. Ân. Tiểu huyệt đẹp quá. Thật là thoải mái. Ân. Thống khoái chết rồi. Ân. Nha. Đại côn thịt ca ca. Ngươi làm tiểu huyệt thật là thoải mái. Muội muội nhạt chết rồi. Ân. Sử nữ âm đạo là như vậy nhanh, như vậy nhanh, đại côn thịt cùng thành âm đạo chặt khít ma sát, không có bất kỳ khoảng cách bao dung, thật là làm cho Nam Cung Dật Ngọc thích chết rồi. Lương Ngọc Phượng lại càng phóng đảng, một chút lại một phía dưới thân thể công kích, hai vú thỉnh thoảng hướng thượng mài, trắng nước giống như eo, trắng trắng tròn tròn mông đẹp, lại càng không ngừng hướng tới nghênh đón đại côn thịt làm quốc, hết sức các loại phong tao. Dâm đảng khả năng, mồ hôi không ngừng lưu, dâm thủy cũng có như Trường Giang Hoàng Hà giống như thẳng tả xuống. A. Ân. Thật thoải mái. Ân. Hảo thê. Ca. Ân. Ân. Ân. Ân. Đại côn thịt. Làm được tiểu huyệt mau thăng thiên. Nha. Tiểu huyệt mau thăng thiên. Ngọc ca ca ca. Mau nha. Mau. Tiểu huyệt muốn thích chết rồi. A. A. Tiểu huyệt muốn thăng thiên. Nam Cung Dật Ngọc thay đổi thế công, co lại mãnh liệt mãnh cắm, thẳng đến cùng Lương Ngọc Phượng đồng thời cao trào. Tiếp đến nữ tử tên là Lý Phương Chi. Nàng ngượng ngùng đem thân thể chuyển về sau, thụt lùi Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc nhìn tiệm lõa bả vai, Lý Phương Chi tuyết trắng làn da, tại đen tối dưới ánh nến, có vẻ hết sức chói mắt, mặt nàng phía trên một trận lửa đỏ. Nhưng lại xấu hổ ở xoay người đối mặt hắn, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng ban chuyển Lý Phương Chi hai vai, Lý Phương Chi thoáng thoáng dãy dụa, liền nhậm Nam Cung Dật Ngọc đem thân thể của nàng chuyển qua. Làm hai người trần trụi tướng đối với. Lý Phương Chi đỏ bừng mặt nhất thời sâu thấp, Nam Cung Dật Ngọc xem kỹ nàng bạch tích được như trân châu giống như làn da, vú tuy nhỏ nhưng rất no mãn, bụng trơn nhẵn mềm mại, nhất xoáy nhợt nhạt tề hạ liên tiếp mấy cây thưa thớt da lông cao cấp. Càng đi xuống da lông cao cấp dần dần càng đậm, càng mật, sau đó lại đột nhiên biến mất tại đẩy đà hai chân ở giữa, hình thành một cái đen nhánh nồng đậm đổ hình tam giác. Khiến cho nàng toàn thân tản mát ra một loại thành thục nữ tính chỉ có khí chất. Nam Cung Dật Ngọc làm Lý Phương Chi nằm tại trên giường, đem mặt dựa vào nàng tại kia mềm mại phần bụng, nhẹ nhàng vuốt phẳng, Lý Phương Chi nhịn không được phát ra một tia thỏa mãn chi tế tiên ngâm, đương Nam Cung Giật Ngọc môi vi chạm được kia loãng bụi cỏ thượng khi. Lý Phương Chi không khỏi giống thụ gãi ngứa giống như run run, hai tay không ngừng phủ nhào nặng Nam Cung Giật Ngọc cái gáy. Nam Cung Giật Ngọc nhẹ nhàng đem Lý Phương Chi hai chân đẩy ra, lộ ra một đôi màu hồng phấn môi nhỏ phiến tại hai chân gốc rễ. Động thịt bên trong quang cảnh cũng không một chút giữ lại trình hiện tại trước mắt hắn, hắn nhẹ nhàng nhào nặng môi nhỏ phiến trung gian viên kia viên thịt, đầu lưỡi tại phía trên miếng thịt thượng khẽ liếm thỉ, Lý Phương Chi lại một lần nữa nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi tại kia bí mật đào viên động thượng mang, phong tình đem đầu lưỡi với vào mật động miệng, ia a a a. Đệ đệ. Không. Không cần. Ân. Lý Phương Chi lưng cung, phát ra trận trận lời vô nghĩa, còn nghĩ phần eo vặn vẹo, làm Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi không ngừng ở âm đạo quấy. Ân. Hảo. Thoải mái. Ân. Lý Phương Chi nhắm chặt hai mắt. Lông mi dài tại rung rung, Nam Cung Giật Ngọc miệng lưỡi hướng lên di động, vùi đầu tại Lý Phương Chi bộ ngực phía trên mặt, môi hàm mặt trên đầu vú, lồng ngực kề sát hạ thể của nàng cọ sát. A. Nha. Đương Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi nhẹ nhàng tại đầu vú đảo qua. Lý Phương Chi nâng cao trên thân đem bộ ngực nghênh hướng hắn. A. Không cần. Ân. Mắc cỡ chết người. Ân. Lý Phương Chi tràn đầy thẹn thùng âm thanh quanh quẩn tại trong phòng, Nam Cung Giật Ngọc chẳng những không để ý tới, vẫn còn bắt tay chưởng kề sát âm hộ nàng. Trung chỉ nhất khu liền hướng trong động với vào đi. Lý Phương Chi toàn thân run một chút, cơ hồ là khóc thét rên rỉ, a, đau. Đệ đệ. Nhẹ chút. Khe huyệt nàng phản ứng sử Nam Cung Giật Ngọc âm thầm cả kinh. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy Lý Phương Chi tiểu huyệt bắp thịt của giống như hô hấp giống như ở co rút lại. Cũng có như hút giống như ở nhúc nhích, hơn nữa dâm dịch cũng rất nhiều, làm ngón tay tại chật hẹp động miễn cưỡng có thể xoay chuyển, tay hắn chỉ tại âm đạo khi thì khu khu, khi thì nhào nặng, lúc này âm đạo cũng bị kích thích sự tăng vọt không ngừng. Chẳng những thấm ướt bàn tay của hắn, cũng choáng váng nhuộm khai đến thấm ướt toàn bộ hạ thể. A. Ân. Đệ đệ. Lại dùng. Lực ân. A. Thụ không. Rồi. Ân. Lý Phương Chi không ngừng đem eo bộ vặn vẹo, bắt đầu dâm đãng kêu. Nam Cung Giật Ngọc đầu rời đi Lý Phương Chi ngực. Tiếp tục hướng thượng trợt, thẳng đến tứ môi giáp nhau, mà côn thịt cũng đang hảo để lại môi mật thượng, hắn đem đầu lưỡi với vào Lý Phương Chi trong miệng quấy, phản phất ám chỉ Lý Phương Chi đợi lát nữa. Công thịt cũng sắp sửa như thế như vậy ở âm đạo quấy. Lý Phương Chi dường như hiểu biết, vòng eo đung đưa được phản phất thực đói khát giống như, nàng cặp kia hai chân thon dài, hướng phía ngoài tách ra, gập lại, Nam Cung Giật Ngọc gắn gượng công thịt không cần tay phủ, trật trơn mượt liền đem quy đầu để ở mở rộng miệng huyệt. Chỉ hơi chìm eo công thịt liền chậm rãi chạy vào đi. A. Ân. Đệ đệ. Nhẹ. Nhẹ. A. Hẹp hòi âm đạo bó chặt cung thịt, Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy phản phất toàn thân bị trói gô, nhanh thúc không thể nhúc nhích, hắn rất là cố hết sức đem cung thịt xâm nhập. Đột phá sau cùng màn che, tại ngắn ngủi đau sau cơn đau, Lý Phương Chi thoải mái rất eo phối hợp lấy. Cái này cung thịt để đạt chung điểm rồi, một trận khoái cảm theo Nam Cung Giật Ngọc sau lưng xuống phía dưới thể bên trong chậm rãi lan tràn ra. Hừ. A. Hắn cũng nhịn không được, thở hổn hển. A. Đội lên rồi. Nha. Đệ đệ. A. Lý Phương Chi nhịn không được chiến hô, hơn nữa đem lưng cũng, hưởng thụ âm đạo sở mang tới nhanh cảm giác, lúc này hơi hơi đau đớn đã bị khoái cảm hoàn toàn chôn vùi. Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào, chi tỉ tỉ. Ân. Thật là ấm áp. Cung thịt giống như đặt mình trong ấm lô bên trong. Lý Phương Chi toàn thân như bị khoái cảm vây quanh giống như, nhẹ nhàng run rẩy, hai tay cầm chặt bên người bị đơn. Trong miệng thở gấp, tiếng rên rỉ không ngừng. Nam Cung Giật Ngọc cảm giác âm đạo càng ngày càng trơn, nhưng bó chặt khoái cảm vẫn đang không giảm, phần eo rút ra đút vào động tác cũng liền nhanh hơn, lớn hơn, Lý Phương Chi phản ứng càng thêm cuồng loạn. Gần như nghĩ tư để kêu, ân. Đệ đệ ân. Dùng sức. Dùng sức. A. Thân thể của nàng cũng không ngừng lay động. Nam Cung Dật Ngọc quất động càng ngày càng dùng sức, cũng càng lúc càng nhanh, làn da đánh ra thanh âm, dâm thủy bắn tung tóe động tiếng luân phiên hô ứng. Hắn như muốn xỏ xuyên qua Lý Phương Chi thân thể giống như, chọc vào lại thâm sâu vừa nặng, làm Lý Phương Chi cao trào khoái cảm một chút đồng phát đi ra. A a. Dật Ngọc. Hảo đệ đệ. Ta. A a. Lý Phương Chi thở dốc dồn dập. Tay nàng gắt gao trảo Nam Cung Dật Ngọc lưng không để, hai chân cuộn chặt hắn eo, làm bộ phận sinh dục dán thật chặt ở, sau đó, mềm đổ ở trên giường, tóc thật dài hỗn độn tán ở trên giường, phần eo lại còn không ngừng rất nhỏ nâng cao. Lý Phương Chi cấp tốc co rút lại tiểu huyệt, kích thích Nam Cung Dật Ngọc một trận rùng mình, chỉ nghe nói, Chi tỷ tỷ, ta đến đây. Bất kỳ hắn phản không người, khoa trương rất ra thân eo, côn thịt ngay trước dùng sức thật sâu cắm vào Lý Phương Chi trong thân thể. Một cổ tinh đặt bắn vào tiểu huyệt của nàng chỗ sâu. Cái thứ ba nữ tử tên là Nào Anh so với Lý Phương Chi, lại có vẻ sang sảng hào phóng, vú của nàng so Lý Phương Chi cũng lớn một chút, làm Nam Cung Dật Ngọc không thể một tay nắm giữ. Chỉ phải nhẹ nhàng thác, đưa ra đầu lưỡi sờ chút hồng phấn đầu vú. Nam Cung Dật Ngọc có kỹ xảo dùng đầu lưỡi cuốn lấy quần vú, chậm rãi kích thích Nào Anh cảm quan, khi thì theo đầu vú tước quá, khi thì đem đầu vú xuống phía dưới áp. Mỗi khi đầu lưỡi tước quá đầu vú hoặc là ép xuống đầu vú khi, Nào Anh liền mẫn cảm nũng nịu kêu một tiếng, đương Nam Cung Dật Ngọc tay sờ soạn đến hạ thể của nàng khi, mới phát hiện Nào Anh mở ra hai chân, âm hộ phía trên đã là lầy lội không chịu nổi. Nào Anh tay dùng sức đẩy Nam Cung Dật Ngọc đầu, đẩy hướng thần bí cây cối, dâm đãng nói, hảo đệ đệ, thân ái kia. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay đem Nào Anh đùi hướng hai bên chống đỡ, làm âm hộ nàng toàn bộ lộ ra ngoài tại trước mắt mình. Theo hai miếng môi mật khép mở ở giữa, chậm rãi lưu dâm thủy chất mật, ẩn ẩn để lộ ra từng trận mùi thơm. Nam Cung Dật Ngọc chính nhìn nhập thần, Nào Anh phản phất không kềm chế được cháy hừng hực ham muốn, cực lực nghiêng người đem hắn đè ở dưới thân. Hai chân quỳ kẹp Nam Cung Dật Ngọc đầu, trầm xuống mông eo, đem toàn bộ âm hộ kề sát tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng, vẫn còn cúi người xuống, há mồm đem hắn côn thịt ngậm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nào Anh này nhất liên xuyến động tác. Đơn giản là một mạch uống xong, làm Nam Cung Dật Ngọc lệnh này sắp xếp giống như, thẳng đến Nào Anh ngậm vào thịt của hắn gậy khi, Nam Cung Dật Ngọc mới phát giác được thư sướng a thanh âm, Nào Anh miệng so bất kỳ tiểu huyệt càng ấm áp. Càng linh hoạt, mài, chuyển, liếm. Làm Nam Cung Dật Ngọc muốn gọi đi ra, nhưng là, miệng đã bị Nào Anh âm hộ ngăn lại. Nào Anh cá tính cùng biểu hiện, cùng Lý Phương Chi thực hoàn toàn bất đồng, Lý Phương Chi có vẻ ẩn tình sợ hãi. Nào Anh là nhiệt tình mà dâm đảng, dừng thứ trung gian biểu hiện chủ động, thậm chí có chút hầu cấp, quả thực so dâm phụ chỉ có hơn chớ không kém. Càng làm cho nhân líu lưỡi, là kỹ xảo của nàng cùng lời xấu xa, Nào Anh một mặt thổi tiêu. Vẫn còn một mặt liên tiếp hướng Nam Cung Dật Ngọc nói, đệ đệ, thịt của ngươi gậy lại vừa cứng lại rất, ta yêu chết rồi. Mặc dù Nào Anh lời nói rất là dâm đảng, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc lại theo kinh nghiệm của mình biết, Nào Anh vẫn là thân xử nữ. Thần bí tiểu huyệt vẫn là không có người thăm. Nào Anh đùa một hồi côn thịt, liền đứng dậy chuyển qua đến mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc, phân sải chân tại hạ thân của hắn, một tay chống đỡ môi mật, một tay phù côn thịt. Chậm chậm ngồi xuống. Toàn thân sức nặng khiến cho côn thịt toàn bộ nhập vào huyệt ở trong, Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng cảm nhận được thịt của mình gậy đột phá Nào Anh màng trinh khi, Nào Anh dùng sức cắn chặt hàm răng, lông mày cũng là nhất nhăn, hiển nhiên đau đớn tư vị cũng không rất nhỏ. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng hết sức cảm động, vị này tiểu mỹ nhân tỷ tỷ vì đòi chính mình niềm vui, chẳng những không để ý xấu hổ, làm ra dâm đãng động tác, hơn nữa cố nén đau đớn. Có loại này xả thân hồng nhan tri kỷ. Ta còn có gì đòi hỏi? Hắn săn sóc đem Nào Anh thân mình thác, dọn ra một tay đi vuốt ve trước ngực nàng ngọc nhũ, anh tỷ tỷ, chậm rãi, thoải mái một chút, không nên quá sốt ruột, nếu không ngươi sẽ rất đau. Nào Anh gặp Nam Cung Dật Ngọc đã nhìn ra tâm sự của mình. Không khỏi lúng đồng tiền đẹp càng đà, ngươi không chê tỷ tỷ dâm đãng sao? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ta biết tỷ tỷ là vì đòi đệ đệ niềm vui, đệ đệ chỉ có thích cùng cảm kích, nhưng là đừng quá miễn cưỡng, tỷ tỷ dù sao cũng là lần đầu. Nào anh thẹn thùng gật đầu đáp ứng, Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu săn sóc làm nàng yêu đến khung đi, loại nam nhân này, chính là vì hắn tan xương nát thịt cũng là cam tâm tình nguyện. Tại Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu an ủi xuống, nào anh cảm kích đau đớn tiệm đi. Lộ ra sung sướng biểu tình, trong miệng phát ra, a, ân. Rất nhỏ tiếng rên rỉ. Nhìn nào anh lúc lên lúc xuống sáo động, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng đã hoàn toàn thích ứng, cho nên cũng liền buông tay ra chân, hắn nín thở ngưng thần, thừa dịp nào anh phập phồng khuấy động trầm xuống sắp. Đột nhiên xuất hiện cấp tốc rất eo, đem côn thịt vừa vội vừa nặng đánh vào khe huyệt nàng chỗ sâu. A. Đệ đệ. Đâm chết ta. A. A. Thật thoải mái. A a. Nam Cung Dật Ngọc gặp một lần đắc thủ, tức toàn lực tấn công mạnh, không cho nào anh có cơ hội thở dốc. Hắn dùng lực cùng xảo kình giao thân sát phản cũng, đem nào anh thân mình cao đính đến đầu gối không chạm đất, toàn thân sức nặng điểm chống đỡ ngay tại hạ thể giao hợp chỗ, sau đó, Nam Cung Dật Ngọc hoặc xoay, hoặc thượng đỉnh, hoặc lắc lư, hoặc chấn động, làm côn thịt tại nào anh âm đạo làm các loại bất đồng kích thích. Nào anh nàng hai gò má đỏ ửng, thở gấp không thôi khàn khàn kêu, a, đệ đệ, đỉnh hỏng rồi, ta không được, rồi, a, chịu không nổi. Nam Cung Dật Ngọc biết đây chỉ là nào anh không tự chủ được kêu lên đến. Cũng không phải nàng thực không chịu nổi, biết nàng chính hưởng thụ khoái cảm, bởi vậy không buông lỏng chút nào, nào anh giống như cưỡi ở một con chạy như điên giả lập tức, mà kia thất giả mã chính sứ tính vặn vẹo, muốn nàng rơi xuống lưng ngựa. Dật Ngọc, hảo đệ đệ của ta, thịt của ngươi gậy, thật thô, thật dài, thật sự là quá tuyệt vời. Tỷ tỷ, yêu ngươi chết mất, đừng có ngừng. A, a, muốn trời cao, không nhanh được. Ngọc Nhi, tỷ tỷ, sắp tới. A, a, ân, hảo gậy. Ta. Nha. Thư sướng. A a. Nào anh âm đạo một trận cấp tốc co rút nhanh, nhúc nhích, đem nàng mang thượng vân đoan, âm tinh phản phất lũ bất ngờ đột phát nhất bàn cổn cổn mà ra, sau đó vô lực cúi xuống ghé vào Nam Cung Dật Ngọc trước ngực thay thế. Nam Cung Dật Ngọc vẫn đang không phải này từ bỏ, vòng eo như trước dùng sức chống đối, làm côn thịt tiếp tục nặng đụng âm đạo phía trong cùng. Mà nào anh lại phản phất chỉ còn lại có nửa sức lực giống như, rất nhỏ rên rỉ. Thỉnh thoảng kẹp mấy tiếng xin tha. Chương 180, 10 người chém cái thứ tư lên sân khấu nữ hài tử tên là Dư Hiểu Quân, nhìn trần trụi Nam Cung Dật Ngọc, Dư Hiểu Quân ngượng ngùng không chịu nổi, Nam Cung Dật Ngọc một mặt dán má cọ sát. Một mặt tại lỗ tai của nàng thổi nhiệt khí, một mặt đã thầm buông ra giải thắt váy của nàng. Không. Không cần. Mắc cỡ chết người. A. Ừ. Theo khố váy chảy xuống, Dư Hiểu Quân ngượng ngùng kêu nhỏ, nhưng miệng lập tức bị Nam Cung Dật Ngọc môi nóng che lại. Nàng cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc chẳng những dùng sức đang hút hút, vẫn còn ý đồ cổ động đầu lưỡi cậy ra nàng nhắm chặt khớp hàm, mà dưới bụng thế nhưng vẫn còn dán phụ một cây bò vật cứng, chính đang nhảy nhót, cọ sát. Tạ nhiệt liệt hôn môi, hữu lực ôm, còn có nùng trọc hô hấp, Nam Cung Dật Ngọc càng không ngừng phát ra nam tính đặc thù hơi thở cùng mị lực, làm Dư Hiểu Quân dần dần nhộn nhạo xuân triều thay thế ngượng ngùng hàm súc, cũng lăn lộn đầu lưỡi. Cùng Nam Cung Dật Ngọc cùng quấn lấy nhau tại lẫn nhau trong miệng, hưởng thụ nước sữa hòa nhau thân mật tư vị. Ân. Ân. Dư Hiểu Quân rộng mở vạt áo, làm no đủ phong nhũ cùng Nam Cung Dật Ngọc trắng chắc lồng ngực dán được mật bất thông phong. Quá cứng trắng như châu cuốn vú. Lại theo non mịn mà bén nhạy cảm nhận được làn da ma sát khi, sở độ đến làm người ta rung động ngứa ngứa, làm nàng khó nhịn từ hơi thở ở giữa truyền ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, ân, ân. Đương Nam Cung Dật Ngọc hai tay nắm phong nhũ trong nháy mắt. Dư Hiểu Quân nhất thời một loại khó nói lên lời thư sướng, cường liệt như bị điện giật, một trận đột đến ngất xỉu, làm nàng thoát lực tựa như lắc lắc muốn ngã, Nam Cung Dật Ngọc thuận thế làm Dư Hiểu Quân nằm trên giường thượng. Cũng như dò chiếm được giống như tùy theo há to miệng. Ngậm nửa vú, môi kẹp, sỉ mài, lưỡi chọn, đồ được Dư Hiểu Quân như gặp cuồng phong chợt mưa giống như cười run rẩy hết cả người. A. Ngọc ca ca. A a. Đừng như vậy. A. Ân. Ngứa được. Nang. A nha. Khó chịu. Dư Hiểu Quân hai tay trừ Nam Cung Giật Ngọc đầu. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, khống chế, làm Nam Cung Giật Ngọc một hồi mà trái, một lúc bên phải bú liếm, trong lòng ẩn nút ham muốn, đã sớm như nước giống như hồng hội đê phím lạm. Đương Nam Cung Giật Ngọc tay sờ thượng Dư Hiểu Quân hạ thể khi. Dư Hiểu Quân phản ứng lại càng kịch liệt, hoặc rứt, hoặc bãi làm tiếp xúc chỗ càng rộng lớn, chặt hơn mật, thậm chí khép lại hai chân kẹp chặt Nam Cung Giật Ngọc tay, phản phất tham lam phải hơn đem nó cắn nuốt. A a. Nhẹ. Nhẹ. A. Đau. Nam Cung Giật Ngọc đem côn thịt xâm nhập Dư Hiểu Quân hẹp tế tiểu huyệt, quy đầu vừa xâm nhập một nửa, một trận trùy tâm đau đớn, đem chìm đắm tại dâm dục mê mang trung Dư Hiểu Quân cho tỉnh lại. Nam Cung Giật Ngọc đương nhiên biết Dư Hiểu Quân vành môn bắt đầu từ hôm nay vì quân khai. Thương hương tiếc ngọc loại tình cảm giật vu ngôn biểu, hắn một mặt nhẹ nhàng mài chuyển mông đít, một mặt thè đầu lưỡi ra liếm phủi Dư Hiểu Quân hai má thượng nước mắt. Quân muội muội. Ca ca. Lỗ mãng làm đau ngươi. Nữ hài tử lần đầu tiên luôn có chút đau đau. Chốc lát nữa thì tốt rồi. Ngươi thoải mái. Ta sẽ ôm nhu. Nhẹ một chút. Bởi vì côn thịt không lại cắm vào, hơn nữa Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi lại ôm nhu tại hai má, bên tai, kiên gáy thượng di động. Còn có tràn đầy yêu thương nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Dư Hiểu Quân run giọng nói, Ngọc ca ca. Ngươi. Nhẹ một chút. Ôn nhu một điểm. Ta sợ. Nam Cung Giật Ngọc cố nén đem côn thịt lập tức cắm vào Dư Hiểu Quân tiểu huyệt dục vọng. Hắn tẩn này có khả năng trêu chọc Dư Hiểu Quân, làm nàng dâm hứng tái khởi. Ôn nhu âu yếm, làm Dư Hiểu Quân dần dần khô nóng khó an, cắm ở miệng âm đạo thượng quấy quy đầu. Cũng để cho nàng dần dần thích ứng cái loại này khuếch trương lực lượng, tiểu huyệt lại càng ngứa ngứa tiệm tăng, giống như con kiến tại tao đi. Dư Hiểu Quân dần dần nùng trọc, thất thần hơi thở trung hỗn loạn mơ hồ lời vô nghĩa, ân. Thoải mái. Ân. Hảo. Theo Dư Hiểu Quân vô ý thức nhẹ xoay, Nam Cung Giật Ngọc côn thịt theo dâm dịch trơn, từng phần chậm rãi xâm nhập âm đạo. Mặc dù không có giống rút ra đút vào khi cái loại này ma sát khoái cảm, nhưng là bảo bối dần dần ngoại lực, tinh tế thưởng thức thành âm đạo thượng mỗi một đạo nếp nhăn, thịt lồi điểm lồi, còn có cái loại này bị bó chặt sảng khoái. Hắn cũng cảm thấy có khác một phen tư vị ở trong lòng. Hành cáp. Ân. Thật to. Ân. Kia phòng. Được hảo. Ân thư. Dư Hiểu Quân tự nhiên mà vậy nhắm mắt nhấm nháp, côn thịt dần dần tràn đầy tiểu huyệt khoái cảm, ân. Lớn như vậy. Ừ. Gì đó. Làm người ta. Ân. A a. Phòng. Thư. Thoải mái. Ân. Nam Cung Giật Ngọc lấy tay khử tay chống đỡ trên thân, hướng Dư Hiểu Quân hỏi nói, hiện tại vẫn còn có đau hay không? Ân. Một chút. Ân. Nhưng là. Nhưng là. Ân. Trướng đến. Khó chịu. Ân. Còn có. Trước mặt. Ân. Rất ngứa. Nóng quá. A. Thật khó. Thụ. Ân. Dư Hiểu Quân dường như khắp nơi tìm không ngôn ngữ để diễn tả cảm thụ của nàng. Ngứa sao? Vậy có được trị. Nói. Nam Cung Giật Ngọc liền bắt đầu nhẹ nhàng đem côn thịt rút ra đút vào. Đi theo nói, như vậy động, thì có thể làm cho đôi ta mừng rỡ bay lên trời. A. A. Ân. Thực. Ân. Như vậy. Động. Động. Hừ. Thực. Thật thoải mái. A a. Dư Hiểu Quân cảm thấy viên cũng bảo bối. Phản phất không duyên cớ dài ra rất nhiều củ ấu lăng tuyến. Lại quất động rất nhiều chính tao cạo ngứa ngứa vách hang, cái loại này thỏa mãn, sung sướng, thư sướng làm nàng từng đợt phát run, ân. Dùng sức. Cạo. A. Là. Dùng sức. Ân. Tao. A a. Ân. Tiểu huyệt của ngươi. Thật. thật đúng là nhanh. Thật ấm áp. Ân. Đem ta. Cung thịt. Ân. Bó chặt. Ân. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu từ cạn tới sâu, chậm rãi nhanh hơn rút ra đút vào tốc độ, lại. Cho ngươi. Ân. Nếm thử. Ta đấy. Lợi hại. Ô ô. Dư Hiểu Quân đột nhiên cảm thấy cung thịt ngay trước. Lại có kính va chạm âm đạo vách trong, cái loại này cụ lực rung động khoái cảm, trực bức não đỉnh, khiến nàng liều lĩnh nghẹn ngào kêu rên đứng lên, a. Đừng. Đừng đỉnh. Ân nha. Thật sâu. A a. Bị đâm cho. Ta hồn. A, cũng không phải là. Rồi. A. Ta. Ta. Muốn. Mau đừng cắm. Ân. Ta. Muốn nước tiểu. A. Nước tiểu. A a. Tiểu huyệt đột nhiên xuất hiện dòng nước ấm, làm Dư Hiểu Quân nghĩ đến muốn trả lời nước tiểu, nhưng là loại cảm giác này so với trả lời nước tiểu càng làm cho người ta thư sướng. Mà Nam Cung Dật Ngọc chẳng những không có dịu đi động tác, ngược lại đột nhiên bạn theo sốt ruột cự hô hấp, đem cung thịt càng dùng sức va chạm, bởi vì tiểu huyệt nhiệt lưu, che mất cung thịt trong nháy mắt, hắn cũng không nhịn được muốn xuất tinh. Mà khó bỏ làm sao cùng tiến lên. A. A. Ta. Quân muội muội. Ân. Ta muốn đến. A a. A a. Ân. Nam Cung Dật Ngọc tại loại này tê dại nhập tủy sản khoái bên trong, đem từng cổ nóng đặc tinh dịch bắn vào Dư Hiểu Quân tiểu huyệt chỗ sâu. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên kích động động tác cùng gầm rú, làm Dư Hiểu Quân nhất thời ở giữa nghi hoặc, nhưng này trong nháy mắt nhanh bắn tinh dịch, lại trước tỉnh lại nghi ngờ của nàng, lập tức lại đem nàng đẩy vào một cái khác thất hồn ngất xỉu bên trong. Làm nàng cũng đi theo hò hét, a a. Nóng quá. A a. Nóng. Ân. Mỹ. Ô ô. Xuất tinh sau cung thịt, phản phất dư kình 10 phần, vẫn đang tại quốc động, tựa như máy bơm nước giống như sung trướng tiểu huyệt, quả thực đem hắn lưỡng trực phao thượng vân tiêu. Phi về phía chân trời. Thứ năm cô gái kêu Khương Ngọc Kỳ, theo nhìn mấy mặt sống động xuân cung, đã khiến nàng khó chịu quần áo bán giải, tay nhỏ phủ nhào nặng nàng chính mình đầu vú, Nam Cung Dật Ngọc đưa tới gần nàng bên người. Ôm lấy nàng nhiệt tình hút hôn. Khương Ngọc Kỳ bế mắt đẹp đưa ra kiều lưỡi, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc hàm hút, toàn thân cũng làm cho hắn sờ khắp rồi. Nam Cung Dật Ngọc đùa Khương Ngọc Kỳ một lúc, liền bỏ nàng toàn thân quần áo, thưởng thức nàng thân thể mềm mại. Chỉ thấy nàng làn da trắng nõn, nải phồng hơi hơi nổi lên, âm hộ trắng noãn không có lông, chưa phát dục hoàn toàn đâu. Khương Ngọc Kỳ thật sự là cái mỹ nhân bại hoại, tuổi tuy nhỏ, nhưng thân thể chi mị. Nhưng lại không kém hơn thành thục thiếu nữ. Đen nhánh mềm mại mái tóc, khuy nhân bán xấu hổ mị nhãn, khéo léo lung linh lăng môi, mở đông như ngọc thân thể mềm mại, thật đúng là thượng thiên kiệt tác, tại Nam Cung Dật Ngọc đại triển khiêu tình thủ đoạn, hàm nhũ niệp âm, hút hôn lưỡi thơm kỹ xảo dưới. Thẳng chọc cho nàng toàn thân cực nóng, vẻ mặt giả đảng. Nam Cung Dật Ngọc xoay người nhảy qua thượng thân thể mềm mại, tách ra Khương Ngọc Kỳ hai chân. Đại cung thịt để ở kia thượng chưa sợ hãi đất hoang, Khương Ngọc Kỳ thẹn thùng nói, Ngọc ca ca. Ân. Nhẹ chút. Ngươi phải từ từ đến a. Bằng không muội muội sẽ chịu không nổi. Ân. Nam Cung Dật Ngọc thấp giọng nói cho Khương Ngọc Kỳ nói, Kỳ muội muội, ngươi yên tâm, ca ca nhẹ nhàng làm. Nói xong hơi chút dùng sức, quy đầu vẫn là không cách nào nhét vào tiểu huyệt. Vì thế nhiều hơn nữa dùng một chút lực. Cuối cùng đem toàn bộ quy đầu nhét vào môi mật trung. Khương Ngọc Kỳ đau kêu nói, a, a, Ngọc ca ca, đau, đau nha, ta là lần đầu tiên, ai cắm, ai dục, đau chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc đem cung thịt mới nhét vào một điểm. Phát giác có chút trở ngại, lại lần nữa dùng sức đỡ lấy, ngay ngắn đại cung thịt xâm nhập 2/3, Khương Ngọc Kỳ kêu to nói, a, đau chết muội muội. Ngọc ca ca, ngươi thật nham hiểm. Tiểu huyệt đau chết rồi. A. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy Khương Ngọc Kỳ thống khổ khó nhịn, tạm dừng động tác, nhẹ giọng hỏi nói, Kỳ muội muội, đau đến rất lợi hại phải không? Khương Ngọc Kỳ gật đầu nói, ca, thực vô cùng đau nha. Nam Cung Dật Ngọc hôn hôn Khương Ngọc Kỳ, nói, muội muội, nhìn một chút, ngươi nhìn vài vị tỷ muội vừa mới không phải cũng rất đau sao? Về sau liền thư thái. Nói xong cũng hôn miệng, cắn đầu lưỡi của nàng, hai tay tại kia đối với tiểu tiểu vú thượng càng không ngừng vuốt ve, dần dần, Khương Ngọc Kỳ bị Nam Cung Dật Ngọc âu yếm động tác muốn làm dâm thủy chậm rãi chảy ra. Vặn vẹo thân thể mềm mại. Nam Cung Dật Ngọc gặp thời cơ chín mùi, dùng sức đem sau cùng một đoạn đại côn thịt cũng cắm vào, chỉ cảm thấy tiểu huyệt lại ôm vừa nóng, bao bọc đại côn thịt đẹp quá đẹp quá, mà giờ khắc này Khương Ngọc Kỳ lại khai sử kêu lên đau đớn rồi. Nam Cung Dật Ngọc càng thêm mãnh liệt kia tuyết trắng thân thể, nhào nặng tiểu đậu đậu giống như núng vú, vì nàng hôn tới khóe mắt nước mắt. Một lát sau, Khương Ngọc Kỳ lại tao đãng đi lên, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu từng chút chậm rãi quất. Cắm, dùng đại quy đầu cạo âm đạo chỗ sâu, rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Khương Ngọc Kỳ lúc này cũng không đau, nàng đem mông thẳng xoay, gia tăng hai người khoái cảm, một lúc, nàng cũng lạc lạc giọng dịu dàng nói. Ca! Thật thoải mái! Nha! Quá! Quá đẹp! Nam Cung Dật Ngọc động một lúc, dừng lại đến nghỉ ngơi một chút, Khương Ngọc Kỳ trợn lên mị nhãn nói, Ngọc ca ca, tại sao bất động sao? Muội muội chính thoải mái, làm sao dừng lại đến sao? Muội muội muốn. Ca, muội muội muốn. Nàng thật đúng là nhiệt tình như lửa, tao mị dâm đảng. Nam Cung Dật Ngọc lại bắt đầu quất động, Khương Ngọc Kỳ thật chặt ôm lấy hắn, trong miệng như mộng huyễn giống như hừ nói, ân. Tiểu huyệt. Thoải mái chết rồi. Ca ca. Ân. Muội muội thật là thoải mái. Nha. Đại côn thịt. Ca ca nha. Dùng. Dùng sức. Muội muội kết nghĩa. A. Nam Cung Dật Ngọc càng không ngừng cắm, Khương Ngọc Kỳ tiểu huyệt gắt gao bao ở Nam Cung Dật Ngọc a, mà nàng đã là thở gấp dồn dập. Mị nhãn xuân ý vô hạn, má phấn ửng đỏ, càng phóng túng càng tao phối hợp lấy Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, Nam Cung Dật Ngọc một cái dùng sức thao, khiến cho nàng âm tinh chảy đầm đìa, thư sướng tam, bốn lần, nhiệt năng âm tinh kích thích Nam Cung Dật Ngọc từng trận tê dại. Phốt! Phốt! Phốt! Một cổ tinh đặc tiết tiếng Khương Ngọc Kỳ tử cung, đã xong trận chiến đấu này. Sau cùng nhất nữ tử kêu liễu như văn, lúc này nàng chính chậm rãi xoay người, lấy ngay mặt dáng Nam Cung Dật Ngọc, hai tay vây quanh hắn thân eo. Làm tự mình phong nhũ, bụng, đùi tướng đối với cũng kề sát hắn, chậm rãi ngẩng đầu, mị nhãn khẽ nhắm, môi anh đào vi khai, nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác bộ ngực mình lại có hai luồng có co giãn gì đó áp nhào nặng. Bụng, đùi cũng có ôm ôm mê mại thể tại cọ sát, làm chính mình cảm giác thư sướng vạn phần, hắn cúi đầu, khi thấy liễu như văn ngượng ngùng gương mặt tà ngưỡng, mày liễu chọc nhẹ, mắt phượng khép hờ, đôi môi ẩm ướt lượng, hai má phím hồng. Nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc ký yêu lại liên, kìm lòng không được cúi đầu, liền hướng môi anh đào ấn lên rồi. Liễu như văn môi cảm thấy một trận nhẹ áp, lại phản phất có một cái ẩm ướt nhuyễn linh hoạt gì đó đang chọn nha môn. Một loại gãi ngứa mềm yếu cảm giác xông lên đầu, nàng không khỏi điểm chân chống đỡ cao thân mình, làm môi dán càng chặt hơn mật, mở ra hàm răng, làm Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tiến sâu trong miệng quấy. Liễu như văn cùng Nam Cung Dật Ngọc. Vong tình ôm hôn, thân thể cho nhau chà sát nhào nặng, Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi cởi bỏ Liễu như văn quần áo, Liễu như văn ưỡn ẹo thân thể làm cho Nam Cung Dật Ngọc thuận lợi cởi y phục của nàng, trước mắt là một khối như ngọc giống như từ thân thể. Đầy đặn tuyết trắng thắt xuất xinh đẹp tuyết trắng rảnh sâu, no đủ mê người vú cao thẳng, đỉnh một anh đào chín mùi giống như đầu vú. Liễu như văn bằng phẳng bụng, tròn trịa mông, tại kia ký đầy đặn lại trắng nõn đùi chỗ giao giới. Đó là màu đen thần bí mang, Nam Cung Dật Ngọc tham lam nhìn nàng tuyết trắng như ngưng giống như làn da, vì thấu đỏ ửng, đẩy đà trắng nõn thân thể có tuyệt vời đường cong, nàng cảm giác liễu như văn thân thể tựa như pho tượng giống như cân xứng. Một điểm hạ tỳ cũng không có. Nam Cung Dật Ngọc nhẫn không duỗi tay tại liễu như văn đầy đặn tròn trịa vú, ôm nhu vuốt ve, đương tay hắn đụng chạm lấy liễu như văn vú khi, liễu như văn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ này khó được là lần đầu tiên ôm nhu. Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng tay truyền đến ôn nhu cảm giác này theo liễu như văn vú chậm rãi hướng toàn thân khuếch tán khai, làm toàn thân của nàng đều sinh ra nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác, tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu hút liễu như văn như anh đào giống như đầu vú. Bên kia Tắc dùng tay chỉ kẹp chặt theo kích thích mà xông ra đầu vú, chỉnh bàn tay đặt ở hình bán cầu đầy đặn vũ phía trên xoay tròn vuốt ve, đã bị loại kích thích này, liễu như văn cảm thấy đầu óc ma túy, không khỏi bắt đầu rên rỉ. A. A. Nha. Nha. A. A. A. Ô. Ô. Liễu như văn cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc hút cùng âu yếm, khiến cho thân thể của nàng không tự chủ được vặn vẹo, âm đạo thịt mềm cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át dâm thủy đến. Mặc dù vú đối với nam nhân tới nói bất luận mấy tuổi nhiều, đều là tràn đầy hoài niệm cùng ngọt ngào nhớ lại, nhưng Nam Cung Dật Ngọc tay cũng lưu luyến không rời rời đi, mà lại chậm rãi đi xuống trật, xuyên qua trơn bóng bụng, đưa đến liễu như văn âm hộ phía trên khẽ vuốt. Tay hắn chỉ với vào liễu như văn kia hai miếng mật ăn no môi mật, chỉ cảm thấy liễu như văn môi mật sớm cứng rắn phồng, thật sâu khe thịt cũng đã dâm thủy tràn ra. A. À. Liễu như văn đột nhiên âm thanh kêu lên, liền mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời cũng đỏ mặt, này không phải là bởi vì khe thịt bị sờ chi cố, mà là sinh ra mãnh liệt gợi cảm vui mừng thanh âm, nàng cảm thấy khang bên trong chỗ sâu tử cung giống tan chảy như vậy, dâm thủy không ngừng chảy ra, hơn nữa cũng cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ cũng cắm vào động thịt hoạt động. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ tại trơn mềm âm hộ trung không ngừng xoay tròn, chọc cho liễu như văn thành âm đạo thịt mềm đã co rút lại, co rút, tiếp lấy hắn tách ra liễu như văn hai chân, nhìn liễu như văn hai chân trung gian hiệp một lùm không tính là quá nồng âm mao. Chỉnh tề đem tiểu huyệt che đậy, liễu như văn môi mật hiện ra mê người màu hồng phấn, dâm thủy chính róc rách chừa lại. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay nhẹ nhàng đem liễu như văn môi mật tách ra, sau đó không chút do dự lè lưỡi bắt đầu liếm láp liễu như văn âm hạch. Khi thì hung mãnh, khi thì nhiệt tình thỉ hút, hút cắn, càng dùng răng xỉ nhẹ nhàng cắn kia âm hạch không để, còn bất chợt đem đầu lưỡi xâm nhập âm đạo bên trong đi quấy. Liễu như văn theo Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi vi diệu chạm đến. Có vẻ hơn hưng phấn, liều mạng nâng lên mảnh nâng về phía Nam Cung Dật Ngọc bên miệng, nội tâm của nàng khát vọng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi càng thâm nhập chút, càng kích thích chút, hồn nhiên quên của ta xinh đẹp hay cảm thụ, kích tình mà khoái cảm ba đào. Làm liễu như văn cả người run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến liễu như văn dâm đãng bộ dạng, khiến cho hắn dục hỏa càng cao hơn phồng, cái kia một cây đại côn thịt, lại giống tức giận mã giống như, thật cao kiều. Đỏ đậm quy đầu tựa như quả đấm giống như đại. Mà nổi gân xanh, Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu, tại liễu như văn môi mật biên sờ chút một thời gian, làm dịch nhờn của nàng thấm ướt tự mình đại quy đầu, tiếp lấy dùng tay nắm chặt quy đầu, đội lên môi mật thượng, dùng sức một cái eo. Tư, một tiếng, to lớn quy đầu đẩy ra mềm mại môi mật tiến vào trước mặt, đại quy đầu mới cắm vào một nửa. Ai nha? Đau. Liễu Như Văn đi theo một tiếng kêu đau. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Liễu Như Văn đau chảy ra lệ, cũng biết nàng là xử nữ lần đầu. Hắn không dám lại mạo muội đỉnh cắm, đành phải chậm rãi vặn vẹo mông, Liễu Như Văn cảm giác đau đớn đã chậm rãi biến mất, tùy theo mà đến là một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa bầy kín toàn thân, đây là nàng có sống lấy. Chưa bao giờ có cảm giác, mặt của nàng thượng tự nhiên mà vậy lộ ra dâm đãng biểu tình, trong miệng rên rỉ phóng túng kêu. Liễu Như Văn biểu tình, kêu, Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên cũng nhìn tại trong mắt, kích thích hắn bạo phát nguyên thủy giả tính dục hỏa càng tăng lên. Cung thịt bạo trướng, Nam Cung Dật Ngọc lại cũng không kịp ôm nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc, ép chặt Liễu Như Văn kia đầy đặn thân thể thượng, dùng sức một cái eo, cung thịt lại tiến vào một nửa, hắn chỉ cảm thấy Liễu Như Văn âm đạo. Có một mềm mại vật cản một cái cung thịt, nhưng lập tức bị nó đột phá. A. À. Đau đớn sử Liễu Như Văn lại hừ một tiếng, nàng không khỏi cắn chặt hàm răng, Liễu Như Văn cảm giác Nam Cung Dật Ngọc sắc thép giống như bảo bối, tại chặt lại nàng động thịt qua lại tiến lên. Nàng cúi đầu nhất nhìn, chính có thể thấy Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, tại tiểu huyệt của nàng vương về trước ra, tiến vào. Liễu Như Văn thấy Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, bị dâm thủy ướt át được sáng trong, hơn nữa mang màu đỏ tươi tơ máu. Nàng biết đây cũng là nữ tính trân quý, sơ hồng. Liễu Như Văn hô hấp càng ngày càng bất quy tắc rồi, sau cùng cũng chỉ là mang, hừ, ân, thở, nàng cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đụng tới tử cung thượng khi, thế nhưng làm tự phần dưới bụng có mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm. Hơn nữa theo xả cắm tốc độ nhanh hơn, Liễu Như Văn hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng lên cao. Nam Cung Dật Ngọc đem Liễu Như Văn hai chân lại tách ra một chút, ý đồ làm càng sâu cắm vào, thịt của hắn gậy lại quất cắm khi. Quy đầu càng không ngừng đụng tới thành tử cung thượng, sử Liễu Như Văn thấy đến cơ hồ muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang rất lớn phong phú cảm giác, toàn thân giống như điện giật giống như, khiến nàng chỉ có miệng mở rộng, toàn thân kịch liệt run rẩy, không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Nha! Eo hảo chua! Ngươi biến thành! Nha! Nha! Hảo chua! Hảo chua nhé! Nha! Nha! Nha! Ân! Ân! Ân! Hảo gậy nhé! Ngươi! Làm! Được! Nhân gia thật thoải mái! Thật khoái hoạt! Ân! Ân! Thật sự là gậy! Đúng! Mau! Tiếp tục! Nha! Nha! Nha! Nha! A! A! A! Nhé! A! A! A! Nhé! Đột nhiên Liễu Như Văn toàn thân căng cứng đỉnh, hồng phấn mặt lỗ hướng về sau ngẩn, dính đầy mồ hôi vú không ngừng run run, âm đạo một đạo đạo dòng nước ấm tràn đầy bao trùm ở Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được một trận run rẩy, xì một tiếng, một cổ nồng đậm tinh dịch thẳng hướng Liễu Như Văn âm đạo chỗ sâu. Nhất thời ở giữa hai người tựa như pho tượng giống như cứng ngắc, lấy một loại nhìn lên đến rất giống trẻ sinh đôi kết hợp tư thái. Đợi phần này kích tình cao trào chậm rãi biến mất, chậm rãi biến mất, chậm rãi biến mất. Chương 181, bí động kinh diễm, kỳ dị kết hợp thùng thùng thùng. Một trận mềm nhẹ gõ cửa tiếng đem Nam Cung Dật Ngọc theo ngọt ngào trong giấc mơ bừng tỉnh. Nam Cung Dật Ngọc biết đã tới canh năm thiên, vội vàng dời thượng ghé vào hắn trong ngực ngủ say Liễu Như Văn, tức giận, chưa tiêu côn thịt cũng không khỏi không theo nàng ấm áp trơn thân thể lưu luyến thoát ly đi ra. Liễu Như Văn khả năng quá mức mệt mỏi. Còn đang ngủ say, Nam Cung Dật Ngọc đem xốc lên bạc bị một lần nữa đắp lại nàng xinh đẹp trần truồng, ý niệm vừa động, hạ thân côn thịt tức giận tiêu hết, hồi phục đến tự nhiên xốc trạng thái nguyên thủy. Mặc quần áo tử tế, bước nhanh đi vào trước cửa. Kéo cửa ra, Thạch Di Liên, Triệu Tú Mẫn cùng Hoàng Ngọc Yến ba vị tuyệt sắc mỹ nhân chính xinh đẹp đứng ở cửa, luận tuổi, các nàng đủ để đương Nam Cung Dật Ngọc trưởng bối, nhưng luận tướng mạo, các nàng nhiều lắm bị cho là thượng Nam Cung Dật Ngọc tiểu tỷ tỷ. Huống hồ, trải qua tối hôm qua nói chuyện với nhau, Nam Cung Dật Ngọc đã biết đạo các nàng chung quy sẽ trở thành nữ nhân của mình. Giống như này đẹp như tiên cảnh bách hoa cốc trung này nàng sở hữu tiên tử nhóm như vậy, đều muốn trở thành hắn một mình có được hảo thê tử. Cho nên, lúc này ba người các nàng xuất hiện, sử Nam Cung Dật Ngọc không có chút nào câu thúc. Nhìn thấy các nàng ẩn tình yên lặng và cười mà không cười kiều mị biểu tình, Nam Cung Dật Ngọc tâm thần rung động, trước hướng các nàng hì hì cười. Đột nhiên ôm trung gian Thạch Di Liên, hướng nàng miệng nhỏ hung hăng vừa hôn, tay phải nhân cơ hội tại nàng no đủ cao ngất bộ ngực sữa thượng sờ soạn một cái. Thạch Di Liên nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hào hển hờn dỗi nói. Ngươi hảo làm càng. Ánh mắt cũng là yêu thương hơn người, thần thái xinh đẹp hết sức. Mặt phải Hoàng Ngọc Yến cười duyên nói, này không công bằng. Nam Cung Dật Ngọc như nghe thấy tiên âm, không nói hai lời, xoay người ôm nàng đồng dạng ngoan hôn một ngụm. Tại nàng đầy đặn tô nhũ thượng móc một phen, này mới buông ra đã cả người bủng rủng Hoàng Ngọc Yến, xem xét yên lặng mỉm cười Triệu Tú Mẫn nói, của ta Tú Mẫn tỷ tỷ, ngươi đại khái đã ở quán ta không công bằng a. Triệu Tú Mẫn thối Nam Cung Dật Ngọc một ngụm. Nhỏ giọng mắng nói, tiểu sắc quỷ, ba hoa. Nam Cung Dật Ngọc ha ha cười lớn, từng thanh nàng kéo vào trong ngực, không an phận tay chưởng thuận thế tại nàng đầy đặn động lòng người thân thể thượng hoạt động. Nhỏ giọng một chút, tiểu tổ tông của ta. Triệu Tú Mẫn nũng nịu rên rỉ, cả người tô mềm yếu nhuyễn tựa vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cười cúi đầu, tham lam nhấm nháp nàng tiên diễm miệng nhỏ môi, được rồi, Thạch Di Liên tại bên cạnh nhẹ giọng nói, tiểu sắc quỷ, tối hôm qua điên rồi một đêm, còn không có điên đủ à. Thời gian không còn sớm, chúng ta này đi nha. Tại Bình Minh Thần Hy bên trong, Nam Cung Dật Ngọc bốn người hướng sơn cốc phía đông đi đến. Tuyển chọn phía sau đi cứu trị Tây Thi, là thực có đạo lý, bởi vì bình minh thường thường là sinh mệnh sống lại tốt nhất thời điểm. Không bao lâu, bọn họ đi vào một tòa rậm rạp liễu vườn, phiêu giật cây liễu chằng chịt có hứng thú. Thanh nhã phong lưu, tại nhàn nhạc sương sớm trung triển lãm nhẹ nhàng vẽ. Thạch Di Liên dừng chân lại bước nói, này phiến rừng liễu là cốc trung cấm địa, ngày thường trừ bỏ ba người chúng ta, ai đều không cho tiến vào, rừng liễu bản thân cũng giấu giếm một bộ tinh diệu trận pháp. Không nhìn được trận pháp người hãm thân này ở giữa, sẽ bị kỳ dị ảo giác sở mê, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì tinh thần thất thường. Nam Cung Dật Ngọc đã thấy quán không sợ hãi, thuận miệng nói, vẫn là Tam Thánh Mẫu Di Lưu Kiệt tác sao. Thạch Di Liên gật gật đầu, nói, chúng ta cái này đi vào, ta đi lên, Dật Ngọc theo sau thải chân của ta ấn, Tú Mẫn cùng Ngọc Yến cản phía sau. Nam Cung Dật Ngọc đáp ứng, nghĩ rằng, lúc trước cho các nàng vừa hôn sờ một cái vẫn còn thật không sai. Khiến cho đối với chính mình xưng hô đã đổi thành Dật Ngọc, sau kêu Nam Cung huynh đệ lại thân thiết rất nhiều, nhìn đến không lâu sau xưng chính mình vì tướng công cũng không phải gì đó việc khó. Hắc hắc, đắc ý dưới, Nam Cung Dật Ngọc thiếu chút nữa cười lên tiếng đến. Rừng liễu nhất thời kéo dài đến một tòa trơn bóng trông như gương thật lớn vách núi đen trước, cận đang cùng vách núi đen ở giữa trung bộ chừa lại một mảnh tiểu tiểu mặt cỏ. Đi vào trên cỏ, Thạch Di Liên ba người trên mặt lập tức lộ ra trang nghiêm kính yêu biểu tình. Thạch Di Liên đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, Dật Ngọc, toàn bộ cầu xin ngươi rồi, lát nữa ngươi một người đi vào, ta và Tú Mẫn Ngọc Yến lúc này chờ, nhớ kỹ, lần đầu cứu trị, nhất định phải dựa theo ta bàn giao cho phương pháp của ngươi. Thiên không được gấp gáp. Giọng nói của nàng nghiêm túc dị thường. Nam Cung Dật Ngọc nghiêm nghị gật đầu, đều nhớ kỹ, tam vị tỷ tỷ xin yên tâm. Thạch Di Liên ba người này mới lộ ra mỉm cười. Nam Cung Dật Ngọc đang kỳ quái từ chỗ nào đi vào. Chỉ thấy Thạch Di Liên đưa ra ngọc chưởng tại vách đá thượng nhanh như thiểm điện giống như địa điểm xoa bóp hơn 10 lần, chợt nghe ùng ùng một trận mật vang, vốn một khối trơn bóng trông như gương vách đá thượng, đột nhiên xuất hiện một cái bề rộng chừng 2 thước chiều cao một trượng hình tròn dài sơn động. Mỏng manh sương mù theo tối đen động trung nhiễm nhiễm lộ ra, khiến người nội tâm sinh ra một loại thập phần cảm giác thần bí, nhưng không có một chút âm trầm khí. Nam Cung Dật Ngọc nội tâm bang bang cấp khiêu, không phải cảm thấy sợ hãi, mà là cảm thấy khẩn trương cùng kích động, bởi vì chính mình sắp nhìn thấy cái kia tại truyền thuyết trung không biết lệnh bao nhiêu thiết cốt nam nhi thần hồn điên đảo, anh hùng khí đoản thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Ngô Vương vì nàng vứt bỏ giang sơn. Đưa xong tánh mạng, Phạm Lãi vì nàng hối hận suốt đời, càng có vô số thế hệ sau nam nhi chỉ có thể ở mộng đẹp trung khát vọng nàng mỹ, tưởng tượng nàng mỹ. Nam Cung Dật Ngọc không biết mấy sinh tu đến có phúc, thế nhưng vượt qua thời không chướng ngại cùng nàng hữu duyên gặp gỡ. Hơn nữa có thể trở thành nàng nam nhân chân chính, si tình trượng phu, hắn không dám nghĩ thêm nữa, bởi vì chờ đợi tương lai quá kỳ diệu, thật đẹp hảo. Nam Cung Dật Ngọc lo lắng đó là một giấc mộng, một hồi làm tốt đẹp tỉnh đến bi ai hoàng lương mộng đẹp. Vận đủ thị lực tại tối đen sơn động trung hành tiến, thế nhưng đã quên tại túi áo thượng trang Thạch Di Liên cho hắn dạ Minh Châu, động trung hàng khí tập nhân, nhưng Nam Cung Dật Ngọc một chút không cảm giác lãnh ý, sơn động tà đi xuống. Kéo dài rất xa, dường như muốn xâm nhập lòng đất, nội lực thâm hậu sử Nam Cung Dật Ngọc đem động trung tình hình thấy rất rõ ràng, hành động đứng lên nhẹ nhàng như thường. Ước chừng được rồi hơn 100 mét, bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng nhạt. Nam Cung Dật Ngọc nhanh hơn bước chân tới sáng lên chỗ, thấy rõ ràng phía trước có đạo Ngọc Thạch Môn, trước cửa vách động đỉnh khảm một viên mẫu chỉ đại dạ Minh Châu, Nam Cung Dật Ngọc biết đã đến đạt mục đích, tâm tình càng thêm kích động. Duỗi tay kéo động môn bên cạnh một cái lan can, cửa đá lập tức chậm rãi hướng bên cạnh dời, lộ ra nhất ở giữa tràn đầy dịu dàng ánh sáng địa phương hình nhà đá, không dùng đoán này ánh sáng cũng là tới từ ở dạ Minh Châu. Nhảy vào nhà đá, cảm thấy nhiệt độ lạnh nóng thích hợp, không khí lại hết sức khô ráo, đưa mắt đánh giá trong phòng tình hình, đột nhiên ở giữa như bị sét đánh, đầu ông một tiếng, suy nghĩ tựa như tại trong nháy mắt bị hoàn toàn hút hết. Hai chân giống như mọc rễ nhất giống như đính tại mặt đất, khó hơn nữa di động mảy may. Chỉ thấy rộng mở trống trải trong nhà đá để đặt một khối thật lớn trong suốt thạch quan, nói nó là thạch quan, đến không bằng nói là một tòa thạch tháp. Mặt trên đậy cái hình bán cầu trong suốt thạch đắp, thạch quan trung thẳng tắp nằm một vị giống như tại mê mang trung trần trụi nữ tử, này tướng mạo dáng người Mỹ, chỉ sợ nhân thế ở giữa không có bất kỳ ngôn ngữ có thể xác thực địa hình dung. Cứ Việt Nam cung Giật Ngọc tầm mắt góc độ chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một bên mặt của nàng, nhưng hắn trong lòng đã tràn đầy một loại chưa bao giờ có mãnh liệt rung động, nàng nói, đây là Tây Thi, cái kia lấy dung mạo phá hủy một cái cường đại quốc gia Tây Thi. Cái kia lệnh vô số anh hùng hào kiệt tư chi mất hồn Tây Thi. Như si như cuồng đứng ngẩn ngơ thật lâu sau, ý thức mới cẩn thận thăm dò giống như hồi phục chuyển, cưỡng chế nội tâm choáng váng hồ cùng chấn động, Nam cung Giật Ngọc thông thả và khó khăn hoạt động bước chân đi vào thạch quan trước. Xuyên thấu qua trong suốt nắp quan tài, hắn cuối cùng nhìn rõ ràng rồi, trời ạ! Đây là một loại cái dạng gì Mỹ? Thiên tiên? Ma nữ? Hay là... Nam cung Giật Ngọc không thể phát huy suy nghĩ tưởng tượng, bởi vì hắn đã chân chân thiết thiết nhìn đến một loại không thuộc về ở nhân thế ở giữa Mỹ cực hạn. Nói thật ra, Nam cung Giật Ngọc đã kiến thức rất nhiều Mỹ nữ, chính mình gia các vị thuộc phụ Mỹ nữ, còn có Bách Hoa Cốc Trung Tiên Tử cùng Thạch Di Liên các nàng, mỗi người đều có tuyệt thế dung mạo, thắng xuân hoa mà đắp Mỹ Ngọc. Hoặc khuynh quốc cũng hoặc khuynh thành, nhưng nếu cùng trước mắt Tây Thi so sánh với, vẫn đang tương xoa một bậc. Có thể nói, đối với ở trước mắt ngũ mỹ nhân, nhảy vào Nam cung Giật Ngọc mi mắt mỗi một tấc làn da, từng cái khí quan không chỗ nào không phải là thượng đế dốc hết tâm huyết kinh thế kiệt tác. Cứ việc kia tuyết trắng đến cơ hồ trong suốt làn da không có nửa phần huyết sắc, cứ việc nàng vậy không biết lại có thật đẹp ánh mắt của lẳng lặng khép kín, cứ việc tại nàng thân thể thượng vẫn còn nhìn không thấy nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng này loại ẩn dấu lực trung động lượng tuyệt thế vô song Mỹ là khó có thể phủ nhận. Nếu nàng khôi phục tiên hoặc sinh mệnh cùng tràn đầy tinh lực, như vậy đem là một loại như thế nào Mỹ? Nam cung Giật Ngọc thật sự khó có thể tưởng. Nói nàng là khai thiên tích địa lấy đến cuối cùng đại Mỹ nữ, đó là tuyệt không quá đáng. Nam cung Giật Ngọc lại lần nữa cảm thấy trái tim kinh hoàng, tứ chi như nhũn ra, ý niệm trung lần đầu sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ngơ ngác đứng lặng tại Ngọc Thạch Quan trước. Nam cung Giật Ngọc không thể không nhắm mắt lại tập trung ý niệm đến một lần nữa điều chỉnh hảo tâm tính của mình cùng cảm xúc, nếu không, không làm thành bất cứ chuyện gì, cũng may nội lực của hắn đã đến đạt siêu tuyệt cảnh giới. Nghị lực tự cũng siêu nhân nhất đẳng, không bao lâu, Nam cung Giật Ngọc cơ bản bình tĩnh xuống. Dựa theo Thạch Di Liên phân phó, Nam cung Giật Ngọc tìm được thạch quan hạ bộ một cái hình trứng cái nút, ngón tay đè xuống, thạch quan thượng bộ hình bán cầu trong suốt thạch đắp chậm rãi xoay tròn dời. Trần trụi Tây Thi càng thêm chân thiết triển lộ tại trước mắt. Một cổ nhàn nhạt so bách hoa chi tinh còn muốn thấm người tim phổi mùi thơm đánh úp về phía chóp mũi, Nam cung Giật Ngọc biết đây là trước mắt khối này tuyệt mỹ thân thể trên người tản mát ra đến. Không khỏi tại trong lòng lại nổi lên vô cùng cảm giác khiếp sợ, trước mắt Tây Thi rõ ràng nhìn không ra nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, vì sao còn có như thế say lòng người hương thơm truyền ra. Ngực hoang mang cùng khó hiểu, Nam cung Giật Ngọc run rẩy vươn tay hướng Tây Thi tuyệt mỹ gương mặt của sờ soạn. Cảm giác vào tay mặc dù lạnh lẽo, cũng không so tế trợt, giàu có co giãn, kinh hãi mừng rỡ xuống, chạy nhanh trừ bỏ trên người sở hữu quần áo, trần trụ thân thể bò lên, cẩn thận từng tí nằm ở thân thể của nàng thượng, nhất thời cảm thấy thân thể tiếp xúc mặt một trận cảm giác mát. Mà thân thể cùng hàng ngọc quan tiếp xúc bộ phận lại càng hàng triệt tâm cốt. Vì thế chạy nhanh vận khởi thuần dương nội lực chống đỡ này kéo dài vô tận hàn khí, trong lòng cũng nhất thời hiểu gánh vác cái này vĩ đại hành động vĩ đại người vì sao nhất định phải thuần dương thể chất thuần dương công lực. Cảm giác được xâm nhập trong thân thể hàn khí đã bị hoàn toàn khu trừ, Nam cung Giật Ngọc không hề thúc giục thêm nội lực, nâng lên hai tay nắm ở này đối với sung túc cùng cao thẳng tuyệt thế mỹ nhũ chậm rãi nhào nặng động, cảm giác mặc dù lạnh lùng, cũng rất trơn mềm mà giàu có co giãn. Nam cung Giật Ngọc ánh mắt từ trên tay tuyệt thế mỹ nhũ chuyển tới Tây Thi trơn bóng trơn nhẵn trên bụng, thấy kia vô cùng tinh xảo tuyệt mỹ rốn xung quanh có một vòng đỏ sẫm như máu tiểu trĩ. Đến một chút đúng hảo là thất lạp, đúng là thuần âm chi nữ tượng trưng, hắn tâm niệm vừa động, đem ánh mắt dời xuống đến Tây Thi no đủ sung túc hán, chỉ thấy một đoàn thoáng quyển khúc đen nhánh tỏa sáng cỏ thơm tự nhiên mỹ quan giãn ra khai. Vừa đúng che lại thần bí mê người nơi riêng tư. Nam cung Giật Ngọc kìm lòng không đặng nuốt hớp nước miếng, thu hồi vuốt ve nhũ phong hai tay, ngồi chồm hổm lên thân thể, nhẹ nhàng đẩy ra cỏ thơm phía dưới cặp kia hơi hơi khép kín. thon dài tròn trịa tuyệt mỹ chân ngọc, đây là một mảnh cỡ nào tuyệt vời tinh xảo chỗ bí ẩn a. Có lẽ, trong thiên hạ chỉ có Tây Thi mới xứng có được nó. Cứ việc nó trước mắt không có nửa phần huyết sắc, nhưng này mỗi một chỗ yếu tắc, mỗi một tấc thổ địa đều bị như phấn điêu ngọc trác giống như óng ánh trong sáng. Hay lắm, đẹp vô cùng. Một tầng nhàn nhạt lá mỏng rõ ràng bao trùm tại nhỏ hẹp bí ẩn động đào nguyên miệng xung quanh, chặn động trung sở hữu bí ẩn, a. Màn trinh, tượng trưng thiếu nữ trinh tiết màn trinh, trời ạ. Tây Thi quả nhiên thượng thị xử nữ. Điều này sao có thể? Nam Cung Dật Ngọc cơ hồ không dám tướng tin vào hai mắt của mình, khả sự thật đang ở trước mắt, không khỏi hắn không tin. Mặc dù, Nam Cung Dật Ngọc cũng không xử nữ tình kết, tâm lý phức tạp, nhưng trước mắt ngoài ý muốn phát hiện vẫn khiến cho hắn rơi vào khôn cùng vui sướng. Thạch Di Liên quả nhiên không có lừa chính mình, tuyệt mỹ Tây Thi quả nhiên là hoàng bích, còn trinh, cực khổ Tây Thi vẫn là xử nữ, không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Nam Cung Dật Ngọc cũng sẽ không tin tưởng. Ngực vô cùng sùng kính cùng kinh thiên vui sướng. Nam Cung Dật Ngọc thõng xuống cao quý đầu, đem nội tâm tự nhiên lên cao cùng nhiệt yêu cùng tình dung nhập cùng dại mật hôn không một chút giữ lại khắc ở này tượng trưng xử nữ trinh tiết dấu hiệu vật thượng. Môi tiếp xúc lạnh lẽo làn da. Nội tâm kích động cuồng nhiệt tình ngực, Nam Cung Dật Ngọc đem chính mình vô số vô hạn thâm tình hôn ấn khắc ở Tây Thi mỗi một tấc lạnh lẽo làn da thượng. Nhẹ nhàng hôn Tây Thi nhắm chặt môi, nội tâm nổi lên ngập trời ái dục. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc biết rõ lúc này tuyệt đối không thể tùy ý làm càn, chỉ phải cưỡng chế dục niệm, nại tính tình, trước tiên đem sớm rót đầy kích tình côn thịt trở nên như thực chỉ giống như thật nhỏ, lại dùng miệng dịch khiến cho đầy đủ ướt át. Này mới chậm rãi và trịnh trọng đem hai người hạ thân kết hợp với nhau. Đây là một lần thập phần ngọt ngào và gian khổ lữ trình, Nam Cung Dật Ngọc hơi hơi đánh lạnh run, tại Tây Thi vô cùng hẹp nhanh cùng rét lạnh u cốc trung thông thả đi qua. Mờ mờ ảo ảo cảm giác được một cổ ôn nhu lực cảm, Nam Cung Dật Ngọc âm thầm may mắn chính mình lúc trước có kinh thế kỳ ngộ, lúc này mới có loại này kỳ diệu thể nghiệm cùng đi qua tư bản. Kỳ dị mà ngắn ngủi lữ trình cuối cùng kết thúc. Nam Cung Dật Ngọc thật dài thở ra một hơi, nội tâm nhất thời tràn đầy một loại khó nói lên lời kích động cùng hưng phấn, nga. Ta cuối cùng hoàn toàn đoạt lấy từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân, cứ việc trước mắt chỉ là nàng không hề hay biết thân thể. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc tuyệt đối không nghi ngờ, khi nàng khi tỉnh lại, chính mình đem hoàn toàn giữ lấy thân thể của nàng tâm, kia chính là cỡ nào kích động nhân tâm thời khắc. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu ở Tây Thi thân thể thượng vất vả cần cù cày cấy. Vất vả cần cù cày cấy đổi lấy to lớn hồi báo, hạ thân không ngừng truyền đến từng đợt vô cùng chặt chẽ áp bách cảm khiến cho hắn cảm thấy cực độ sảng khoái cùng vinh hạnh, may mắn chính mình thế nhưng thành tiến vào Tây Thi vô cùng thánh khiết. Mỹ tới cực điểm thân thể bên trong người đàn ông đầu tiên, càng như vậy tưởng, Nam Cung Dật Ngọc lại càng tăng hưng phấn, cả người vui sướng như muốn chợt nổ tung, tiến tới tăng cường cày cấy độ mạnh yếu cùng tần suất. Tây Thi vẫn đang lẳng lặng nằm không phản ứng chút nào. Nhưng thân thể truyền đến cảm giác đã xa không bằng lúc trước giống như lạnh lùng, vì thế, Nam Cung Dật Ngọc khu động ý niệm chậm rãi dỡ bỏ cấu trúc tại huyệt thiên trung quanh thân bảo hộ cái lồng khí, đem chứa đựng ở huyệt đàn trung 10 danh nguyên âm của cô gái khí xuyên thấu qua hạ thân kết hợp bộ từ phóng xạ đến Tây Thi trong thân thể. Vừa mới bắt đầu cũng không thuận lợi, bởi vì Tây Thi bị vây chiều sâu hôn mê trạng thái, trong thân thể cơ hồ không có chút nào sinh mệnh khí cơ, cho nên, nguyên âm khí rót vào nàng trong thân thể sau liền gắn kết thành một đoàn. Không thể tiến vào nàng kỳ kinh bát mạch, nhưng Nam Cung Dật Ngọc cũng không nóng nảy, chọn dùng hấp tự quyết sử côn thịt môi chặt chẽ hút ổn kia đoàn quý giá khí, bất trí khiến nó tràn ra Tây Thi bên ngoài cơ thể, sau đó vận khởi nội thị thuật. Thị lực thông qua tự thân trong thân thể cùng hai người chỗ giao hợp nhìn nhập nàng trong thân thể. Loại này nội thị thuật toàn bằng nội lực khu động ý niệm theo đầu óc đầu mối mạnh mẽ bóc ra thị giác thần kinh, khiến cho tùy ý niệm cùng nội tức xuyên qua bên trong thân thể tới cùng thân thể kết hợp khắc phái trong thân thể. Như thế khả hoàn toàn đạt tới tượng trận mắt nhìn thế giới như vậy thấy rõ song phương trong thân thể bất kỳ tình hình, này ý chính phải có cường đại nội lực cùng kiên cường ý niệm làm chống đỡ. Này nhất pháp môn, Nam Cung Dật Ngọc trước kia biết, nhưng lại chưa bao giờ dùng qua, cho dù ứng dụng cũng không có khả năng thành công, bởi vì nội lực xa xa không đủ. Một phe này pháp trước kia chỉ là một loại lý luận thượng trinh thám, hơn nữa giới hạn ở tự thân, Nam Cung gia tộc các tiền bối liền từ không có người luyện thành. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc công lực đại tiến, trăng đạt tam hoa tụ đỉnh tuyệt cảnh giới cao, ôm lấy thử một lần tâm thái, hơn nữa gia dĩ sang tân, từ tự thân mở rộng chặt chẽ kết hợp tây thi, không nghĩ tới nhưng lại dễ dàng thành công. Vui mừng, Nam Cung Dật Ngọc tiến thêm một bước thúc dục ý niệm, rõ ràng nhìn thấy kia đoàn nguyên âm khí trình nhàn nhạt màu trắng ngà bị thịt của mình gậy vững vàng hấp thụ, vì thế thị lực trước tham, thế nhưng lại tin tường nhìn thấy tây thi trong thân thể sở hữu nội tạng khí quan cùng sở hữu kinh mạch. Máu ngưng kết tại mạch máu trung không hề lưu động, sở hữu nội tạng cùng trình màu xám trắng, chỉ có viên kia ngưng đập dưới trái tim đoan trình thâm tử sắc, nàng nói, đây là tây thi đau lòng bệnh nguyên nhân. Như thế mình nhất định muốn trị hảo nàng. Chỉ có phải hay không hiện tại. Nam Cung Dật Ngọc không hề phân tán tinh lực, dùng ý niệm cùng tự thân nội tức chi phối cùng dẫn đường kia đoàn nguyên âm dòng khí đều về phía tây thi trong thân thể các nơi kinh mạch tán đi. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy huyệt thiên trung không còn, chứa đựng nguyên âm khí đã toàn bộ đi vào tây thi trong thân thể, đợi toàn bộ tản vào kinh mạch, mới thu hồi ý niệm, nội thị thuật lập tức biến mất, thân thể cảm giác lập tức khôi phục. Rõ ràng cảm thấy tây thi thân thể lại so lúc trước ấm áp chút, hơn nữa trơn mềm rất nhiều, cũng càng thêm giàu có co giãn. Bước đầu tiên trình tự viên mãn thành công, vui sướng rất nhiều, Nam Cung Dật Ngọc đem thể xác tinh thần thả lỏng đến tự nhiên nhất trạng thái. Bắt đầu tận tình cày cấy, chợt cảm thấy một trận hơn một trận tê dại khoái cảm mạng cùng toàn thân, theo dục niệm kéo lên, một cổ càng thêm mãnh liệt khoái cảm thổi quét mà, thân thể trong nháy mắt đi vào trước nay chưa từng có cực nhạc cao phong. Trong thân thể tinh hoa hoàn toàn dâng lên đi ra. Cao trào đi qua, Nam Cung Dật Ngọc nhanh chóng đem rót vào tây thi trong thân thể tinh hoa ban luyện hóa tản vào nàng kỳ kinh bát mạch, lần này là ngựa quen đường cũ, thuận lợi hết sức. Tiếp lấy hắn nhấn cái nút, đem nắp quan tài khôi phục lại tại chỗ, mặc quần áo tử tế, ngơ ngác nhìn chăm chú tây thi tuyệt thế vô song mỹ thể một hồi lâu, mới ngực như si mê như say sưa, hoảng như mộng trung tâm tình ly khai nhà đá. Đi vào ngoài động, tam nữ đầy mặt sắc mặt vui mừng vây quanh lên. Thạch Di Liên lấy ra tuyết trắng thơm nức chiếc khăn tay nhẹ nhàng thử đi Nam Cung Dật Ngọc thái dương thượng còn sót lại mồ hôi tích, giọng ôn nhu nói, thế nào, toàn bộ thuận lợi a? Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười gật đầu, thuận lợi hết sức, may mắn không làm nhục mệnh. Hoàng Ngọc Yến cười, trên mặt lộ ra thiếu nữ kiều thái, Dật Ngọc, ngươi vừa đi lâu như vậy, làm hại hai vị tỷ tỷ thật lo lắng cho. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay ôm Hoàng Ngọc Yến eo nhỏ. Cười nói, ngươi nàng đạo liền không lo lắng. Triệu Tú Mẫn tại bên cạnh cười nói, nàng nha, hừ, ngươi nếu không đi ra, nên khóc nhè rồi, hừ. Hoàng Ngọc Yến thối nói, miệng chó trưởng không ra ngà voi. Nói, tránh thoát Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bão, cùng Triệu Tú Mẫn xoay mở ra, nhìn xinh đẹp tam nữ theo chính mình mà quay về đến thiếu nữ thời đại, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng toát lên vui sướng cùng ngọt ngào. Nên ánh mặt trời sáng rỡ. Bọn họ trở lại chỗ ở, một đường thượng gặp rất nhiều nữ tử, có Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn căn bản kêu không thượng danh, khả chúng nữ vô không nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, có hào phóng, có ngượng ngùng, có không bị cản trở. Có kiều mị, tam nữ nhất thời đem Nam Cung Dật Ngọc đưa đến tân chỗ ở, mới khi hắn vừa đấm vừa xoa xuống, cùng hắn nhất nhất vẫn biệt. Chương 182, tình thiêu lâm sang Nam Cung Dật Ngọc khoanh chân ngồi ở mềm mại trên giường lớn nhắm mắt vận công. Lấy bù lại tối hôm qua tại tây thi trên người hao tổn công lực, công hành một vòng, chẳng những hao tổn công lực đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa so với quá khứ càng thêm tinh thuần, biết là tối hôm qua lượng lớn thu nạp chư nữ xử tử nguyên âm nguyên nhân. Cứ việc này nguyên âm khí đã toàn bộ chuyển tới tây thi trong thân thể, nhưng bao nhiêu đối với chính mình có điều giúp ích, vì thế chạy nhanh thu hoạch tâm thần, tiếp tục vận công củng cố hiệu quả. Đợi công hành viên mãn tỉnh, đã là lúc xế chiều. Trong phòng im ắng, Nam Cung Dật Ngọc duỗi duỗi lười eo, cảm thấy cả người thư thái, thân thể giống như hư vô giống như phiêu phiêu muốn bay, không khỏi mừng rỡ, khỉ qua về sau, lại thấy bụng trung bụng đói kêu vang. Đưa mắt nhìn quanh. Gặp trên bàn trà đổ đầy mới mẻ hoa quả cùng tinh xảo điểm tâm, vội vàng đi tới cầm lấy đến liền ăn vừa tưởng tây thi kia tuyệt mỹ thân thể, lúc này môn nhẹ nhàng mở, một thân tuyết trắng thanh nhã giả dạng. Khí chất cao quý lâm sang đi tiến. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng quệt quệt mồm môi, đứng lên. Lâm Sang tránh mắt đẹp nhẹ giọng nói, công tử tỉnh rồi. Bọn tỷ muội đều đến xem qua ngươi nhiều lần. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười trí tạ. Lâm Sang lại nói, đã xế chiều, nhất định đói bụng lắm a. Nhìn cao quý tuyệt diễm Lâm Sang lộ ra thân thiết thần thái, tưởng nàng thanh lệ vô luân thân thể sắp bị chính mình có được, Nam Cung Dật Ngọc tâm thần rung động, mỉm cười trêu tức nói, vốn là còn chút đói, nhưng tỷ tỷ vừa đến, tiểu đệ liền no rồi. Dứt lời, vì thấy càng rỡ, sợ nàng không hờn giận, trong lòng lo sợ. Lâm Sang mặt lặng thượng cũng không vẻ không vui, chính là dùng ngập nước mắt to nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, tuyết trắng như ngọc mặt tăng lên ửng hồng, cúi đầu mặt không lên thanh âm. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng yêu sát, tiến lên nâng lên nàng chiều chuộng tay, giọng ôn nhu nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, rất hảo. Ân. Lâm Sang kéo nhẹ hồi tay ngọc, xoay người, trong suốt ở phía trước dẫn đường, hạ trúc lâu, Lâm Sang nhanh hơn bộ pháp hướng sau lầu đi đến. Nam Cung Dật Ngọc biết mặt nàng da mỏng, không muốn để cho khác tỷ muội thấy, cũng liền để tùy. Sau nhà là một mảnh từ lão mai cây trồng mà thành kỳ trận, Nam Cung Dật Ngọc không thể không nhanh đi theo nàng giấu chân tiến vào trận bên trong. Lâm Sang ôn hòa chỉ điểm Nam Cung Dật Ngọc, trên mặt nhất thời bảo trì thanh nhã cao thượng thần thái. Xuyên qua mai lâm, là một mảnh mềm mại lục ấm mặt cỏ, đi tại phía trên liền tượng đi ở thật dày cái mền thượng, theo nhập cốc đến bây giờ. Vẫn còn chưa bao giờ nghiêm túc thưởng thức qua cốc trung cái khác cảnh trí, lúc này chỉ cảm thấy khắp nơi đẹp như tiên cảnh, lại khắp nơi ẩn hàm vô cùng thâm ảo trận pháp cùng huyền cơ, cho nên, Nam Cung Dật Ngọc thủy chung cẩn tuân hạ vũ mộng báo cho. Vạn vạn không dám tự tiện xông loạn, lúc này có Lâm Sang tương bồi, tất nhiên là ký yên tâm vừa thích ý. Gặp Lâm Sang nhất thời cúi đầu dẫn đường im lặng không nói gì, Nam Cung Dật Ngọc chủ động đánh vỡ trầm mặc, nghe nói cốc trung này tòa bách hoa ngọc tuyền thập phần xinh đẹp. Không biết cách chỗ này có xa hay không? Lâm Sang trên mặt hiện ra thanh nhã mỉm cười, nói, không xa, tại phương hướng Tây Bắc, bình thường tỷ muội chúng ta sinh sản lao động hoặc luyện công rất nhiều đều yêu thích đi chỗ đó phao ôn tuyền. Rất là thích ý. Nam Cung Dật Ngọc trong đầu lập tức hiện ra cô gái xinh đẹp nhóm tranh nhau hí thủy động lòng người trường hợp, trong lòng rung động, đề nghị nói, chúng ta đi chỗ đó xem, rất hảo. Lâm Sang tuyệt mỹ ngọc nhan thượng xuất hiện nhàn nhạt ửng hồng. Ngẩn ngơ, chần chờ nói, hiện tại kia. Khả năng đã có nhiều tỷ muội, ta lần sau lại cùng ngươi đi, rất hảo. Dừng một chút, vừa mềm tiếng nói, phía trước kia phiến tùng bách lâm bên trong có con đi thông hồ trung suối nhỏ. Liền rất nhiều ngày màu lam đầm nước nhỏ. Chúng ta kêu nó lưu tinh đàm, trước đây ta thích nhất đi chỗ đó đùa trong nước tiểu ngư, chúng ta rõ ràng đi chỗ đó, rất hảo. Hảo. Nam Cung Dật Ngọc biết Lâm Sang sợ bính kiến chư nữ, ngượng ngùng, mới cự tuyệt đi bách hoa ngọc tuyền. Lại lo lắng nàng hiểu lầm tự mình nghĩ mượn này trộm nhìn chư nữ tắm rửa, cho nên không thể không từ bỏ kia mê người ý tưởng. Thấy chung quanh yên tĩnh không người, Nam Cung Dật Ngọc đuổi trước từng bước kéo Lâm Sang tay trái, Lâm Sang hơi hơi thoáng dãy dụa không có tránh thoát. Cũng liền từ Nam Cung Dật Ngọc nắm thật chặt, cảm giác được chưởng trung tuyết trắng như ngọc tay chỉ thập phần tinh tế thon dài, hắn nhịn không được tán thưởng nói, tay ngươi thật đẹp, nhất định là cầm đạo trung cao thủ. Lâm Sang hỉ nói, ngươi cũng yêu thích đánh đàn. Nam Cung Dật Ngọc gặp Lâm Sang đột nhiên ở giữa hưng phấn như thế, đoán biết nàng hẳn là cái trung cao thủ. Tự đáy lòng thán nói, trước đây từng theo mẫu thân học qua, chính là nhất thời không thời gian thật tốt nghiên tập, mặc dù yêu thích. Lại tài đánh đàn có hạn, về sau nên hướng tỷ tỷ thật tốt học một ít. Lâm Sang mỉm cười nói, đệ đệ không dùng khiêm tốn, tỷ tỷ mặc dù ái cầm như mạng, nhưng cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, khi nào đệ đệ biểu thị một khúc. Tỷ tỷ ổn thỏa tắm nhi cung nghe. Nam Cung Dật Ngọc gặp này cao ngạo chiều chuộng băng tâm mỹ nhân nói chuyện cầm đến liền chuyện cười liên tiếp, hơn nữa đối với chính mình xưng hô cũng lại một giống như công tử biến thành thân thiết cánh đệ. Trong lòng thản nhiên lên cao cảm giác thụ sủng nhược kinh. Rừng cây phi thường rộng lớn, liên miên gần dặm, cũng là tự nhiên sinh ra được, không chứa bất kỳ trận pháp huyền cơ, sử Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều, lâm trung suối nhỏ quanh co lòng vòng. Nước chảy trong suốt. Tại chỗ trũng chỗ hình thành rất nhiều xinh đẹp đầm nước nhỏ, xa xa nhìn lại, đàm trung nước tránh lăng tăng ba quang, thật đúng là tượng từng viên một bầu trời phiêu tán rơi rụng lưu tinh, thành quần kết đội con cá tại thủy đàm trung đùa trục. Có vẻ phá lệ nhàn rỗi tỉnh đáng yêu. Đi vào một chỗ trọng đại thủy đàm, Tuyển Khối trơn bóng đá lớn ngồi xuống, Nam Cung Dật Ngọc có chút hăng hái thưởng thức, Lâm Sang thỉnh thoảng kháp chút xanh nhạt ngọn cỏ ném vào trong nước, nhìn đàn cá lẫn nhau tranh thực náo nhiệt trường hợp. Trên mặt tạo nên phát ra từ nội tâm ngọt ngào tươi cười, nhìn xem hắn nổ lớn tâm động, ngoan không thể đem Lâm Sang kéo vào trong ngực tùy ý nhẹ liên mật yêu một phen. Lâm Sang cũng phát hiện Nam Cung Dật Ngọc khác thường, mặt đỏ lên. Nhẹ giọng nói, ngươi nhìn, con cá trong nước thật đáng yêu. Nam Cung Dật Ngọc tự đáy lòng cười nói, nào có ngươi đáng yêu. Nguyên lai, băng tâm mỹ nhân cười đứng lên thật đáng yêu nha. Lâm Sang sắc mặt của càng thêm đỏ, ngươi, không biết là dỗ ta đi. Nam Cung Dật Ngọc cố ý trêu chọc nói, thiên chân vạn sát, nếu có thể thường thường bạn ngươi ủng ngươi, ngày ngày thưởng thức ngươi say lòng người lúng đồng tiền, còn không biết có bao nhiêu mỹ đâu. Ngươi! Ngươi nói cái gì nha? Lâm Sang chạy nhanh cúi đầu. Ngượng ngùng phiêu con cá trong nước. Lâm Sang tuổi mặc dù so Nam Cung Dật Ngọc trưởng rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ trải qua tình là vật chi, cứ việc trong lòng đối với hắn có chút kìm lòng không được, nhưng bởi vì lạnh lùng quán, lại lo lắng tuổi so Nam Cung Dật Ngọc đại. Sợ Nam Cung Dật Ngọc cùng nàng cùng một chỗ chỉ là vì cứu trị Tây Thi, mà đều không phải là xuất phát từ bổn ý, bởi vậy trong lòng có chút băn khoăn. Nam Cung Dật Ngọc cảm nhận được Lâm Sang lần này tâm tư, lập tức ép sát nói. Ta nói đều là lời trong lòng, nàng nói, ngươi không muốn. Lâm Sang ngẩng đầu nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, lại cúi đầu nói, ta. Nam Cung Dật Ngọc cố ý thở dài nói, ta biết đêm nay việc đối với tiên tử có chút miễn cưỡng. Nếu như tiên tử cảm thấy ủy khuất, ta quyết không bắt buộc, lát nữa nhi ta phải đi tìm cốc chủ nói. Không cần. Lâm Sang nghe Nam Cung Dật Ngọc sửa lại xưng hô, trong lòng vừa thẹn vừa vội, bối rối trung tìm cái lý do nói. Vì cứu Tây Thi cốc chủ, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện. Nam Cung Dật Ngọc biết rõ Lâm Sang theo e lệ mà qua loa tắc trách, trong lòng cố tình hiện ra một tia không hờn giận, khẩu khí không khỏi có chút lãnh mạc, các ngươi vì cứu cốc chủ mới cam tâm tình nguyện. Ta đây chẳng phải là nhục không có ngươi nhóm. Không, không phải. Lâm Sang biết chính mình bối rối trung nói sai, lại thấy Nam Cung Dật Ngọc thái độ đột nhiên trở nên lạnh, vội vàng biện bạch nói, kỳ thật, ta trước kia đối với bất kỳ nam nhân nào đều coi như cặn bã. Nhưng từ nhìn thấy ngươi về sau, nhưng vẫn mặc danh kỳ diệu. Tưởng ngươi, ta cảm thấy được từ mình thật. Thật vô dụng. Càng nói thanh âm càng nhỏ, sau cùng mấy không thể nghe thấy. Cuối cùng ép nàng nói ra lời trong lòng, Nam Cung Dật Ngọc trưởng thở phào nhẹ nhõm. Gặp Lâm Sang xấu hổ gấp đến độ nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, trong lòng bất giác hối hận, ám trách chính mình không nên ép nàng, vội vàng nâng lên đồng hồ tay của nàng bạch nói, Sang tỷ, ta cùng ngươi như vậy, theo đầu tiên mắt thấy khi liền thích ngươi. Cái này kêu là nhất kiến chung tình, không thể trách chính mình vô dụng, bởi vì ai gặp loại sự tình này đều không còn cách nào khác. Thật vậy chăng? Ngươi là thật tâm yêu thích ta sao? Lâm Sang vẫn chưa thích ngực, ta nghe nói, ngươi có thật nhiều cái mạo mỹ như tiên vị hôn thê. Nam Cung Dật Ngọc kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết đạo? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Sang phản đến ép hỏi Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc giật mình nói, là mưa mộng các nàng nói cho ngươi biết a. Lâm Sang lại khôi phục trước lúc trước cái loại này lạnh nhạt thần thái. Nàng đạo nàng không nên nói cho chúng ta biết sao? Ngươi cho là ngươi không nói liền có thể lừa gạt được chúng ta. Nam Cung Dật Ngọc không biết Lâm Sang lúc này tâm tư rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nghĩ rằng chuyện này xác thực không nên giấu giếm các nàng. Ấy nấy nói, thực xin lỗi, là ta không đúng, ta sớm nên chủ động nói cho các ngươi biết. Lâm Sang gặp Nam Cung Dật Ngọc xin lỗi, ngữ khí dịu dàng xuống, kỳ thật, tối hôm qua cũng không phải mưa mộng tỷ các nàng nói cho ta biết. Mà là các ngươi tứ đại thế gia đám hỏi. Trên giang hồ đã sớm truyền đi phí phí dương dương, ta khả năng biết không? Nam Cung Dật Ngọc tự biết đối lý, có chút rầu rĩ im lặng không nói gì. Ngươi tức giận sao? Một lát sau, Lâm Sang bất an hỏi. Nam Cung Dật Ngọc có chút buồn bực nói, làm sao biết chứ? Sẽ không? Lâm Sang sững sờ một chút, có chút tức giận nói, còn nói sẽ không, nhìn ngươi rầu rĩ dáng vẻ không vui. trong miệng nói yêu thích nhân gia. Động lòng người gia chỉ hỏi ngươi nói mấy câu, ngươi liền khí thành bộ dáng này, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào cẩn thận như vậy mắt. Nam Cung Dật Ngọc vốn là vì Lâm Sang vừa rồi ép hỏi có chút xấu hổ, nghe nàng nói ra một câu cuối cùng. Tính bướng bỉnh lập tức phạm vào lên, đằng đứng lên hừ lạnh nói, ngươi thực ủy khuất, cũng thực thất vọng, đúng không? Nếu như vậy, vì sao còn muốn chịu được đâu này? Kỳ thật ngươi căn bản dùng không miễn cưỡng chính mình. Nói xong, xoay người rời đi. Ngươi! Ngươi đứng lại! Phía sau truyền đến Lâm Sang quát âm thanh. Nam Cung Dật Ngọc xoay người, gặp Lâm Sang thon dài mềm mại ngọc thể tại tuyết trắng quần áo hơi hơi run rẩy, tuyệt mỹ gương mặt của đỏ mặt dày đặc, óng ánh nước mắt nhi tại mắt đẹp trung lăn qua lăn lại. Tựa như tùy thời đều sẽ rơi xuống, thật sự không nghĩ tới bình thường cao quý thanh nhã nàng nhưng lại sẽ bị chính mình khí thành cái dạng này, trong lòng sâu cảm hối hận, lại nhất thời khó có thể buông mặt mũi, dừng một chút, dùng dịu đi giọng của nói. Cô nương còn có cái gì phân phó sao? Tại hạ chăm chú lắng nghe. Ngươi! Ngươi! Làm sao có thể như vậy? Lâm Sang thì thào nhẹ ngữ nói, nước mắt cuối cùng lăn xuống đi ra. Gặp Lâm Sang buồn bã rơi lệ, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời luống cuống tay chân. Không thể gặp nữ hài tử khóc, đây chính là hắn nhược điểm trí mạng, lúc này, cái gì mặt mũi? Tự tôn! Nam Cung Dật Ngọc hết thảy ném qua lên chín tầng mây, nhảy tới trước một bước. Kéo Lâm Sang tay ngọc nói, thực xin lỗi, là ta không tốt. Nói xong lập tức lấy ra khăn tay vì nàng chà lau nước mắt. Ngươi! Ngươi! Đối với người khác. Như vậy hảo. Đối với Nam Cung Dật Ngọc. Lại như vậy hung. Ta! Ta! Lâm Sang thúc tha thúc thích khóc nói, nước mắt chảy tràn nhiều hết mức rồi. Nam Cung Dật Ngọc gặp Lâm Sang càng phát ra nói ra thương tâm nói. Nhịn không được ôm chặt nàng nói, ai nói ta chỉ đối với các nàng hảo. Ta đối với các ngươi đều như vậy, đã yêu đến cốt tủy đi. Ngươi sẽ gạt người. Lâm Sang thở phì phò. Đầy đặn thân thể mềm mại dùng sức giãy dụa, cao ngất bộ ngực sữa theo khí khổ mà cấp tốc phập phồng. Nam Cung Dật Ngọc há có thể cho phép nàng cởi ra thân thể đi, song chưởng dùng sức, đem Lâm Sang vững vàng khóa tại trong ngực. Đồng thời phục miệng tại bên tai nàng nói, ta yêu ngươi, thực, ta cũng không lừa chính mình âu yếm nữ hài tử. Hắn gặp Lâm Sang không dãy dụa nữa, lập tức lau khô mắt của nàng lệ, môi nặng nề mà hôn vào nàng anh đào miệng nhỏ thượng. A! A! Lâm Sang người cứng ngắc lập tức nhuyễn miên xuống, một cổ thanh tâm thanh nhã hoa mai mùi lập tức theo miệng của nàng mũi trung phát ra đến, thoáng chốc gian sử Nam Cung Dật Ngọc lòng say thần mê. Mơ màng nhiên đã quên người ở chỗ nào. Não bộ trung chỉ còn lại có yêu nàng muốn nàng mãnh liệt dục niệm. Lâm Sang lần đầu tiên nhấm nháp yêu cùng bị yêu tư vị, ý thức đã là một mảnh mơ hồ, Nam Cung Dật Ngọc kiên nhẫn và hữu lực ôm hôn nàng, đầu lưỡi đẩy ra nở nang môi anh đào cùng lung linh hàm răng. Xâm nhập đến ngọt ngào hương thuần miệng nhỏ bên trong, tay phải bất tri bất giác theo nàng nút áo ở giữa khe hở cắm vào, phủ ở tại vĩnh lên bộ ngực sữa thượng. Đừng nhìn nàng bề ngoài thon thả mà thanh lệ xuất trần, bộ ngực sữa lại hết sức sung túc no đủ. Như hai tòa núi nhỏ cao cao đứng vững, sờ tại trong tay ký nhuyễn miên trơn, lại co giãn mười phần, quả thực hưởng thụ vô cùng. Lâm Sang thân thể mềm mại phát run, song chưởng ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc, hương trật khua môi múa mép chủ động trước tham. Mặc kệ bằng hắn tận tình nhấm nháp chính mình trân quý quỳnh tương ngọc dịch, Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt dục vọng càng phát ra không thể vãn hồi. Bàn tay bắt đầu ở nàng thánh khiết cao thẳng nhũ ngực thượng sùng xả tứ phía vuốt ve, ngẫu nhiên nhẹ nhàng niệp động đỉnh núi kia mềm mại kiều nhỏ nổi lên. Lâm Sang càng thêm run dữ dội hơn, muốn tránh ra Nam Cung Dật Ngọc có chứa ma lực giống như tay chưởng, lại cố tình bủng rủng vô lực. Nam Cung Dật Ngọc luân phiên tại núi ngọc thượng không buông lỏng chút nào phủ nhào nặng, cảm thấy mềm yếu tiểu nho dần dần gắng gượng, lập tức thu hồi tay phải nhẹ lãm Lâm Sang thật nhỏ vòng eo. Dọn ra tay trái nhanh chóng dò vào phiêu giật trong váy dài. Nha! Lâm Sang miệng nhỏ khó khăn thoát khỏi Nam Cung Dật Ngọc môi, phát ra nói mê giống như nũng nịu rên rỉ, dục vọng trung Nam Cung Dật Ngọc cảm nhận được nàng mê loạn, hoàn toàn xuất phát từ bản năng thu hồi một bàn tay, lén lút trả lời tùng chính mình trên người đai lưng. Nhẹ nhàng lôi kéo, đem hạ thân võ trang lui xuống, thuận thế ngồi ở phía sau trơn bóng mắt lạnh bàn đá xanh thượng. Ý loạn tình mê Lâm Sang hoàn toàn không có phát hiện Nam Cung Dật Ngọc động tác, lại cùng hắn hôn cùng một chỗ, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cảm thấy một loại khác thường kích thích cùng hưng phấn. Động tác thật nhanh làm nàng cùng chính mình nhìn tề, chỉ còn lại có tuyết trắng váy dài che lại trơn bóng hạ thân. Không, đệ đệ, đừng. Đừng ở chỗ này. Lâm Sang bỗng nhiên ở giữa thanh tỉnh đến, đột nhiên thoát khỏi Nam Cung Dật Ngọc mật hôn. Thở dốc thở nhẹ nói. Nam Cung Dật Ngọc sớm không có muốn khống chế vọng ý tưởng, một lòng chỉ muốn cùng nàng hợp lại làm một, hắn nhanh chóng ôm lấy Lâm Sang eo nhỏ, đầu gối tiến vào váy dài tách ra bắp đùi của nàng, đem nàng ấn ngồi ở bắp đùi của mình gốc rễ. Lâm Sang lập tức mềm yếu xuống, không hề phản đối cùng dãy dụa, cả người tựa như đã không có nửa phần khí lực. Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt Lâm Sang, điều chuẩn vị trí, đột nhiên đè một cái, tại nàng trầm thấp kêu đau tiếng bên trong. Tiến vào nàng chiều chuộng thân thể, một tia nóng hầm hập cảm giác thông qua chặt chẽ giao hợp bộ vị chảy qua Nam Cung Dật Ngọc đùi, rơi vào đắp lại hai người bọn họ hạ thân trắng noãn váy dài thượng, đó là nàng vô hạn trân quý xử nữ máu tươi. Cảm thấy nội tâm dục vọng lập tức ổn định xuống, Nam Cung Dật Ngọc này mới rõ ràng cả kinh, thầm nghĩ đây là thế nào. Rõ ràng buổi tối có thể được đến, gì chứ như vậy gấp gáp. Hắn vẫy vẫy đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa. Mắt thấy Lâm Sang đau đớn lông mày đã giãn ra khai, chính xấu hổ không tự thắng địa nằm ở chính mình trong ngực, kia mảnh mai e lệ bộ dáng động lòng người hết sức, vì thế buông ra tình ngực, tại nàng nhĩ bên cạnh thở nhẹ nói. Hảo tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn là của ta. Lâm Sang giống như hỉ vẫn còn sân trành Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, thở dốc nói, ngươi. Lòng độc ác. Hảo bá đạo. Nam Cung Dật Ngọc không đáp lời, chính là vô cùng mềm nhẹ. Vô cùng động tình hôn nàng. Đợi nàng hai tay vòng nhanh cổ của mình, miệng nhỏ cũng kìm lòng không đặng hôn trả lại chính mình khi, mới rút về tay phải cởi bỏ nàng áo cúc áo cùng cái yếm đầu gút. Đột nhiên ngăn cái yếm, một đôi tuyết trắng cao ngất đầy đặn ngọc nhũ liền không kịp chờ đợi bắn đi ra. Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt sáng ngời, cúi đầu, ngậm vào trong này một viên run rẩy kiều nhỏ nổi lên. A! À. Lâm Sang thân thể mềm mại vặn vẹo, kề sát Nam Cung Dật Ngọc thể diện ấm áp lồng ngực không được run rẩy, Nam Cung Dật Ngọc đoán biết nàng hạ thân đau đớn đã tiêu giảm. Mông bắt đầu chậm chậm động tác. Lửa đỏ tà dương xuyên thấu qua rừng cây lần lượt thay đổi cành lá, lấm tấm rơi Nam Cung Dật Ngọc cùng trong ngực thanh lệ xuất trần tuyệt tiểu mỹ nhân trên người, khiến cho hắn trong lòng không thể ức chế sinh ra một tia lãng mạn tình ngực. Tuyết trắng váy dài loáng thoáng che đậy hai người bọn họ chặt chẽ kết hợp hạ thân, càng tăng thêm một loại vô cùng mới mẻ kích thích thần bí cảm thụ. Giờ này khắc này, Nam Cung Dật Ngọc không thể không rộng mở tình ngực, phóng túng kích tình đi thật sâu thể nghiệm cái loại này linh nhục giao hòa vô hạn tráng lệ. Theo Nam Cung Dật Ngọc thân thể thư giãn phập phồng, Lâm Sang dần dần từ bị động biến thành chủ động, từ đông cứng biến thành ăn ý, kiểm thượng mang mê muội say trạng thái nghẹn ngùng, trong miệng tống xuất mất hồn rên rỉ, trước ngực hai tròn xoe no đủ. Cao ngất ngọc nhũ theo cao thấp phập phồng thân thể mềm mại tại rộng mở áo không ngừng rung rung, như ẩn như hiện, sóng sữa quay cuồng, cực kỳ mê người. Nam Cung Dật Ngọc càng thêm kích tình không bị cản trở, thở phì phò tán nói. Hảo tỷ tỷ, ngươi trước ngực này đối với ngọc nhũ. Ghê gớm thật. Đẹp quá. Lâm Sang bay ra một đạo mị nhãn, thở gấp nói, thật vậy chăng? Chỉ cần đệ đệ yêu thích, nó vĩnh viễn thuộc về đệ đệ. Nga, ta mau bay. Nam Cung Dật Ngọc ái dục tuôn ra. Tiếp theo nói, tỷ tỷ, các ngươi cốc trung nữ tử, như thế nào bộ ngực sữa đều là như vậy no đủ to thẳng. Dáng người đều như vậy yểu điệu xinh đẹp. Ta hảo yêu thích. Ngươi nha. Thật sự là con. Hoa tâm tiểu sắc lang. Lâm Sang giọng dịu dàng nói. Dùng vòng Nam Cung Dật Ngọc phía sau lưng tay ngọc thật mạnh kháp hắn một phen. Móng tay thật dài đâm vào Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt đau khổ a kêu to một tiếng, nàng lại tươi sáng mà cười, yêu xinh đẹp như thở dốc nói, nhìn ngươi. Còn dám hay không sắc đảm ngập trời, bất quá, tỷ tỷ nguyện ý nói cho ngươi biết, chúng ta bởi vì. Thuở nhỏ tu luyện càng nữ tâm pháp, cho nên thân thể phát dục thập phần hoàn mỹ. Loại này tâm pháp, ta yêu thích, Nam Cung Dật Ngọc tại trong lòng tự đáy lòng tán thưởng. đang muốn dọn ra tay đến lại phủ nhào nặng kia đối với lệnh chính mình vui vẻ thoải mái ngọc nhũ, rừng cây nơi xa đột nhiên truyền đến gọi hai người âm thanh, loáng thoáng, nhưng nghe đứng lên rất quen thuộc. Lâm Sang thân thể mềm mại chấn động. Ông chặt Nam Cung Giật Ngọc dùng dập nói, a, là Yên Nhiên muội muội nàng đã tới cửa, làm sao bây giờ? Nam Cung Giật Ngọc thấy nàng thất kinh như nai con bị hoảng sợ, lập tức giọng ôn nhu an ủi. Rừng cây bên kia đã rõ ràng truyền tới một thiếu nữ âm thanh. Yên Nhiên muội tử, ngươi không nhìn lầm a. Chỉ nghe cái kia kêu Yên Nhiên nữ tử nói, Dung Nhi tỷ tỷ, tuyệt sẽ không sai, ta nhìn thấy Sang tỷ cùng Nam Cung công tử chính là hướng cái phương hướng này đến. Một cái nửa nữ tiếng cười duyên nói. Hai vị muội muội, ta đã biết, Sang tỷ từ nhỏ liền yêu thích đi Lưu Tinh Đàm, nàng nhất định là mang Nam Cung công tử đi chỗ đó thưởng cá đi, chúng ta quá đi tìm một chút. Nghe thế, Nam Cung Giật Ngọc đã biết đạo người tới đều là Lâm Sang cấp dưới. Nhập cốc khẩu khi chỉ thấy quá, trong lòng liền thoải mái xuống. Lâm Sang lại càng thêm khẩn trương, mang khóc nức nở nói, làm sao bây giờ sao? Các nàng sẽ tới rồi, ai nha, mắc cỡ chết người. Nói, định tránh thoát đứng dậy. Nam Cung Giật Ngọc hai tay căng thẳng. Thấp giọng an ủi nói, đã không còn kịp rồi, đừng sợ, đừng sợ, các nàng đều là tỷ muội của ngươi, có cái gì phải sợ. Lâm Sang thân thể mềm mại như nhũn ra, miệng nhỏ xấu hổ cấp nói, chính là bởi vì là tỷ muội của ta. Mới càng thêm ngượng ngùng xấu hổ, trách bạn sao? Nam Cung Giật Ngọc gặp Lâm Sang kinh hoàng thất thố đáng thương hình dạng, ký làm cho lòng người đau, lại làm người ta yêu sát, nhịn không được đậu nàng nói, dễ làm nha, ngươi người tỷ tỷ này sao không mượn cơ hội này cho các nàng làm mẫu làm mẫu? Hảo làm cho các nàng đêm nay. Ôi, đau quá. Nói không nói xong, Lâm Sang đã ghé vào Nam Cung Giật Ngọc trên vai hung hăng cắn một cái, thối nói, xứng đáng. Ai bảo ngươi nói năng bậy bạ, hảo không đứng đắn. Nam Cung Giật Ngọc lưỡng chính huyên túi bụi. Bỗng nghe được cái kia Yên Nhiên âm thanh cao kêu nói, Sang tỷ, ngươi quả nhiên. A, các ngươi đây là. Lâm Sang nũng nịu một tiếng, đem cả người rút vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, không dám trả lời, càng không dám ngẩng đầu. Nam Cung Giật Ngọc ngẩng đầu. Gặp vài bước ngoại rừng cây ở giữa chính trận mắt há hốc mồm lăng nhiên đứng thẳng ba vị xinh đẹp như hoa thiếu nữ, bận biểu hướng các nàng cười, nói, tam vị tỷ tỷ hảo có hưng trí, làm sao tìm được tới nơi này. Tam nữ hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung Giật Ngọc sẽ như thế đặt câu hỏi. Mặt đẹp tất cả đều bá đỏ lên, thẹn thùng không thắng, tuổi lớn nhất Yên Nhiên mắt to cụp xuống, thấp giọng nói, chúng ta, muốn mời Sang tỷ cùng Nam Cung. Huynh đệ trở về cùng nhau dùng cơm, không nghĩ tới. A, các ngươi bận biệu, chúng ta này hãy đi về trước. Dứt lời, giữ chặt hai nàng khác xoay người bỏ chạy, thân hình biến mất, nhưng lưu lại một chuỗi không nhẫn nại được thẹn thùng cười tiếng. Lâm Sang vẻ mặt ửng hồng, quyền hạt mưa giống như về phía Nam Cung Giật Ngọc bộ ngực phía trên tiếp đón đến. Trong miệng không thuận theo nói, đều tại ngươi, làm bọn tỷ muội chê cười ta, nhân gia về sau như thế nào gặp người. Ta hận ngươi chết đi được. Nói xong lôi xong, lại nằm ở Nam Cung Giật Ngọc đầu vai thượng hung hăng cắn một cái. Nam Cung Giật Ngọc nhẫn nhịn hi vi đau đớn, cười lớn nói, ôi! Cô nãi nãi, ngươi là chó nhỏ thay đổi nha. Lâm Sang vẫn đang không thuận theo nói, ngươi như vậy chỉnh người gia, nhân gia chính là muốn cắn chết ngươi. Lập tức bật cười, nhẹ nhàng phủ Nam Cung Giật Ngọc lưu lại dấu răng đầu vai. Giọng dịu dàng hỏi nói, đệ đệ, có đau hay không? Nam Cung Giật Ngọc trong lòng mừng rỡ, thản nhiên nói, đau. Như thế nào không đau? Bất quá, đau tại thịt, ngọt tại trong lòng. Lâm Sang kiều mị nói, miệng lưỡi trơn tru. Lập tức lại thở dài nói. Vừa rồi dọa người chết rồi, chỉ sợ tương lai cả đời đều sẽ bị các nàng chê cười. Nam Cung Giật Ngọc thu hồi trêu đùa, nghiêm nghị nói, tỷ tỷ xin nghe ta nói. Ta ngươi ký là vợ chồng ở giữa ân ái triền miên đó là rất tự nhiên. Tình đến chỗ sâu hợp thể giao hoang lại càng nhân chi thường tình, huống hồ kia tam vị tỷ tỷ cũng sắp cùng ta kết làm vợ chồng, cho nên vừa rồi việc quyết không xấu hổ, sau này ngươi thiên không được đặt ở trong lòng, nếu không, định sẽ ảnh hưởng ngươi tẩn thường vợ chồng trung gian cá nước thân mật. Nói không chừng vẫn còn sẽ ảnh hưởng chúng ta tương lai hợp tịch song tu. Lâm Sang gặp Nam Cung Dật Ngọc nói được nghiêm túc, thấp giọng nói, đệ đệ, ngươi thực nguyện cùng chúng ta kết làm vợ chồng sao? Nam Cung Dật Ngọc chân thành nói, đương nhiên. Mặc dù chúng ta hợp thể ước nguyện ban đầu là vì cứu trị Tây Thi Cốc Chủ, nhưng nhất đến ta phải đối với các ngươi kính dân trinh tiết phụ trách, nhị đến ta quả thật đánh tâm nhãn yêu say đắm lên các ngươi. Lâm Sang vẻ mặt vui sướng. Thâm tình chân thành nói, hảo đệ đệ, nghe ngươi nói như vậy, tỷ tỷ thật là cao hứng, kỳ thật, ta và Cốc Trung tỷ muội không có một cái nào không muốn làm thê tử của ngươi. Nam Cung Dật Ngọc hôn Lâm Sang một ngụm, cười nói, ta biết các ngươi thị nam nhân thiên hạ như không có gì. Duy chỉ có không nhịn được ta đây thuần dương nam tử khiêu tình cùng cám dỗ. Lâm Sang kiều thán nói, ngươi nha, ngươi thật là chúng ta mệnh trung ma tinh. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì hợp tịch song tu. Ân, là như thế này. Vì thế, đem tại chính mình kỳ ngộ giảng yếu nói cái đại khái, đoạn trải qua này Nam Cung Dật Ngọc chỉ đối với Thạch Vui Mừng tam nữ mơ hồ nói qua, này nàng nữ tử cũng không biết. Lâm Sang tất tắc kêu kỳ lạ, cười thanh khách nói. Ngươi và cái kia quân nghi muội muội thơm quá diễm nhé. Phải không? Chúng ta bây giờ sẽ không hương diễm sao? Nam Cung Dật Ngọc hì hì cười, duỗi tay tại Lâm Sang cao ngất nhũ phong thượng ngoan xoa nhẹ một phen, hạ thân cũng vận động, Lâm Sang mị nhãn như tơ. Miệng nhỏ phát ra liên tiếp ô thanh âm, tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc tăng nhanh tốc độ, rất nhanh đem nàng đưa lên cực nhạc đỉnh phong. Đem lượng lớn nguyên âm chi tinh luyện hóa thành khí chứa đựng hảo, lại dùng nội lực trợ giúp này khôi phục tinh lực. Lần này Nam Cung Dật Ngọc chuyển vận nội lực đặc biệt nhiều chút, đổ không phải là bởi vì hắn đối với Lâm Sang đặc biệt sủng ái, mà là theo nàng vừa rồi ân ái quá mức đầu nhập, nguyên âm hao tổn quá kịch, huống hồ này thượng là ban ngày. Nàng vẫn còn phải trở về mặt đối với các vị tỷ muội. Đợi toàn bộ thu thập sẵn sàng, đã qua chạng vạng. Nam Cung Dật Ngọc đứng lên nói, chúng ta cái này trở về, ngươi có thể đi sao? Lâm Sang rút vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Nhỏ giọng nói, hẳn là có thể. Nam Cung Dật Ngọc thân thiết nói, rõ ràng ta ôm lấy ngươi đi, chờ qua hoa mai trận lại thả ngươi xuống, được không? Ân. Lâm Sang nhẹ chút trán, nhìn về phía Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt thiếu chút nữa đem hắn nóng chảy rơi. Chương 183, Hàn Ngọc phá thân phong lưu khoái hoạt cùng lãng mạn ấm áp thời gian luôn quá nhanh chóng, đảo mắt trung gian, Nam Cung Dật Ngọc tại Cốc Trung đã vượt qua cửu thiên, Cốc Trung đại đa số nữ tử đã cùng hắn kết vợ chồng chi thực. Nam Cung Dật Ngọc chẳng những nếm cả các nàng các cụ thiên thu xinh đẹp thân thể, cũng thắng được các nàng ái mộ tướng hứa yêu say đắm loại tình cảm. Mà mỗi một ngày sáng sớm, lại càng hắn nhất mất hồn thời gian, hắn đem hấp thụ đến nguyên âm khí tính cả chính mình thuần dương tinh hoa rót vào Tây Thi trong thân thể. Tán ở kinh mạch của nàng yếu huyệt, mỗi khi lúc này, Nam Cung Dật Ngọc liền cảm thấy mình đã cùng thiên hạ này thứ nhất đại mỹ nhân dung vi liễu nhất thể, dường như thiên địa đã không còn tồn tại. Tuyệt mỹ Tây Thi mặc dù vẫn là lẳng lặng nằm không phản ứng chút nào. Nhưng là... Nam Cung Dật Ngọc đã có thể cảm nhận được rõ ràng tiên hoạt sinh mệnh chính đang chậm rãi trở về nàng trong thân thể, nàng thân thể mềm mại có một chút ấm áp, màu da cũng có mắt thường không dễ dàng phát giác hồng nhuận. Trong thân thể cũng động lại máu đã có lưu động dấu hiệu, ngưng đập tâm bẩn cũng có khôi phục nhảy lên dấu hiệu, này đó dấu hiệu đều cho thấy, Nam Cung Dật Ngọc không có cô phụ kia tam thánh mẫu kỳ vọng, cửu thiên vất vả cần cù cày cấy cùng đúc đã kết xuất hy vọng quả lớn. Mỗi tưởng đến tận đây, hắn liền khoái hoạt giống như thần tiên. Hôm nay là ngày thứ 10, hiện tại Cốc Trung trừ bỏ Cốc Chủ Thạch Di Liên cùng hai vị trường lão ngoài ra, chỉ còn lại đêm nay thượng 10 vị nữ tử còn không có cùng với kết làm một thể. Ngồi ở trong gian phòng, đầu tiên đi vào là Cốc bên trong duy nhất một không cùng chính mình kết hợp thống lĩnh Hàn Ngọc rồi, nhìn thấy Hàn Ngọc này thẹn thùng bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được 10 chỉ đại động, đem lâu tại trong ngực. Hàn Ngọc còn chưa kịp kinh hô, Nam Cung Dật Ngọc miệng rộng hãy cùng đè ép lên, lập tức đem nàng toàn bộ khéo léo gợi cảm miệng bao ở, đầu lưỡi tại nàng đôi môi đỏ thắm lên xuống liếm láp một phen, lại tách ra môi của nàng. Cường ngạnh để khai nàng sĩ quan, đem nàng tú linh hương xảo đầu lưỡi cho mút ở, mang vào miệng mình, không được liếm láp lưỡi của nàng đài cùng cái lưỡi, kích thích đầu lưỡi tối mẫn cảm bộ vị. Hàn Ngọc chỉ cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc đem chính mình lưỡi thơm hút được đau xót khó nhịn. Hôn nàng cơ hồ thở không nổi, thật lâu, Nam Cung Dật Ngọc mới lưu luyến không rời buông lỏng ra miệng, làm nàng có cơ hội thở dốc, hai người đôi môi trung gian, nước miếng dây dưa, thế nhưng hợp thành một đạo chỉ bạc, Hàn Ngọc chỉ cảm thấy lưỡi của mình rung lên. Nước miếng không tự chủ theo nàng gợi cảm môi ở giữa chậm rãi chảy xuôi đi ra, nàng một trận tim đập nhanh, vội vàng phất tay áo lau đi. Lúc này hai người dần dần cảm thấy miệng táo thể nóng, hô hấp chìm trọc, Nam Cung Dật Ngọc tay dần dần theo Hàn Ngọc thân eo đưa về phía trước ngực. Vươn tay đè lại trước ngực của nàng, cách quần áo dùng sức nắm hai vú, năm đầu ngón tay linh hoạt vỗ về chơi đùa, Hàn Ngọc hô hấp trục dần gấp rút, mềm mại vú tại Nam Cung Dật Ngọc âu yếm hạ dần dần rắn chắc. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy hạ thể tại đũng quần phòng có chút khổ sở. Hơn nữa gắt gao bị áp dán tại Hàn Ngọc mông, mà Hàn Ngọc bởi vì thụ Nam Cung Dật Ngọc âu yếm, mà vặn vẹo thân hình kéo mông càng thêm kích thích nó. Mỗi khi nàng non mềm cặp mông đè nén Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Cung thịt hướng lên dơ cao phản tác dụng lực càng hình tăng mạnh. Nam Cung Dật Ngọc tình dục nang khống liêu khởi Hàn Ngọc làng váy, với vào nàng quần áo bên trong, tìm kiếm thần bí đầm lầy, Hàn Ngọc ngượng ngùng xoay thân thể, dường như dục cự lại vẫn còn nghênh. Không khỏi mình vi khai hai chân, làm Nam Cung Dật Ngọc chỉnh bàn tay ngăn chặn lông tơ xúc cảm mềm mại thể, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy bàn tay khắp nơi. Dĩ nhiên là một mảnh non mềm lông tơ, thuận tay vô cùng, mà trung chỉ dán đúng là một đạo thịt mềm. Ước nóng ranh giới, hắn đem trung chỉ dán tại ấm áp địa phương, cao thấp sự trượt vuốt ve, a a. Hàn Ngọc nhẹ nhàng phát ra âm thanh, Nam Cung Dật Ngọc tay càng thêm xâm nhập, ma sát ranh giới trung thoáng nổi lên tiểu hạch, Hàn Ngọc cơ hồ sắp điên cuồng, quay đầu đến tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng hạt mưa giống như hôn. Cao giơ hai tay phản ôm cổ của hắn lưng, đầu lưỡi của nàng so Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ càng đói khát, kịch liệt tìm đầu lưỡi của hắn. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng mà thô lỗ cởi bỏ Hàn Ngọc áo khâm, lộ ra đỏ tươi đầu vú. No đủ đứng thẳng ở bạch tích vú, Hàn Ngọc vú khí cầu giống như tăng lên, hồng phấn quần vú cấp tốc mở rộng nổi lên, chiếm hết vú nhỏ ngay trước, này cảnh tượng làm Nam Cung Dật Ngọc phản phất rơi vào cửu viễn lúc đó trí nhớ. Từng tại mẫu thân ôm ấp hoài bão bên trong, hút ngọt ngào sữa tươi, hắn tự nhiên cúi đầu hàm Hàn Ngọc đầu vú, hút, khẽ cắn. Hàn Ngọc cảm thấy đầu vú xôn xao, kích động toàn thân từng đợt thư sướng trùng mình, ngửa đầu, ưỡn ngực. Phản phất phải vú toàn bộ nhét vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng giống như, tay nàng cũng gấp gấp ở Nam Cung Dật Ngọc giữa hắn, tìm thịt của hắn gậy, Nam Cung Dật Ngọc đem Hàn Ngọc đẩy ghé vào trên giường, thuận theo thế tử đem nàng áp tại thân thể xuống. Tăng lên bộ phận kẹp đặt ở mềm mại mông thượng, cái loại này cảm giác tuyệt vời thẳng vào não bộ, Hàn Ngọc chậm rãi dời động một cái, lại làm cho Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy mãnh liệt hưng phấn, mà cung thịt hơn cứng rắn, sưng. Hàn Ngọc bị Nam Cung Dật Ngọc áp có chút thở không nổi. Miễn cưỡng cuốn thân thể, Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ hành động, không kịp chờ đợi đem Hàn Ngọc lật người, bàn tay đã đưa vào nàng áo bên trong, tiếp lấy hắn cầm Hàn Ngọc vú. Ngón tay cái chỉ cấp tốc qua lại chạm đến đầu vú của nàng. Hàn Ngọc đầu vú dần dần cứng rắn, phản ứng của nàng rất nhiệt liệt, không ngừng khẽ rên rỉ, vặn vẹo, làm trên người quần áo dần dần trật tản ra, cùng lúc đó, nàng cũng duỗi tay nhẹ trả lời Nam Cung Dật Ngọc vạt áo. Cuối cùng, hai người cuối cùng trần như nhộng ở trên giường quấn quýt, Nam Cung Dật Ngọc nhìn Hàn Ngọc lộ ra thân thể, phong tình vạn chủng vặn vẹo thân hình, thấm ướt hạ thể đỏ tươi. Giống một đóa nở rộ hoa hồng như vậy, Hàn Ngọc bị Nam Cung Dật Ngọc chọc cho tâm ngứa khó nhịn. Toại đưa tay qua đến cầm thịt của hắn gậy, đem bao bì cởi ra, lộ ra ướt át quy đầu, sau đó dẫn đường nó để ở cửa động, hai chân khẽ chống eo, tư, một tiếng, cung thịt liền vào một nửa. A. Sơ kinh nhân sự mật huyệt có vẻ thập phần co rút nhanh. Hàn Ngọc là một sơ thí mây mưa hoa cúc khuê nữ, toàn thân mất tự nhiên sau này vừa lui. Hạ thân truyền đến xé rách giống như thống khổ làm nàng cả người nhất quý, Nam Cung Dật Ngọc cũng hợp thời đình chỉ hành động, nhưng là Hàn Ngọc lại cũng không nguyện ý làm hắn đợi quá lâu. Một loại lấy thân thể tự hổ ý niệm trong đầu theo trong lòng lên cao, không bao lâu, nàng hình nếu dâm phụ giống như, dâm đảng rên rỉ, vặn vẹo. Nam Cung Dật Ngọc vừa tiến vào Hàn Ngọc trong thân thể về sau, không thể nói mỹ cảm theo cung thịt từng trận truyền đến. Lại từ toàn thân lũi hướng tứ chi, Hàn Ngọc tiểu huyệt ấm áp cảm giác, ấm áp thịt của hắn gậy, tô thích cảm giác làm Nam Cung Dật Ngọc không tự chủ bắt đầu quất động, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Hàn Ngọc tiểu huyệt thật chặt. gắt gao khỏa côn thịt, hơn nữa tiểu huyệt chỗ sâu, phản phất có một đạo mãnh liệt lực hấp dẫn, làm hắn mỗi một lần đều muốn côn thịt đưa vào tới chỗ sâu nhất, hình như là hàng ngọc đem côn thịt hút đi vào, thật mạnh va chạm trong tử cung vách tường. A. Đệ đệ. A. Tỷ tỷ. Thật thoải mái. A. Lại đến. Đúng. Nhanh một chút. Hảo đệ đệ. Tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. Tỷ tỷ. Chưa từng có nghĩ đến. Nam nữ. Trung gian. Cư nhiên. Như vậy. Thoải mái. Lại nặng một chút. Cũng không quan hệ. Đệ đệ. A. Hảo. Cảm giác. Hảo phong phú. Nha. Nha. Ga giường kịch liệt trước sau lay động, phát ra chi chậm chậm âm thanh, Hàn Ngọc khẽ nhếch miệng, không ngừng giọng dịu dàng thở, Nam Cung Dật Ngọc mím môi, gọi thẳng khí, hảo một bộ xuân sắc không cùng. Dụ cho người hà tư cảnh đẹp, lúc này Hàn Ngọc kiều hai chân, gắt gao mâm kẹp Nam Cung Dật Ngọc eo, làm động tác của hắn càng lúc càng kịch liệt, ra vào chu kỳ ngắn lại, tăng vọt ham muốn làm hai người dần dần vong ngã lớn tiếng kêu. Hàn Ngọc sơ kinh nhân sự, sướng mỹ không hiểu. Nam Cung Dật Ngọc sở mang cho nàng không có quá thoải mái cảm giác, làm nàng thật muốn bay thẳng lên trời, mà Nam Cung Dật Ngọc tại quốc động trung gian, cảm giác được côn thịt bị ấm áp chặt chẽ thịt mềm bao vây. Tiểu tử này huyệt dâm thủy từng trận, cảm độ 10 phần, chọc vào hắn cũng là hưng phấn không thôi, không ngừng hôn môi Hàn Ngọc miệng nhỏ, má lúng đồng tiền, hai má cùng tuyết trắng cổ, Hàn Ngọc cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc đối với chính mình triều mến. Hai tay đưa hắn ôm càng chặt hơn càng dày đặc. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy Hàn Ngọc dâm thủy lại nhiều vừa trơn, mỗi một lần quy đầu rời khỏi tiểu huyệt khi, tổng hội cạo mang ra khỏi một vũng lớn, chỉ chốc lát nhi trên mặt đất đã đến chỗ tình hình tai nạn. Không nghĩ tới hôm nay vừa mới phá trinh Hàn Ngọc, nước dâm tràn ra đứng lên so khác dĩ vãng sở trải qua nữ nhân đều phải nhiều, hắn đứng lên trên thân, cúi đầu nhìn đại côn thịt tại huyệt mềm nhi tiến tiến lui lui. Mỗi một cắm vào liền tí. Một tiếng, Hàn Ngọc cũng ai nha, vừa gọi, chọc vào vài cái, Nam Cung Dật Ngọc cũng vô pháp ôm nhu đi xuống, vận khởi côn thịt, quất mạnh mảnh cắm, đụng vào tận đáy, Hàn Ngọc bị chọc vào hô to thấp gọi, dâm thủy văng khắp nơi, một luồng sóng khoái cảm tập thượng tâm đầu. Không chịu nổi đại côn thịt tiến công, hoa tâm mảnh rung, cuối cùng bị đẩy lên ngọn núi cao nhất. A. A. Trời ạ. Này. Đây là như thế nào? Rồi. Không xong. Muốn chết rồi. A. A. Ta mau chết. Đệ đệ A. Ông chặt tỷ. Tỷ. A. Hảo. Đẹp quá A. A. A. Nam Cung Dật Ngọc theo đỉnh quy đầu đoan cảm giác Hàn Ngọc khe huyệt hoa tâm từng trận phát rung, nước dâm không ngừng lao ra, trên mặt sở hữu biểu tình đều ngưng trệ. Nàng đã leo lên đời này lần đầu tiên cao trào. Nam Cung Dật Ngọc dừng lại động tác, dương vật vẫn đang tiếp tục ngâm mình ở tiểu huyệt bên trong, khẽ cắn hôn Hàn Ngọc vành tai, hỏi, Ngọc tỷ tỷ, có đẹp hay không à? Hàn Ngọc toàn thân mệt mỏi, miễn cưỡng đưa cánh tay vây quanh Nam Cung Dật Ngọc. Lại trả lời không ra âm thanh đến đây, Nam Cung Dật Ngọc làm nàng làm sơ nghỉ ngơi, mông lặng lẽ cao thấp lay động, dương vật lại quất cắm. Lúc này Hàn Ngọc muốn phóng túng nhưng cũng phóng túng không, chính là nhẹ giọng cầu xin tha thứ. Hảo đệ đệ. Chậm. Chút. Mới phá trinh tiểu huyệt tất nhưng lại còn có một chút thương con, Nam Cung Dật Ngọc liền lúc nhanh lúc chậm điều chỉnh tốc độ, hai tay cũng nơi nơi vỗ về chơi đùa đến dời đi Hàn Ngọc đau đớn chú ý lực. Hàn Ngọc dần dần thể lực khôi phục, tao kính lại nổi lên, chủ động bãi mông rất xoay, trong miệng tân. Hừ. Trên rỉ. Nha. Nha. Sâu một chút. A. Hảo đệ đệ. Nam Cung Dật Ngọc biết Hàn Ngọc lúc này muốn là cái gì, mảnh thay đổi rất nhanh. Dương vật không lưu tình chút nào ra vào, Hàn Ngọc không tự chủ co rút lại tiểu huyệt, cái kia Dật Ngọc thế nào nhịn được, tiểu huyệt của nàng vốn là lại chặt chẽ lại nhỏ hẹp, lúc này kẹp lui hơn tuyệt vời. Nam Cung Dật Ngọc ngừng không được chính mình. Đại quy đầu truyền đến nhức mỏi cảnh cáo tín hiệu, hắn đã bất chấp kéo dài sính cường rồi, dương vật bỗng nhiên tăng vọt, đi vào mấu chốt quan khẩu, Hàn Ngọc không biết hắn đã mau muốn cao trào rồi, chỉ cảm thấy huyệt trung dương vật giống căng nóng bỏng thiết gậy như vậy. Hơn nữa không được tăng lên lớn lên, cắm mình là thư mỹ khó tả, hận không thể Tình Lang rõ ràng đem huyệt tâm cắm xuyên, trong miệng phóng đãng đứng lên, hảo đệ đệ. Thật là thoải mái. Ngươi. Đâm chết tỷ tỷ. A. Quên đi. A. Nha. Ta. Lại tới nữa. A. Nha. Vừa muốn phi. Rồi. Nha. Ân. A. Hàng Ngọc nhắm lại mắt đẹp, miệng thơm khẽ mở, tha nhẹ cạn hát, mũi ngọc ân anh, từng tiếng liêu nhân, thon dài chân đẹp vòng tại Nam Cung giật ngọc eo hông, mặc kệ hắn tại chính mình mềm mại thân thể mềm mại thượng bừa bãi rong ruổi. Hàng Ngọc tâm khiêu đều nhanh ngừng, Nam Cung giật ngọc dương vật một tấc tấc đâm vào trong thân thể, lướt qua huyệt thịt khi khiến cho khoái hoạt run rẩy, sau cùng cuối cùng đến hoa tâm, nàng đẹp đến không cảm thấy nhắm hai mắt lại, Nam Cung giật ngọc lại chậm rãi rút ra tiểu huyệt. Nàng mới âm thầm hô một hơi. Nam Cung giật ngọc quất cắm, hắn mới biết đạo Hàng Ngọc không chỉ bên ngoài xinh đẹp, dáng người làm tức giận, liền tiểu huyệt đều buộc chặt ấm áp, dương vật rút ra đút vào khi khoái cảm liền liền, nàng thủy phân lại nhiều vừa trơn. Thân thể cảm ứng rất mạnh, hắn mới cắm không vài cái, Hàng Ngọc liền hai chân thẳng run, ấm áp dâm thủy văng khắp nơi, hiển nhiên là thư sướng. Sau khi tiết thân Hàng Ngọc tứ chi vô lực, sẽ than xuống, Nam Cung giật ngọc vội vàng ôm lấy nàng. Lại đem nàng chuyển thành ngay mặt, hai tay xuyên qua chân của nàng loan đem nàng ôm lấy, làm nàng tứ chi cách mặt đất, cứ như vậy tiếp tục cắm nàng, Hàng Ngọc mặc dù tay chân bủn rủn, sinh lý phản ứng cũng là vẫn như cũ mãnh liệt. Hơn nữa côn thịt luôn điểm tại hoa tâm, khiến cho nàng huyệt thịt nhất thời độc ngừng co rút lại, này khả tiện nghi Nam Cung giật ngọc, côn thịt bị huyệt lại bọc lại hút, sảng khoái tới cực điểm. Cái này gọi là tiếng càng phải Nam Cung giật ngọc mệnh. Bị Hàng Ngọc mỹ huyệt nhi hút một cái liền nhịn không được rồi, chạy nhanh đem nàng đặt ở trên tường, vài cái thay đổi rất nhanh sau, bốc bốc, tinh quang buông lỏng, đại cổ dương tinh nhanh bắn ra, toàn bộ bắn vào Hàng Ngọc thân thể chỗ sâu. Hàng Ngọc cũng bị này dương tinh như bị phỏng xông lên, hoa tâm lại bị đại quy đầu số chết để ở, một trận ngất xỉu, nước dâm lại đều vẩy ra, đồng thời tới cao trào. Máu huyết đã chảy đầy mặt đất. Hai người cảm thấy mỹ mãn. Cho nhau lâu lại thân lại hôn, khó khăn chia lìa, Hàng Ngọc lần đầu tiên đem phương tâm thân thể mềm mại đều cho Nam Cung giật ngọc, lại càng không muốn rời đi người yêu dày ôm ấp hoài bão, Nam Cung giật ngọc tại Hàng Ngọc bên tai thở gấp. Tay nàng xoa lên lưng của hắn, chậm rãi trượt xuống, tại một khắc cuối cùng, bạn hắn gầm nhẹ, cuối cùng leo lên đỉnh phong. Cao trào qua đi, hấp thu Hàng Ngọc xử nữ nguyên âm, Nam Cung giật ngọc liền đem nàng ôm lấy tặng ra ngoài, mặt sau còn có chính thiếu nữ cần phải hắn yêu thương đâu rồi. Tiếp lấy, chính thiếu nữ nối đuôi nhau mà vào, Nam Cung giật ngọc liên tục làm 9 lần chú rể, đang hút thu xử nữ nguyên âm đồng thời, hắn cũng để cho này chính sơ kinh nhân sự thiếu nữ hưởng thụ đến chuyện nam nữ tuyệt vời, do đó thật sâu yêu Nam Cung giật ngọc. Hoàn thành cho này chính thiếu nữ phá thân chuyện tình, dừng ở đây. Này Bách Hoa Cốc bên trong trừ bỏ cốc chủ cùng hai vị trưởng lão, sở hữu nữ tử đều gia nhập Nam Cung giật ngọc hậu cung, 10 ngày 100 nữ nhân, này có thể nói là một cái vĩ đại hành động vĩ đại. Không nói hậu vô lai giả, nhưng ít ra là chưa từng có ai nha. Chương 184, Tam Nữ Mỹ tại Tam Nữ ở lại Thúy Lâu ở trong, Nam Cung giật ngọc cùng Thạch Di Liên, Triệu Tú Mẫn, Hoàng Ngọc Yến cùng đi ăn tối, bồi cơm còn có Hạ Vũ Mộng. Tô Doanh, Lâm Sang, Hàng Ngọc tứ nữ, các nàng là Thạch Di Liên cố ý an bài tham dự đêm nay phục vụ. Bữa tối thập phần phong phú, trừ bỏ có các loại điểm tâm, hoa quả cùng tinh xảo ăn sáng ngoại, còn hữu dụng bách hoa tửu chế rượu ngon. Chúng nữ trung trừ bỏ Thạch Di Liên tam nữ ngoại, đều cùng Nam Cung giật ngọc kết thân mật triền miên vợ chồng duyên phận, cho nên vừa mới bắt đầu còn có thể khắc chế, nhưng là, đợi vài chén rượu hạ đổ, liền đều có chút phóng túng. Người người mặt hiện lên màu hồng, kiều diễm ướt át, lại thêm mặt mày ẩn tình, mị thái mọc lan tràn, nhìn xem Nam Cung giật ngọc tâm viên ý mã, hồn say thần mê. Nam Cung giật ngọc trong lòng biết Thạch Di Liên tam nữ đêm nay liền muốn trở thành hành động vĩ đại người. Đơn giản buông ra sắc đảm ý làm, vì thế một lúc rót Hạ Vũ Mộng một chén rượu, thuận thế tại nàng đầy đặn mông đẹp thượng ngoan ninh một phen, một lúc lại uy Tô Doanh ăn miệng đồ ăn, lập tức chiếu nàng kiều diễm gương mặt của hôn một cái. Cuối cùng, hai tay đều dương, đem Lâm Sang cùng Hàn Ngọc trái ôm phải ấp ôm vào trong ngực, bắt lấy các nàng sung túc cao thẳng bộ ngực sữa đại lực chà sát nhào nặng. Vài cái hiệp xuống, chúng nữ đều bị Nam Cung Dật Ngọc biến thành quần áo xốc xếp. Mái tóc lung tung, liền luôn luôn tại cốc trung địa vị cao thượng Thạch Di Liên tam nữ cũng không nhất may mắn thoát khỏi. Nhất thời ở giữa, vui mừng thanh âm, cười thanh âm, hừ nhẹ thanh âm, nũng nịu rên rỉ âm thanh thành một mảnh, cho phong phú tiệc tối tăng thêm vô cùng hương diễm kích thích lạc thú. Hoang đường, tận hứng yến hội cuối cùng tán đi, Lâm Sang Hàn Ngọc hai nàng hầu hạ Nam Cung Dật Ngọc dùng hoa nước hương dịch tắm rửa lau, Nam Cung Dật Ngọc thầm than chính mình càng ngày càng phong lưu thành tánh, đã là bất trị, bởi vì hai vị cao nhã xinh đẹp mỹ nữ tuyệt sắc lại rất nhanh bị hắn khinh bạc được thở gấp liền liền. Hồn bất phụ thể. Thật vất vả một song dục, thân thể trần truồng nghiêng dựa vào giường gấm thượng, ngực trung lắp đầy hừng hực thiêu đốt dục hỏa, vừa rồi tại nhà ăn cùng trong phòng tắm cùng chư nữ tán tỉnh sử Nam Cung Dật Ngọc vài lần nhất lên dục niệm triều dân. Lại không thể chính xác mất hồn, trong lòng thật sự đến mức cực kỳ khó chịu. Cũng may đoạn này thời gian cũng không lâu, chỉ chốc lát, kiều diễm tuyệt luân Hoàng Ngọc Yến cận một kiện hơi mờ cái yếm cùng sợi tơ quần cộc đi vào gian phòng. Đem ma quỷ giống như dáng người triển lộ hoàn toàn, Nam Cung Dật Ngọc ám hút khẩu khí, đem đột nhiên cuồng thăng tới đỉnh dục hỏa miễn đè nén, giả bộ một bức du nhàn rỗi tự đắc bộ dạng, lưng tiếp tục nghiêng dựa vào ngọc chẩm thượng. Hai chân khiêu chân bắt chéo, dùng ánh mắt nghệ thị thiên kiều bá mị người. Hoàng Ngọc Yến dừng chân tại cửa, thấy Nam Cung Dật Ngọc bức kia tính tình, hiển nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, Nam Cung Dật Ngọc bất động thanh sắc, chú ý nàng bước tiếp theo hành động. Chỉ thấy Hoàng Ngọc Yến đại mà xinh đẹp con mắt đi lòng vòng, kiểm thượng mang kiều mị mà thần bí tươi cười chậm rãi đi đến, đầy đặn cao ngất nhũ phong cùng mơ hồ có thể thấy được nổi lên tại bó sát người cái yếm hơi hơi run run. Nam Cung Dật Ngọc vẫn đang giả bộ không hề sở động, kỳ thật trong lòng đã sớm phiên giang đảo hải. Hoàng Ngọc Yến đi đến phòng ở trung gian, gặp Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn là đối với nàng hờ hững, khí nói, hừ, ngươi nếu không cần ta. Ta phải đi đổi tỷ tỷ đến. Nói xong xoay người đi về phía cửa, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng khẩn trương, phóng người lên, chớp mắt ở giữa liền đến mặt nàng trước, Hoàng Ngọc Yến không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc đến mức như thế cực nhanh. Đúng hảo một đầu đụng vào hắn trong ngực, Nam Cung Dật Ngọc hì hì cười, thừa cơ ôm lấy nàng hướng trên giường đi đến. Buông ta xuống, để ta đi. Hoàng Ngọc Yến một bên giãy dụa, một bên tức giận nói, Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới nàng. Bước nhanh đi vào bên giường, đem nàng ấn ngồi ở trên giường. Hoàng Ngọc Yến quay đầu không nhìn Nam Cung Dật Ngọc, mặt hiện lên sân tức giận thái độ, Nam Cung Dật Ngọc có chút hoảng hốt, vội vàng vái chào nói, hảo tỷ tỷ, thực xin lỗi. Mới vừa rồi là đệ đệ không đúng, tỷ tỷ trăm vạn không cần tức giận. Hoàng Ngọc Yến hừ nhẹ nói, ngươi không đối với. Chê cười, ta nhìn ngươi bây giờ rất kiêu ngạo. Khắp nơi đều phải người khác đến hạ cố nhận cho ngươi, vốn là ấy ư. Này tỷ tỷ muội muội đều được ngươi dễ như chơi, ngươi không cần để ý ta một người. Nam Cung Dật Ngọc gặp Hoàng Ngọc Yến trầm mặt càng nói càng nghiêm trọng, hiển nhiên giận thật, cấp nói, tỷ tỷ nói quá lời, tiểu đệ há là người như thế đó. Kỳ thật, vừa rồi ta toàn bộ là cố ý giả bộ đến, chủ yếu tưởng dỗ tỷ tỷ vui vẻ. Phải không? Hoàng Ngọc Yến cười mà không cười nghệ thị Nam Cung Dật Ngọc, nói như vậy, ta vẫn còn nên cảm tạ ngươi. Nam Cung Dật Ngọc gặp đã có chuyển cơ. Vội vàng cười theo nói, kia trong kia, bất quá, ta khởi điểm cái loại này thần thái thật là trang, kỳ thật trong lòng ta đã sớm tưởng yêu ngươi. Hoàng Ngọc Yến bật cười, mị nhãn tung bay nói, ta cũng giả bộ đến, ngươi nha. Hừ, còn non lắm. Nam Cung Dật Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới Hoàng Ngọc Yến tại cửa khi từng con mắt loạn chuyển, nguyên lai còn muốn ra này hồ lộng hành động vĩ đại ý đồ xấu, nhìn, gừng càng già càng cay, bất quá Nam Cung Dật Ngọc tính toán lập tức trả thù. Hôn một tiếng đem nàng ép đến tại giường, một mặt ra sức môi của nàng, một mặt giải trừ nàng trên người thật là ít ỏi nội khố, quấn chặt hai cái nổ lớn nhảy ra bộ ngực sữa núi non thượng hoạt động. A. Hoàng Ngọc Yến dùng sức bãi đầu. Miệng nhỏ cuối cùng tránh ra, thở dốc nói, đệ đệ, nhẹ chút, tha tỷ tỷ a, ngươi đem tỷ tỷ làm đau rồi. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy dục hỏa cùng thăng, vừa buông ra Hoàng Ngọc Yến kia đối với đã bị hành động vĩ đại xoa lấy được hồng đồng đồng cao thẳng. Há mồm lại ngậm vào kia nghiệp dĩ phồng lên hồng phấn anh đào, triển khai trẻ con giống như mút vào. Hoàng Ngọc Yến một tiếng đũng nịu kêu, tuyết trắng sung túc thân thể lập tức nhuyễn miên hỏng mất xuống, Nam Cung Dật Ngọc càng phát ra ý. Lập tức dời đi trận địa, bả đầu chôn vào bắp đùi của nàng gốc rễ, hướng non mềm đào nguyên thánh địa triển khai vô tình càng quét, xinh đẹp Hoàng Ngọc Yến bị Nam Cung Dật Ngọc sóng sau cao hơn sóng trước thế công hoàn toàn đánh, lượng lớn dâm thủy bắt đầu trào ra. Xinh đẹp thân thể đánh rung rung, nở nang miệng nhỏ trưởng tiếng trên rỉ. Gặp Hoàng Ngọc Yến đã thật sâu rơi vào tình dục thâm uyên, lo lắng nàng như vậy tiết ra nguyên âm, vì thế, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu chậm rãi hướng thượng liếm hôn. Cho đến một lần nữa trở lại nàng miệng nhỏ, Hoàng Ngọc Yến mềm nhẹ cùng Nam Cung Dật Ngọc tiếp lấy hôn, rung rung thân thể chậm rãi ổn định xuống, đột nhiên cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc đòi mạng phân thân chính hảo đội lên chính mình đòi mạng địa phương. Liền lại bắt đầu khẩn trương lên đến. Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu lên nhìn xuống Hoàng Ngọc Yến, an ủi nói, hảo tỷ tỷ, đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng. Hoàng Ngọc Yến gật gật đầu, vi nhăn lông mày giãn nhẹ khai, giọng dịu dàng nói, đệ đệ, tỷ tỷ là lần đầu tiên, ngươi muốn thương xót ta. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu hôn nàng, chậm rãi. Tại nàng nũng nịu trên rỉ tiếng trung tiến vào thân thể của nàng. Ngắn ngủi chồng ghẹo sau khi thích ứng, mãnh liệt kích tình lập tức tới, sóng sau cao hơn sóng trước. Đột nhiên, Hoàng Ngọc Yến hoa tâm chỗ sâu như ấu anh chu cái miệng nhỏ hợp lại mút vào, Nam Cung Dật Ngọc kìm lòng không đặng lạnh run. Cảm giác một cổ mãnh liệt khoái cảm theo đầu óc trung khu thần kinh tia chớp giống như lan tràn khai, lập tức, đang điền hạ bộ rồi đột nhiên tê dại, mắt nhìn sẽ quân lính tan rã, khẩn yếu quan đầu, Nam Cung Dật Ngọc cấp tốc đề khí. Ngạnh sinh sinh đem sắp mãnh liệt mà ra dục niệm chi tinh bước về trong thân thể, trong lòng thầm hô nguy hiểm thật. Vui vẻ trung Hoàng Ngọc Yến đã phát hiện Nam Cung Dật Ngọc khác thường, thở phì phò nói, ngươi làm sao rồi? Nam Cung Dật Ngọc vận khí khóa mấu chốt bỏ vào. Này mới nói, không có gì, chính là kỳ quái ngươi kia cư nhiên có thể càng không ngừng trương hợp mất máy, thiếu chút nữa sử ta cầm giữ không được. Hoàng Ngọc Yến xì cười, vẻ mặt mị thái rên rỉ nói, thực xin lỗi, ta đã quên nói cho ngươi biết. Chúng ta tu luyện càng nữ tâm pháp cùng sở hữu cửu trọng, công lực càng sâu, liền càng có thể kích phát nữ tiềm lực của con người cùng thiên tính, bao gồm tính công năng, đợi đến tầng thứ 7 lấy thượng, kia liền sẽ trở thành sống huyệt. Nhất đương gặp nam nhân vật kia xâm nhập, không lâu liền sẽ tự nhiên hút đối phương, chính là, chúng ta loại chuyện lặt vặt này huyệt là hậu thiên tạo thành, không giống thuần âm nữ tử sống huyệt là tiên trời sinh liền, nhưng hai loại sống huyệt công năng cơ bản tương tự. Thì phải là một khi cùng nam nhân giao hợp, liền sẽ tự động dẫn phát này mút vào công năng, loại công năng này rất khó ức chế, dưới tình huống bình thường cho đến đem đối phương tinh hoa hút khô mới có thể chỉ nghĩ, đây cũng là chúng ta không dám dễ dàng cùng nam nhân kết giao một trong những nguyên nhân. Bởi vì hơi không chú ý hại đối phương. Nam Cung Dật Ngọc thân vương đầu lưỡi, kinh ngạc nói, wow, thật không nghĩ tới loại này kỳ diệu sống huyệt lại có lợi hại như vậy. Hơn nữa còn có tiên thiên hậu thiên chi phân, ngươi càng nữ tâm pháp đã luyện đến trọng thứ mấy. Ta và Tú Mẫn vừa xong tầng thứ 7, Di Liên thì thôi tới đệ bát trọng. Nam Cung Dật Ngọc lại nói, nàng đạo các ngươi không lo lắng ta sẽ thụ hại sao? Vạn nhất vừa rồi nhịn không được. Hoàng Ngọc Yến kiều mị nói, ngươi bất đồng. Cùng lúc ngươi là thuần dương thân thể, loại này thể chất nam nhân trời sinh chính là nữ nhân khắc tinh, mặc dù gặp sống huyệt mà ra tinh, cũng không có khả năng bị hút khô hút hết. Về phương diện khác, nội lực của ngươi đã đạt siêu phàm thoát tục cảnh giới. Trong lúc nguy cấp đủ có thể ứng phó các loại hung hiểm, bất quá, vừa rồi nếu là ra tinh, có thể sẽ đối với cứu trị Tây Thi Cốc chủ bất lợi. Nam Cung Dật Ngọc có chút chua chua mà nói, ngươi tuy là thân xử nữ, khả đối với chuyện nam nữ biết không thiếu. Hoàng Ngọc Yến cười tươi như hoa, ngươi đừng nói được khó nghe như vậy rất hảo. Cho nên ta biết này đó, hoàn toàn là Tam Thánh Mẫu tại Sở Di Tâm Pháp có kể lại thuyết minh. Phải không? Nam Cung Dật Ngọc truy vấn nói, vậy ta hỏi ngươi. Ta từng nghe các ngươi nói tu luyện càng nữ tâm pháp nữ nhân duy chỉ có đối với thuần dương thân nam nhân kìm lòng không được, nếu các ngươi sau này lại gặp khác thuần dương nam tử, chẳng lẽ không phải lại kìm lòng không được? Hoàng Ngọc Yến mị thái 10 phần. nói, làm sao rồi? Có nguy cơ cảm. Nam Cung Dật Ngọc hừ nhẹ một tiếng, không có trả lời. Hoàng Ngọc Yến hì hì cười nói, ngươi nha, cái gì đều hảo, ngay cả có điểm lòng dạ hẹp hòi. Yên tâm đi, chúng ta yêu ngươi sau, không bao giờ nữa khả năng yêu thượng những nam nhân khác. Chẳng sợ đối phương cũng là thuần dương thân, huống chi thuần dương thân thể ngàn năm khó gặp, thời thế hiện nay chỉ sợ trừ ngươi bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đến. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, đây cũng là Tam Thánh Mẫu nói tới sao. Hoàng Ngọc Yến bay cái mị nhãn, đó cũng không phải, bất quá, tu luyện càn nữ tâm pháp nữ nhân chung thân chỉ yêu một người nam nhân, này nhưng ở tâm pháp trung viết rõ ràng. Nam Cung Dật Ngọc yên tâm, cố ý nói, lời tuy như thế. Cũng chưa chắc bảo hiểm, nếu ta tương lai bính kiến thuần dương nam tử, phải không nói hai lời liền một đao giết, miễn cho lưu lại đến trở thành hậu hoạn. Hoàng Ngọc Yến cười cợt nói, hảo đệ đệ, ngươi lừa lừa người khác có thể, nhưng muốn gạt chị ngươi cũng không môn. Tỷ tỷ biết ngươi cũng không cái loại này tâm ngoan thủ lạc người. Nam Cung Dật Ngọc thở dài, nhìn, Khương Thủy Chung là lão cây, nói chuyện ở giữa, hắn cơ hồ đình chỉ thân thể động tác, nhưng Hoàng Ngọc Yến hoa tâm lại đang không ngừng mút vào. Hạnh hảo Nam Cung Dật Ngọc đã có phòng bị, nếu không, sớm hay muộn tiếc được rối tinh rối mù. Nam Cung Dật Ngọc mảnh hút khẩu khí, bắt đầu đại động, Hoàng Ngọc Yến nũng nịu rên rỉ tiếng lại lần nữa vang lên, hoa tâm trung khẽ trương khẽ hợp mút vào cũng càng thêm hữu lực. Nam Cung Dật Ngọc nói thầm ngoan ngoãn thật, tâm niệm dưới, tuyệt chiêu của hắn lập tức mà ra, cái loại này bị mút vào muốn chết cảm giác dần dần biến mất, trong lòng không khỏi đắc ý. Nam Cung Dật Ngọc không để ý chút nào Hoàng Ngọc Yến càng ngày càng cao kháng hoang ca lời dâm. Tuyệt chiêu ra hết, cho đến bị mút vào cảm giác hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó, Hoàng Ngọc Yến cả người co rút, rất nhanh tại từng đợt cuồng thở tiếng trung đi vào nhân sinh vui vẻ nhất đỉnh phong. Triệu Tú Mẫn phản ứng cùng Hoàng Ngọc Yến dường như hoàn toàn tương phản. Sử Nam Cung Dật Ngọc thể nghiệm một loại hoàn toàn bất đồng mỹ, nếu như nói Hoàng Ngọc Yến tựa như một đoàn nhiệt tình thiêu đốt lửa, khi Triệu Tú Mẫn tắt như một vũng sóng biết nhộn nhạo thủy, khi ngươi dục hỏa tăng vọt cùng tình tràn ra khi. Cho ngươi mát lạnh sử ngươi bình tĩnh mà thanh tĩnh, nhưng khi ngươi dục vọng ngã xuống kích tình phục hồi khi, lại cho ngươi dễ chịu sử ngươi hưng phấn mà choáng váng, thật sự là gọi người kích tình nan thư vốn lại trở về chỗ cũ vô cùng. Dục nắm nan khống lại muốn ngừng mà không được. Bởi vậy thường, Nam Cung Dật Ngọc đã khởi hoàn toàn kiên nhẫn cùng Triệu Tú Mẫn làm hoàn toàn triền miên, thả ra hoàn toàn nhu tình cùng nàng hưởng hoàn toàn ấm áp, như cá tại phóng túng trung du. Giống như thuyền tại thủy thượng hành, mà cố gắng của hắn cũng không có phí công phí, đường cá nước hài hòa, thuyền bạc cản khi, sóng biết nhộn nhạo mặt nước cuối cùng quay ra mãnh liệt bốc lên cành hoa, tại Nam Cung Dật Ngọc tình cảm chăn đệm. Va chạm cùng khống chế hạ đổ không thôi, ào ra thiên. Cùng Hoàng Ngọc Yến, Triệu Tú Mẫn luân phiên ác chiến chẳng những không có sự Nam Cung Dật Ngọc rơi vào mệt mỏi, ngược lại đem tinh thần của hắn cùng thể năng đẩy mạnh đến đỉnh phong trạng thái. Tình dục chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng cao hơn phòng, Nam Cung Dật Ngọc âm thầm thở dài chính mình sự chịu đựng tuy mạnh, lại còn phải mạnh mẽ nhẫn nại, trải qua lửa dày vò mà không có thể thiêu đốt, gặp được thủy lễ rửa tội mà không có thể dâng. Khổ a, khó vải. Nàng nói, đây cũng là thu hoạch phong lưu diễm phúc nhất định trả giá cao sao. Thạch Di Liên biểu hiện so chư nữ lại trấn tĩnh rất nhiều, không hổ là trước mắt bách hoa cốc trung đại tỷ đại, mặc dù lúc này nằm tại trên giường đã trần như nhộng. Vẫn là như vậy ung dung hoa quý xinh đẹp đoan trang, kỳ thật, theo nàng mặc gợi cảm váy ngủ tiến vào gian phòng một khắc kia lên, Nam Cung Dật Ngọc liền đối với nàng triển khai khiêu tình tay pháp. Nam Cung Dật Ngọc đứng ở trước giường. Đem vừa mới đến Thạch Di Liên kéo vào trong ngực đầy nhiệt tình hôn nàng, cách mỏng manh váy ngủ xoa lấy nàng thật cao đứng thẳng mềm mại đầy đặn trước ngực thục nhũ, nàng lại tự nhiên mà vậy nhận Nam Cung Dật Ngọc âu yếm, dường như tương kính như tân vợ chồng. Khi mềm mại thê tử đương nhiên nhận trượng phu âu yếm như vậy, vừa không thập phần nhiệt tình, cũng không chống đẩy né tránh. Nam Cung Dật Ngọc không có cam lòng, bất chấp tất cả, động tác cuồng dã đem Thạch Di Liên lột sạch sẽ, sau đó ôm lấy nàng ném vào trên giường. Thạch Di Liên nhưng cũng không tức giận, chính là đối với Nam Cung Dật Ngọc phi nhưng mà cười, miệng nhỏ nhẹ giọng nói, vì sao không hảo hảo mà ôm ta trên giường? Dùng khí lực lớn như vậy gì chứ? Nam Cung Dật Ngọc có chút khí khổ. Buồn tiếng nói, mỗi người đều có biểu đạt yêu phương thức, đây chính là ta phương thức. Thạch Di Liên ngưng cười, thản nhiên nói, kia tiếp đến lại là loại phương thức nào? Không biết nàng là thật không biết, vẫn còn là cố ý giả ngu. Mắt thấy Thạch Di Liên tuyết trắng xinh đẹp động lòng người hết sức thân thể cùng cao quý hoa mỹ ngọc nhan. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng dục niệm khó chịu, cười tà nói, ngươi đoán thử coi nhìn. Thạch Di Liên mỉm cười nói, ngươi không dạy ta, ta như thế nào biết? Ký giống như nghiêm túc, vừa tựa như cười đùa miệng sử Nam Cung Dật Ngọc hơi hơi ngạc nhiên. Mà kia thủy chung bảo trì ung dung hoa quý khí độ lại sử Nam Cung Dật Ngọc âm thầm say mê. Lập tức, Nam Cung Dật Ngọc ngạo khí đột tuôn, tâm nói, xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi, không đem ngươi biến thành của ta dâm qua đảng phụ. Ta không phải là Nam Cung Dật Ngọc, càng uổng là thuần dương thân thể, vì thế, Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ta đây sẽ dạy ngươi. Nói, liền không chút hoang mang nằm trên giường, đem Thạch Di Liên trần trụi tuyệt diễm thân thể ôm vào trong ngực. Ôm nhu vuốt ve nàng. Đệ đệ, ngươi nên giáo giáo nhân gia như thế nào ân ái đi à nha. Tuổi thượng tỷ tỷ khả. Xem như lão tiền bối, nhưng phương diện này tỷ tỷ chỉ có thể coi là. Xem như học sinh tiểu học, thậm chí liền học sinh tiểu học cũng không bằng. Thạch Di Liên nhẹ nhàng nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, Nam Cung Dật Ngọc ha ha cười, nói một câu, ta đây trước hết làm lão sư, làm tiếp phu quân a, nói xong liền ôm sát nàng nhận hôn đến. Thạch Di Liên ôm nhu đáp lại Nam Cung Dật Ngọc. Lưỡi thơm do dự dự trốn tránh hắn gây xích mích, Nam Cung Dật Ngọc tìm vận hy vi nội lực bố ở đầu lưỡi, tại nàng trơn khoang miệng bên trong linh hoạt quấy, nhất thời, Thạch Di Liên phản ứng nhiệt liệt, lưỡi thơm chủ động quấn quanh đến. Hai tay rõ ràng gia tăng hồi ủng Nam Cung Dật Ngọc độ mạnh yếu, Nam Cung Dật Ngọc mừng thầm trong lòng, thừa thắng xông lên, dùng mang nội lực tay chưởng tại nàng đầy đặn cao ngất vũ phía trên làm xoay tròn thức chà sát nhào nặng. Ngẫu nhiên dùng đầu ngón tay vuốt khẽ kiều nhỏ đỏ tươi xinh đẹp đầu vú. Thạch Di Liên thân thể mềm mại bắt đầu sợ run, miệng nhỏ thoát khỏi Nam Cung Dật Ngọc hôn nũng nịu rên rỉ lên tiếng, "A, nụ hôn của ngươi như thế nào cùng? Khởi điểm không đồng nhất hình dạng. A, tay ngươi. Rất nhám nga, đẹp quá, hảo. Khó chịu." Nam Cung Dật Ngọc không buông lỏng chút nào. Nhất miệng ngậm chặt vú trái thượng đã phồng lên đứng lên quả nho đỏ nhẹ nhàng mút vào, hai tay tại nàng toàn thân như trụ đoạn giống như mềm mại làn da lên xuống chạm đến, Thạch Di Liên càng thêm khó có thể chống đỡ. Trên rỉ chi tiếng nổ lớn, thân thể mềm mại cuồng xoay, mị nhãn như tơ, thấy nàng cao quý đoan trang thần thái đã dần dần bị kiều mị phóng đãng biểu tình thay thế, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng sảng khoái hết sức. Tưởng hôn, Nam Cung Dật Ngọc một đôi, làm ác. Tay chưởng đã bất tri bất giác đưa đến nàng phía dưới. Thạch Di Liên mãnh liệt run rẩy, miệng nhỏ phát ra nói mê giống như hô hừ, nhất thời rơi vào phóng đãng mê loạn bên trong, Nam Cung Dật Ngọc không dám tiếp tục trêu chọc, hữu lực tiến vào thân thể của nàng. Theo đau đớn biến mất, Thạch Di Liên nhanh nhăn mày giãn ra khai, khổ tẩn cam đến nàng tượng thay đổi hoàn toàn một người, đầy nhiệt tình phối hợp Nam Cung Dật Ngọc cơ hồ cùng giả chinh phạt. Cảm giác được Thạch Di Liên hẹp nhanh hoa tâm xuất hiện so Triệu Tú Mẫn cùng Hoàng Ngọc Yến càng thêm mãnh liệt trương hợp hiện tượng. Nam Cung Dật Ngọc lập tức lấy ra sở hữu tuyệt chiêu tới đối kháng, hiệu quả kỳ giai, nhưng Thạch Di Liên sự chịu đựng ra ngoài Nam Cung Dật Ngọc tưởng tượng, lại đang hắn vô hướng không thắng tuyệt chiêu hạ chống đỡ hảo thời gian dài, mới tại tận tình ngâm nga tiếng trung đi vào tình cảm vui thích đỉnh. Lượng lớn nguyên âm bị Nam Cung Dật Ngọc luyện hóa thành khí sau ban cất chứa. Lại trợ giúp nàng khôi phục thể lực về sau, lúc này này bình thường đoan trang ung dung cao quý nữ đã hoàn toàn biến thành triền miên si tình cô gái được chiều chuộng. Mềm mại xinh đẹp thân mình thật chặt dựa sát vào nhau Nam Cung Dật Ngọc bỏ không được rời, miệng nhỏ thì thào nói, ân ái thật đẹp, nhân gia lấy trước kia thời gian khá dài xem như uổng phí rồi. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác thể năng vẫn đang thập phần dư thừa. Mặc dù, cùng tam nữ ác chiến dường như so dĩ vãng liền ngự thập nữ càng thêm gian nan, nhưng cao thâm nội lực để mà bù lại điểm ấy thể năng thượng tiêu hao tất nhiên là dễ dàng. Tam nữ nguyên âm xử nữ chi tinh xác thực không giống bình thường. Luyện hóa mà thành nguyên âm khí đã đem Nam Cung Dật Ngọc huyệt thiên trung điền tràn đầy, Nam Cung Dật Ngọc không thể không lại vận nội lực đem những này quý giá khí áp súc mã hóa. Loại này lợi dụng tự thân nội lực đem ngoại đến nội tức áp súc mã hóa cử chỉ đối với nhất giống như võ lâm cao thủ mà nói quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đối với lúc này Nam Cung Dật Ngọc tới nói, lại cũng không phải gì đó việc khó. Chương 185, mất hồn Tây Thi trời mới vừa tờ mờ sáng, Nam Cung Dật Ngọc đã bị đã khôi phục thể lực Thạch Di Liên Tam nữ cô đánh thức, đương các nàng mặc quần áo. Đối với Nam Cung Dật Ngọc tới nói đã là thiên kinh địa nghĩa, mặc quần áo tử tế về sau, Thạch Di Liên đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, thời gian không còn sớm, này sẽ lên đường A. Nam Cung Dật Ngọc gặp Thạch Di Liên trong tay thủy chung lấy cái gánh nặng. Nhịn không được hỏi nói, Liên tỷ, ngươi lấy nó làm sao? Thạch Di Liên nghe vậy cười khẽ nói, ngươi nha, thật sự là nhạc ván đầu rồi, nan đạo ngươi để cho chúng ta Tây Thi cốc chủ người trần truồng tùy ngươi xuất động. Này gánh nặng là cho nàng chuẩn bị tùy thân quần áo. Thì ra là thế, Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu. Hoàng Ngọc Yến cùng Triệu Tú Mẫn cũng không theo bọn họ ra khỏi phòng, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc khá cảm kỳ quái. Thạch Di Liên giải thích nói hai người lưu lại đến là vì chuẩn bị nghênh đón cốc chủ gia giống như công việc. Nam Cung Dật Ngọc liền công bố tán, Thạch Di Liên cũng nghe đến hắn khoa chính mình, toát ra tiểu cô nương giống như khoái hoặc vui sướng kiều mị. Nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc tim đập thình thịch, âm thầm phát thề muốn khiến các nàng cả đời khoái hoạt cùng hạnh phúc. Xuyên qua rừng liễu cổ trận, đi vào này tòa vách đá trước, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng lại càng vạn phần kích động, bởi vì lại đem nhìn thấy làm hắn hồn khiên mộng nhiễu Tây Thi, sống Tây Thi sẽ là như thế nào động lòng người. Thạch Di Liên khải mở này tòa thần bí sơn động. Nam Cung Dật Ngọc phân phó nàng kiên nhẫn chờ đợi, liền khóa thượng gánh nặng đi vào động trung. Động trung vẫn là hàng khí bao phủ, sơn màu đen, nhưng Nam Cung Dật Ngọc lại cảm thấy thể xác tinh thần ấm áp, trước mắt tựa như hiện đầy ánh mặt trời. Cuối cùng đi vào kia gian nhà đá, đẩy ra cửa đá, chỉ thấy dịu dàng Dạ Minh Châu dưới ánh sáng, Tây Thi tuyệt mỹ thân thể vẫn đang lẳng lặng nằm ở trong suốt thạch quan bên trong, Nam Cung Dật Ngọc thở sâu, miễn cưỡng đè xuống kích động tâm tự. Chậm rãi đi vào thạch quan trước, quẳng cục nợ, khải khai nắp quan tài. Tây Thi Ngọc Dung càng thêm chân thiết hiện ra tại trước mắt. Trải qua Nam Cung Dật Ngọc nhiều ngày cố gắng, Tây Thi tới Mỹ thân thể đã có sinh mệnh dấu hiệu, nàng lúc này tự giống như ngủ say tại một cái ngàn năm mộng sắp tỉnh. Vốn tuyết trắng được gần như trong suốt làn da đã ẩn ẩn hiện ra huyết sắc, tại dịu dàng chiếu sáng hạ càng thêm có vẻ óng ánh trong sáng, tựa như độ lên một tầng thánh khiết quang huy, cho vô cùng tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan. Xinh đẹp nho nhã tuyệt luân gương mặt của cùng cân xứng mặt ngoài dáng người tăng thêm lại một loại kinh tâm động phách thần vận. Loại này mỹ không nên thuộc về nhân gian, mà hẳn là chỉ tồn tại ở trên trời. Cởi trên người dư thừa quần áo, Nam Cung Dật Ngọc lập tức ôm Tây Thi tuyệt mỹ đã có một chút ấm áp thân thể, không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào nàng trong thân thể. Lập tức vận khởi nội thị kỳ công đem trân quý tại huyệt thiên trung nguyên âm khí chuyển nàng các nơi kinh mạch. Lần này đưa vào nguyên âm khí chính là tu luyện càn nữ tâm pháp tứ đại cao thủ tinh hoa, cùng đi ngày mỗi lần rót vào nguyên âm khí tất nhiên là không thể so sánh nổi. Quả nhiên, Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng nhìn đến, theo nguyên âm khí dần dần thua chú, Tây Thi mạch máu trung máu đã bắt đầu dần dần lưu động, lung linh trái tim cũng bắt đầu chầm.